Quyền tài chương 1634 tới chương 1659. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Buổi chiều. Trong cơ quan. Dương Chân đã ở trong phòng mình chờ cấp trên xử phạt Đổng Học Bân, thế nhưng chờ trái không đến, chờ phải cũng không tới, hắn cũng không nhịn được, nhìn đồng hồ một chút, lúc này đã qua khá lâu rồi, vì vậy gọi điện thoại đem xe đi sửa, liền đi phòng làm việc của sở trưởng. Cốc cốc. Vào đi. Tằng sở trưởng. Tiểu Dương à, còn đau không? Cảm ơn lãnh đạo quan tâm, đỡ hơn rồi. Lần này cho cậu chịu ủy khuất, yên tâm, khẳng định cho cậu một công đạo, người của phòng tổng hợp chúng ta không phải người khác muốn khi dễ thì khi dễ. Cảm ơn Tằng sở trưởng. Được rồi, sao còn chưa có động tĩnh xử phạt? Đúng vậy, tôi cũng buồn bực, đều qua rất lâu rồi. Cậu ngồi xuống trước đi, tôi gọi điện thoại hỏi một chút. Dương Chân không ngồi, hắn là một chút cũng chờ không được. Hiện tại hắn ngay cả cửa lớn của phòng tổng hợp cũng không dám đi ra, bởi vì đi ở trên đường, vô luận gặp phải người nào thì mọi người sẽ dị dạng nhìn mình. Dương Chân cảm thấy trên mặt rất không nhịn được, hắn là bị một cước đá bay, xe cũng bị đụng phải đại tu một lần, hắn cảm thấy quá mất mặt, nếu như không tìm mặt mũi về từ phương diện xử phạt, mặt của hắn cũng không biết để đâu. Tằng Minh nói gọi là gọi, bất quá không gọi cho lãnh đạo, mà là gọi cho thư ký của phó chủ nhiệm Chu Đại. Alo, tôi Tằng Minh. Đúng vậy. Chu chủ nhiệm ở phòng làm việc à, bận sao? Là như thế này, tôi muốn hỏi một chút về chuyện xử phạt của Đổng Học Bân. Đúng vậy. Hiện tại rốt cuộc. Hả? Cái gì? Tằng Minh bỗng nhiên dừng lại. Không phải vấn đề bồi thường phí sửa xe. Tôi nói là chuyện xử phạt. Không có. Cũng là viết kiểm điểm. Sao có thể? Cậu xác định không lầm chứ? Được. Tôi đã biết, Chu chủ nhiệm hiện tại có thời gian không? Tôi lập tức đi qua. Đúng vậy, giúp tôi thông báo một tiếng. Buông điện thoại, Tằng Minh sắc mặt âm trầm. Dương Chân cũng nghe thấy được, biến sắc nói, Tằng sở trưởng, chuyện gì xảy ra? Tằng Minh hung hăng vỗ bàn, tôi làm sao biết, dĩ nhiên không cho Đổng Học Bân xử phạt, để hắn bồi thường phí sửa xe và viết kiểm điểm. Dương Chân ngạc nhiên nói, cái này. Tằng Minh đang nổi nóng lập tức nói, tôi đi chỗ Chu chủ nhiệm. Hiện tại đã không phải là chuyện cá nhân của Dương Chân và Đổng Học Bân, mà là phân tranh của sở 2 và phòng tổng hợp. Bên trong cũng liên quan tới mặt mũi của Tằng Minh. Ông không thể không để bụng, càng đừng nói rất lâu trước đây Tằng Minh lúc tranh đoạt vị trí sở trưởng sở 2 với Doãn Thành An đã thua Doãn Thành An một lần, hiện tại người của sở 2 đánh người của phòng tổng hợp bọn họ, dĩ nhiên cuối cùng ngay cả một công đạo cũng không cho bọn họ. Tằng Minh cũng nuốt không nổi cục tức này. Phòng làm việc phó chủ nhiệm. Tằng Minh sau một phút đồng hồ liền đến. Chu chủ nhiệm. Tằng Minh nổi giận đùng đùng tiến vào. Cái này có ý gì? Người bị đánh. Xe đều bị hư thành như vậy. Ngay cả một cử động cũng không có. Chu Đại nhìn ông ta. Đã khiến cho Đổng Học Bân bồi thường tổn thất của Dương Chân. Tằng Minh tức giận nói, cái này cũng không xử phạt, như vậy sao ăn nói với mọi người? Chu Đại tự như cũng đã chuyện quên trước đó Đổng Học Bân còn tranh luận với ông, trong lòng sau khi biết chuyện thì rõ ràng thay đổi một thái độ, nói, cũng là một ít xung đột và tranh cãi giữa đồng sự. Ý của Chu chủ nhiệm là không phải chuyện quá lớn gì, có thể giải quyết nội bộ thì giải quyết nội bộ, âm ý lớn đối với mặt mũi của phòng thứ 8 chúng ta cũng nhục nhã, phải không? Lãnh đạo đã quyết định, chuyện này cũng chỉ tới đây thôi, tôi biết đồng chí của phòng tổng hợp các người có thể bị chút ủy khuất, nhưng lão Tình à, phải có cái nhìn đại cục. Tằng Minh sửng sốt, Chu chủ nhiệm quyết định. Chu Đại nói, cho nên cậu cũng không cần tìm lên trên, kết quả đã xác định rồi, chuyện tình cũng không có khả năng có thay đổi, cậu chiếu cố tâm tình của thuộc hạ đi. Đại cục làm trọng. Tằng Minh hít vào một hơi, Chu chủ nhiệm, ngài nói rõ cho tôi biết đi, kia Đổng Học Bân xử phạt có phải là? Quan hệ của Chu Đại cùng ông ta vẫn là có thể, ở chung nhiều năm như vậy, phòng tổng hợp đối với công tác của Chu Đại cũng vẫn rất phối hợp, vì vậy nhìn Tằng Minh, Chu Đại nói, Đổng Học Bân mới tới kia không đơn giản, tôi chỉ biết là như vậy, dư thừa tôi cũng không rõ ràng lắm. Tằng Minh sửng sốt, Chu chủ nhiệm đều. Chu Đại nói, chủ nhiệm cũng không muốn động hắn. Tôi rõ ràng. Cơn tức Tằng Minh tự như cũng không có, hoàn toàn lên hơi yên tĩnh xuống. Chu Đại dặn nói, sau khi cậu trở về làm công tác câu thông với các đồng chí của phòng tổng hợp, chuyện tình cứ như vậy đi. Đổng Học Bân mới vừa rồi cãi nhau với ông ta, Chu Đại cũng không có một chút ấn tượng tốt đối với Đổng Học Bân, hận không thể cho hắn một ít xử phạt nặng, lại nói tiếp chuyện xử phạt Đổng Học Bân cũng là Chu Đại nói ra cùng Chu chủ nhiệm, ông làm sao không muốn cho Đổng Học Bân một chút giáo huấn. Nhưng vấn đề là thái độ của Chu chủ nhiệm cho ông biết, người trẻ tuổi mới tới có thân phận không tầm thường, thậm chí có thể là có thân phận đặc thù, người như thế tại Ủy ban Kỷ luật Trung ương và một ít phòng ban quyền trọng cũng không hiếm thấy, ngay cả quan hệ tốt với cấp trên như Chu Vĩ Nghiệp cũng không có động Đổng Học Bân, Chu Đại cũng không có biện pháp. Tằng Minh trong lòng cũng rõ ràng, Đổng Học Bân này rất có thể là có bối cảnh thông thiên, nếu không Chu Đại và bản thân ông ta đều không có khả năng không nghe nói qua. Nhìn không bối cảnh, nhìn rất bình thường, hỏi thăm cũng không ai biết. Người như thế, người khác có thể sẽ không lo, nhưng Tằng Minh ở trong thể chế nhiều năm như vậy, sao có thể không rõ ràng, ông ta biết, càng là loại người ngay cả hỏi cũng không biết thì bối cảnh mới càng lớn, bởi vì không phải là bọn họ nghe không được hoặc là lý giải không được bối cảnh của đối phương, mà là bối cảnh của đối phương có thể quá lớn, căn bản không phải cấp bậc như Tằng Minh và Chu Đại có thể tiếp xúc và biết được. Phòng 8. Phòng tổng hợp. Tằng Minh chậm rãi trở về. Dương chân đi tới, Tằng chủ nhiệm. Người của phòng tổng hợp cũng vô cùng quan tâm nhìn về phía ông ta, vừa rồi cãi nhau cùng Sở Hai cũng có bọn họ, cho nên cũng đều rất quan tâm tình thế phát triển. Tằng Minh không nói gì, mà là đem Dương Chân gọi vào phòng làm việc của mình, sau khi đóng cửa lại, mới nói với Dương Chân, cấp trên đã xác định rồi, là chỉ thị của Chu chủ nhiệm. Dương Chân tức giận nói, vậy Đổng Học Bân hắn. Tằng Minh nói, hắn hình như không phải người bình thường, Chu chủ nhiệm cũng không biết tình huống bên trong, chỉ có Chu chủ nhiệm biết một ít. Dương Chân không tin nói, sao không phải người bình thường? Đánh người hắn còn có lý. Sao có thể ngay cả một xử phạt cũng không cho hắn? Tôi cũng vừa mới biết được, tình huống không đơn giản như chúng ta nghĩ. Tằng Minh cũng giận, nhưng chuyện không thể đổi, ông cũng không có cách, nghe nói Chu chủ nhiệm cũng không muốn động hắn. Dương Chân trừng mắt nói, sao có thể? Đại khái là như thế này. Tằng Minh thở dài một tiếng. Tằng Minh rất nhanh thấy rõ tình thế, cho nên mặc dù nén giận, cũng nhận thức, cũng không có buông tha, cái món nợ này ông ta nhớ kỹ, sau này tính cũng không trễ, bởi vì ông ta biết trong cơ quan nhà nước là một chỗ tàng long ngọa hổ, người có chút bối cảnh, không phải người bình thường có thể đắc tội. Tằng Minh biết quân tử báo thù 10 năm không muộn, nhưng Dương Chân không tiếp thụ được, hắn trẻ tuổi, hiển nhiên cũng không có thành thục như Tằng Minh. Dương Chân đã bị chọc giận, sau khi chào Tằng Minh một tiếng, hắn đi ra phòng làm việc, đối mặt lo lắng của đồng sự, Dương Chân cũng không nói được một lời, trực tiếp ra phòng tổng hợp, tới hành lang lấy ra điện thoại di động, lật lật danh bạ. Lưu sở trưởng, Trịnh bí thư, chú Lữ. Tìm nửa ngày, Dương Chân mới từ bên trong lôi ra một người phó bộ trưởng cấp bậc cao nhất hắn nhận thức. Đương nhiên, cái này không phải nhân vật hắn có thể tiếp xúc đến, vì phó bộ trưởng này là có một chút giao tình với cha hắn, Dương Chân từ nhỏ cũng nhận thức, coi như tương đối quen thuộc. Lúc đầu Dương Chân là không muốn trực tiếp tìm ông ta, ít nhất cũng phải nói một tiếng với cha hắn, nhưng Dương Chân bị Đổng Học Bân lăn qua lăn lại quá thảm, hắn thật sự không muốn cho người nhà của mình biết, cũng không biết làm sao mở miệng, cho nên thẳng thắn không quản cái gì thích hợp hay không thích hợp, hắn cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, trực tiếp đem điện thoại gọi đi qua, tích tích tích, tích tích tích, sau 4-5 tiếng bên kia mới chuyển. Alo, Tiểu Chân à, đầu kia là tiếng nói của một ông già. Dương Chân lập tức nói, chú Phương, là con. Lão già cười ha ha, làm sao vậy? Ba con tìm chú ăn hả? Ngày hôm nay có thể không rảnh. Dương Chân một lần, không phải, chú Phương. Con bị đánh, còn là ở trong cơ quan. Chuyện gì xảy ra? Ông lão ngữ khí dừng lại, con chậm rãi nói, đừng có gấp. Là như thế này. Dương Chân một bụng ủy khuất, quá nghẹn khuất, lập tức nói một lần, chú Phương, chú nên làm chủ cho con. Còn có quá phận như thế? Lão già cũng nghe mà phát hỏa, còn nói với ba con chưa? Không có, con gọi điện thoại cho chú. Dương Chân nói, đây là khinh người quá đáng. Rất quá phận, đụng xe của con, lại còn đánh người, cái này còn ra bộ dáng gì nữa? Vẫn là ủy ban kỷ luật sao? Lão già cũng không cao hứng, lãnh đạo nói như thế nào? Dương Chân quất ức nói, lãnh đạo không xử lý, bảo hắn đền tiền. Chưa cho xử phạt. Lão già ngẩn ra. Chưa cho, đền tiền viết kiểm điểm, sau đó thì không có. Dương Chân nói. Lão già nghi hoặc nói, không đúng, được rồi, người kia tên gọi là gì? Dương Chân nói, gọi là Đổng Học Bân, một người cán bộ tháng trước mới tới. Lão đầu nghe vậy cũng bị kìm hãm, Đổng Học Bân. Là hắn. Có phải là một người lớn lên rất bình thường, đại khái 25-26 tuổi? Dương Chân kinh ngạc, đúng vậy, chú nhận thức hắn. Lão già im lặng xuống, một lát sau mới thở dài nói, hắn sao đi đơn vị các người? Chú không nhận ra, nhưng chú nghe nói qua hắn, Tiểu Chân à, không phải chú Phương không giúp con, chuyện này chú cũng chịu thua. Sao có thể, chú? Dương Chân nóng nảy. Lão già nói, có một số việc chú cũng không được nhiều lời với con, nhưng Đổng Học Bân này không phải người dễ chọc, con tận lực tránh hắn đi, bức nóng nảy hắn, hắn chuyện gì đều làm được, hơn nữa ở Kinh Thành, không có mấy người dám động hắn, nhớ kỹ lời chú Phương nói, coi như hết. Chú Phương. Nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng. Vậy Đổng Học Bân rốt cuộc là bối cảnh gì? Chú cũng không được nói với con, đối với chuyện của hắn, chú chỉ là lý giải hơn so với những người khác một ít, cho dù hắn không có bối cảnh, chú thật ra cũng không kiến nghị con đắc tội hắn, bởi vì con vĩnh viễn cũng không thể dùng thường thức bình thường và quy tắc trong thể chế đi so sánh và bó buộc hắn, người nọ là kẻ điên, hắn cho dù làm ra chuyện gì, chú cũng không sẽ kỳ quái, con à, không nên xung đột cùng người như thế, không cần phải. Nhưng hắn, chú thấy hay là thôi đi. Nói vài câu, đầu kia cúp điện thoại. Dương Chân cất điện thoại di động, sắc mặt cũng đen lên, nếu như Tằng Minh vừa rồi nói hắn còn chưa tin, hiện tại chú Phương nói hắn không thể không tin, ngay cả lãnh đạo không phải của Ủy ban Kỷ luật Trung ương đều nhận thức một tiểu cán bộ cấp chính sử, cái này đã nói rõ thân phận người này không tầm thường. Dương Chân muốn gọi thêm mấy cú điện thoại tìm người hỗ trợ, nhưng cuối cùng nắm nắm tay, vẫn không có gọi điện thoại, Dương Chân biết mình lần này thua rồi, người như chú Phương đâu. Không muốn đi đắc tội Đổng Học Bân, Dương Chân thì càng. Nắm tay của người ta rõ ràng lớn hơn so với mình. Bối cảnh của người ta rõ ràng dày hơn so với chính mình. Sở Hai cường thế hơn so với phòng tổng hợp, Đổng Học Bân cùng cấp bậc của hắn còn không khác biệt lắm. Dưới cái tình huống này, Dương Chân làm sao đấu cùng Đổng Học Bân? Hoàn toàn đấu không được. Hai người căn bản không cùng một tầng. Đả kích trên ngôn ngữ của chú Phương đã khiến cho Dương Chân tỉnh táo lại. Cùng lúc đó, tin tức đã truyền ra trong phòng thứ 8 và phòng giám sát kiểm tra kỷ luật khác. Mọi người chờ tới chờ lui, chờ cấp trên sẽ cho Đổng Học Bân cái xử phạt gì. Kết quả chờ tới chỉ là một viết kiểm điểm và đền tiền. Rất nhiều người đều mộng. Tại sao có thể như vậy? Cấp trên cũng quá thiên hướng. Chuyện lớn như vậy dĩ nhiên ngay cả một xử phạt cũng không có. Không nói cái khác, cho dù là xử phạt hành chính trừ mấy tháng tiền lương cũng không có. Nhiều người thông minh trong lòng đều căng thẳng, nhìn thấy sở trưởng Tằng Minh của phòng tổng hợp phòng giám sát thứ 8 lúc đó oán giận không ngớt và đương sự Dương Chân cũng không có phản ứng. Bọn họ trong lòng càng có suy nghĩ, hỏi đều không cần hỏi, khẳng định là Đổng Học Bân kia có một ít bối cảnh không muốn người biết, có thể là cha chú của hắn cùng người đứng đầu Chu Vĩ Nghiệp có quan hệ tốt, là Chu Vĩ Nghiệp toàn lực đè xuống, cũng có thể là Đổng Học Bân bối cảnh quá lớn, ngay cả Chu chủ nhiệm cũng không xử phạt được hắn. Tính đại khái cũng chỉ có hai khả năng này. Trừ cái này ra không có giải thích khác. Mở rộng tầm mắt. Chuyện này thật sự là khiến cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt. Thứ nhất là chuyện ảnh hưởng nghiêm trọng như thế đều bị đè xuống, mọi người trên bản năng cảm thấy không thể tưởng tượng. Thứ hai là Đổng Học Bân thật sự quá điệu thấp. Mọi người thậm chí ngay cả nghe nói đều chưa từng nghe nói qua. Người như thế dĩ nhiên có bối cảnh lớn như vậy. Quả nhiên tàng long ngọa hổ. Ngẫm lại cũng không thảo nào. Cán bộ cấp chính sự trẻ tuổi như thế, còn đang đảm nhiệm chức vụ nặng như vậy tại phòng thứ 8 Ủy ban Kỷ luật Trung ương, có thể đơn giản mới là lạ. Dương Chân đã thua. Đánh vào thiết bản. Mọi người trong lúc nhất thời đều nghị luận. Bên kia, Đổng Học Bân sau khi đi ra từ phòng làm việc Chu chủ nhiệm, cũng không có quay về sở hai, mà là lái chiếc Ciali bị đụng hư cái phần đầu, trực tiếp mở đi một ngân hàng trong ngõ không lớn, tuy rằng không có hẹn trước, nhưng tiền của ngân hàng ngày hôm nay vẫn có dư, cho nên Đổng Học Bân rút 100.000 đồng, theo hắn thấy, sửa xe, tiền thuốc men, 100.000 cũng không khác biệt lắm, sau khi làm xong mới lái xe trở về. Chút tiền ấy Đổng Học Bân không quan tâm. Đừng nói 100.000, 1 triệu hắn cũng sẽ không chớp mắt. Đền tiền hay không đền tiền, nói trắng ra là đối với Đổng Học Bân một chút ý nghĩa cũng không có, hắn quan tâm chính là khí thế, quan tâm chính là mặt mũi, quan tâm chính là đạo lý, cái xử phạt gì lãnh đạo cũng không có cho hắn, cái này đã khiến cho Đổng Học Bân vô cùng thỏa mãn, hắn ngày hôm nay cũng rất vui vẻ và thỏa mãn. Vẫn là không thể điệu thấp. Nhìn đi, sống như vậy mới có ý tứ. Đổng Học Bân lúc đầu sáng sớm còn buồn chán tới cực điểm trải qua chuyện này, nhất thời cảm thấy cả người đều tràn ngập lực lượng và nhiệt tình hy, sảng khoái cực kỳ. Hắn cũng là người như thế. Không có việc gì đều phải tìm ra chút chuyện. Bằng không cả người khó chịu. Đúng lúc này, reng reng reng, điện thoại di động vang lên. Đổng Học Bân lái xe rất chậm, thật ra cũng không nhanh được, Ciali lúc đầu cũng là cái loại xe cổ đời hai, quá cũ, công năng sớm đã không được, càng đừng nói buổi trưa còn đụng phải một chiếc Audi, âm thanh cọt kẹt còn lớn hơn nữa. Hắn cũng không dám vừa lái vừa tiếp điện thoại, sợ gặp chuyện không may, cái xe này cảm giác tùy thời đều có thể hỏng, đột nhiên dừng lại giữa đường, cũng dễ gây ra tai nạn xe cộ, vì vậy phải ngừng ven đường. Điện thoại di động đã vang lên nửa ngày. Lấy ra vừa nhìn, dĩ nhiên là điện thoại của mẹ vợ. Đổng Học Bân ặc một tiếng, cẩn thận tiếp, mẹ, mẹ tìm con. Đầu kia của hàng tinh rất bực mình nói, sao lại gây sự cho mẹ vậy? Đổng Học Bân giả ngu nói, không có a, con gây sự gì hả? Chuyện gì xảy ra trong cơ quan của con? Còn đánh người. tông xe. Hàng phu nhân hiển nhiên là đã biết. Khụ khụ. Đổng Học Bân nhanh chóng nói, mẹ, cái này là ai cáo trạng với mẹ hả? Con đừng quan tâm là ai, còn nói đi có chuyện này hay không? Hàng Tinh nói. Đổng Học Bân cười khổ nói, có là có, nhưng con bị buộc mà, mẹ, ngài còn không biết con sao, con là cái loại người thích gây sự sao? Hàng Tinh nói, con đúng là vậy. Ặc. Đổng Học Bân bất đắc dĩ nói, con biết mẹ vẫn dặn con điệu thấp, nhưng có người khi dễ đến trên đầu con nếu như nhịn, vậy cũng là yếu đi mặt mũi của mẹ với ba, ông nội khẳng định cũng vậy, cho nên con bình tĩnh lo lắng rất lâu, nhiều lần suy nghĩ nửa ngày, lúc này mới đụng hắn, chuyện này căn bản là đối phương làm ra trước, là hắn không cho con mặt mũi trước. Hàng Tinh phê bình nói, con cứ nói, mẹ thấy tên nhóc con vẫn là không biết sai phạm, vậy được, mẹ đem điện thoại cho ba con, để cho ổng nói với con. Đổng Học Bân hoảng sợ, đừng, mẹ, đừng nha, cái này đừng nói cho ba con biết, chút chuyện nhỏ, con sai rồi còn không được sao, sau này khẳng định sửa. Đổng Học Bân đối với Tạ Quốc Bang, luôn luôn có chút kính nể trên tâm lý, không có biện pháp, cha vợ mà. Hàng Tinh bị hắn làm cho hết giận, thế còn cảm thấy mẹ không đủ nói chuyện với con. Đổng Học Bân rất nhanh nói, không có, con bởi vì biết mẹ thương con mà. Chỉ con có thể nói, ha ha, ba con sẽ không thương con. Không, khụ khụ, ba cũng thương con. Được rồi, mẹ cũng lười nói tên nhóc con, sớm biết con cũng là cái tính tình thối này, cả đời cũng không đổi được, còn đó, sau này chú ý đi. Ai, con đã biết rồi mẹ, khẳng định. Cơ quan. 4 giờ chiều hơn. Đổng Học Bân lái chiếc Siali rách mướp chậm rãi trở về, đem xe đậu ở dưới lầu, nhưng không có sốt ruột lên lầu, mà là tiện tay từ trong cặp lấy ra bút và giấy, nằm sấp ở đây viết qua loa một phần kiểm điểm, trên mặt chữ có vẻ vô cùng đau đớn, cái gì mà hối hận không ngớt, đồng thời cam đoan mình sau này nhất định cải chính, đoàn kết đồng sự, hài hòa ở chung, các loại vân vân, thật ra trong lòng căn bản không coi là gì, sau khi viết xong còn đọc một lần nữa, sau khi thỏa mãn hắn mới cầm đồ xuống. Xe. Trên lầu. Đổng Học Bân đi phòng làm việc chủ nhiệm của phòng thứ 8 Chu Vĩ Nghiệp trước, đem kiểm điểm giao cho lãnh đạo xem qua, sau đó cũng giải quyết vấn đề phí sửa xe và phí bồi thường chữa bệnh. Cho 70.000. Coi như không đắt. Làm xong những cái này, Đổng Học Bân mới trở về sở 2. Trong khu làm việc. Đổng Học Bân đi vào, bên trong nhất thời rối loạn. A, Đổng sở trưởng. Trương Đông Lượng hô to gọi nhỏ. Hàng Phỉ cũng cả kinh từ ghế trên đứng lên, ngài đã trở về. Đổng Học Bân vẫn gật đầu cùng mọi người như thường, cũng không nói chuyện, muốn đi phòng làm việc của mình, cũng sắp tan tầm, nghĩ còn có thể xem một bộ phim, nếu như nói buổi sáng lúc xem phim Đổng Học Bân là ông tâm tính buồn chán và khô khan, cảm thấy thế nào đều không có ý nghĩa, nhưng hiện tại lăn qua lăn lại xong, hắn trong lòng cũng rất là phong phú, cũng muốn kiên định nhàn nhã một phen. Nhưng lúc này, Hàng Phỉ bọn họ không cho Đổng Học Bân trở lại, mà là ngăn cản hắn liên tiếp hỏi đông hỏi tây. Hiển nhiên cũng là nghe nói. Lãnh đạo nói ngài. Vì sao chưa cho xử phạt? Bồi thường bao nhiêu tiền vậy Đổng sở trưởng? Cái này. Đối với ngài có ảnh hưởng hay không? Đổng Học Bân không muốn đề, đơn giản lắc lắc tay, không có việc gì. Lúc này, nghe thấy âm thanh, Doãn Thành An cũng đi ra, Đổng sở trưởng, xử lý như thế nào? Đều giải quyết. Lãnh đạo nói, Đổng Học Bân không thể không đáp, ừ một tiếng, nói, giải quyết. Viết phần kiểm tra vừa đưa cho Chu chủ nhiệm. Bồi thường cũng xong, cho phòng tổng hợp 70.000, cũng đủ sửa xe, sau đó lãnh đạo cũng không nói cái gì. Không có chuyện gì. Doãn Thành An gật đầu. Vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi. Hà Chu nói, chúng tôi còn sợ ngài gặp chuyện không may, nghĩ lãnh đạo có thể phải cho xử phạt. Không sao. Đổng Học Bân hời hợt nói, cũng là một chút tranh cãi giữa đồng sự mà thôi, Doãn sở trưởng. Vậy tôi vào phòng trước. Doãn Thành An cười nói, ừm, cũng không có công tác gì, ngày hôm nay cậu cũng mệt rồi, nhanh chóng trở lại nghỉ ngơi đi, cái này cũng sắp tan tầm. Đổng Học Bân nói, được, có công tác ngài gọi tôi. Ngài đừng đi. Hàng Phỉ không đáp ứng, che ở trước người hắn ấp úng một chút, chợt nhăn nhó nói, Đổng sở trưởng, ngày hôm nay cảm ơn ngài. Đổng Học Bân hỏi, cảm ơn cái gì? Hàng Phỉ nói, dù sao chuyện này nhờ có ngài ra mặt cho tôi. Đổng Học Bân thản nhiên nói, tôi là không quen nhìn Dương Chân mà thôi, không liên quan với cô. Sao không liên quan, ngài mạnh miệng cũng vô dụng, dù sao tôi cũng nhớ kỹ, sau này có việc ngài cứ nói, tôi tuyệt đối dốc hết sức. Hàng Phỉ như một tiểu tử cố sức vỗ vỗ bộ ngực, làm Đổng Học Bân và Doãn Thành An nhìn cũng vui vẻ một chút, được rồi, bồi thường 70.000. Ngài đã đưa. Đổng Học Bân một cái, đưa rồi. Hàng Phỉ vội la lên, như vậy sao được, sao có thể khiến cho ngài một người ra tiền, việc này cũng là do tôi dựng lên, lúc đầu cũng là chuyện của tôi, không được, tiền này tôi tối thiểu phải ra phân nửa. Hàng Phỉ suy nghĩ một chút, tự như đang tính cô ấy còn bao nhiêu tiền, cuối cùng, Hàng Phỉ khuôn mặt đỏ lên, ho khan một tiếng nói, gần đây tiêu tiền có chút nhiều, không còn nhiều như vậy, vậy, tôi trước buổi tối đưa cho ngài 20 ngàn trước, còn lại sẽ từ từ trả lại ngài, phải chờ tôi lấy mấy tháng tiền lương. Người khác đều không nói chuyện. Đổng Học Bân nhìn cô ấy, thôi đi. Vậy không được, tôi ra phân nữa. Hàng Phỉ mặc kệ. Đổng Học Bân nói, đụng hắn là tôi, đánh hắn cũng là tôi, căn bản không có vấn đề gì với cô, tôi lấy tiền của cô để làm gì, nhanh chóng công tác đi. Hàng Phỉ trừng mắt nói, ngài không lấy cũng là khinh thường tôi. Đổng Học Bân bất đắc dĩ cười nói, vấn đề là tôi không cần tiền của cô, 70 ngàn mà thôi, cái này tôi còn trả không nổi sao? Chút chuyện nhỏ, được rồi. Hàng Phỉ chu miệng nói, tiền lương của một mình ngài cũng không cao hơn tôi bao nhiêu, ngài lại trẻ tuổi như thế, công tác nhiều lắm là vài năm, 70 ngàn mà là số lượng nhỏ hả? Định nghĩa của người khác và trên xã hội cho rằng nhân viên công vụ và cán bộ bọn họ, bình thường đều là rất giàu có, nhưng chỉ có bọn họ biết, tiền lương của bọn họ tuy rằng cao hơn một ít so với tiền lương bình quân, nhưng cũng cao không được nhiều, lại muốn xã giao, tiêu dùng cũng nhiều, bọn họ cũng không có quỹ riêng như các quan lớn, thậm chí tiền lương so ra đều kém công nhân trung tầng của công ty tư nhân. Hàn Phỉ dù sao cũng là người trong ngành, theo cô ấy lý giải, Tôn Triệu Bang và Trương Đông Lượng cũng không khác cô ấy quá nhiều, cho dù cộng hết tiền mỗi tháng, cũng không vượt quá 3.000 đồng. Giá hàng đắt như thế, giá nhà cao như thế, còn phí dụng, thậm chí nuôi đứa nhỏ, chỗ nào không cần tiền hả? Hiện tại tiền không giống với trước đây, không tính trước, ra đi một chuyến có thể sẽ không còn. Tất cả mọi người biết Đổng Học Bân vừa có một đứa con, nhỏ còn nhỏ, chỗ dùng tiền càng nhiều hơn. Nhìn hắn từ khi bắt đầu đi làm thì lái chiếc Siali tồi tàn, cho nên trong ấn tượng của mọi người, Đổng Học Bân mới công tác vài năm khẳng định không giàu có. Nếu không bạn gặp qua người lãnh đạo cấp chính sử nào của Ủy ban Kỷ luật Trung ương mỗi ngày lái một chiếc Siali tùy thời đều có thể hỏng đi làm tan tầm. Một người đều tìm không ra tới, kém nhất cũng là một chiếc xe hơn 100 ngàn. Nhiều hơn đều là xe trung cấp 200 ngàn, cái này mới là chủ lưu, thậm chí nhìn dương chân đi, xe đều là 400 ngàn hơn. Hạ Chu chớp mắt mấy cái, bằng không chia ra đi, tôi cũng ra một chút, cái này dù sao cũng là chuyện của sở hai chúng ta, xung đột ngay lúc đó cũng là chúng ta gây ra. Tôn Triệu Bang đồng ý nói, đúng vậy, tất cả mọi người chia ra. 70 ngàn, mấy người chia ra vẫn không có bao nhiêu, đều có thể. Nhưng Đổng Học Bân sao có thể để cho bọn họ ra tiền, thằng nhãi này là người trọng mặt mũi nhất, được rồi, cái gì cùng cái gì chứ, ý tốt của mọi người tôi lĩnh, bất quá việc này không quan hệ với các người, đều đừng vô giúp vui, tiền tôi đã đưa, chuyện này cũng cứ như vậy, lấy tiền của các người để làm gì. Chỉ là 70 ngàn mà thôi, Đổng Học Bân tùy tiện mua một cái đồng hồ cũng hơn cái này, không cần thiết. Hàng Phỉ không đáp ứng nói, thế nhưng. Không thế nhưng nữa, cứ như vậy đi. Đổng Học Bân không khỏi phân trần nói. Thấy Đổng sở trưởng cương quyết như thế, Hàng Phỉ cũng không nói nữa, cô ấy cũng biết tiền của mình không có dư, trừ phi xin ba mẹ, nhưng cô ấy thật sự không mở miệng được, vậy. Vậy tôi buổi tối mời ăn. Cái này ngài cũng không thể đẩy, ngài tiền nhiệm tới nay chúng tôi đều mời ngài ăn bao nhiêu lần, lần nào ngài cũng không đi, cứ bận, cứ có việc, lần này có thể không được, tôi phải mời, ngài không đi cũng là không cho tôi mặt mũi. Đổng sở trưởng lần này giúp bọn họ, Hàng Phỉ tự nhiên muốn biểu thị. Tôn Triệu Bang cũng cười nói, đúng vậy Đổng sở trưởng, ngài tiền nhiệm cũng không ít ngày, nhưng chúng ta còn chưa có cùng nhau ăn cơm, Tiểu Phỉ đều nói như vậy, ngài. Đổng Học Bân vừa nghĩ cũng phải, lúc mình tới quá điều thấp, cũng quá không đoàn kết quần chúng, quả thật là không chú ý quan hệ của phương diện này, hiện tại điều thấp cũng điều thấp không được, hắn cũng không phải quan tâm như vậy, thẳng thắn nhìn về phía Hàng Phỉ nói, vậy được, bất quá sao có thể cho cô mời khách, bữa tiệc tiền nhiệm lần đầu tiên của tôi, khẳng định phải là tôi mời. Hàng Phỉ kêu lên, tôi mời. Đổng Học Bân cười nói, vậy tôi cũng không đi nha. Ai da, ngài sao như vậy? Hàng Phỉ nói, vậy được rồi, lần này ngài mời, lần sau tôi mời, không ai được giành với tôi. Đổng Học Bân nhìn Doãn Thành An, Doãn sở trưởng, buổi tối có vinh hạnh mời ngài không? Doãn Thành An cười nói, cái gì mà vinh hạnh không vinh hạnh của, có tiệc, tôi khẳng định phải đi, vừa lúc buổi tối vợ tôi có việc trở về muộn, tôi còn sầu cơm tối làm sao bây giờ đây? Đổng Học Bân nói, vậy chúng ta đi chỗ nào ăn? Xung quanh có tiệm ăn tốt tôi cũng không biết. Hắn mới ra 70 ngàn, Doãn Thành An phỏng chừng cũng là đau lòng thay hắn, vì vậy nói, ai, xài tiền làm gì, Học Bân, nghe nói vợ cậu cũng không ở Kinh Thành. Bằng không đi nhà cậu ăn. Chúng ta tự mình đi mua đồ ăn, tự mình làm ăn thì mới thoải mái, đúng không? Hàng Phỉ vỗ tay một cái, đúng vậy, tôi xuống bếp cho các người. Hạ Chu cười ha ha nói, tôi cũng có thể làm trứng gà cà chua, tôi chỉ biết làm mỗi món này. Đổng Học Bân do dự một chút, đi nhà tôi à? Doãn Thành An nhìn hắn, không tiện. Vậy. cũng không phải. Đổng Học Bân trầm ngâm chốc lát, nói, vậy được, cũng là nhà tôi có chút hơi xa, bên Tây Tam Hoàn, có thể phải lái xe nửa tiếng đồng hồ. Doãn Thành An nói, vậy không có việc gì. Được. Đổng Học Bân nói, vậy tôi đi về sớm, mua đồ ăn trước. Trương Đông Lượng xung phong nhận việc nói, đừng, tôi đi, tôi mua xong đồ ăn ở cửa chờ mọi người, gần đây có một siêu thị, rất tiện. Loại sự tình này khẳng định không thể khiến cho lãnh đạo tự mình đi, hắn là cấp bậc thấp nhất tại sở hai, tự nhiên phải làm. Thương lượng được rồi, cơm tối cũng xác định rồi. Đổng Học Bân và Doãn Thành An trở về phòng làm việc. Bên ngoài, Hàn Phỉ và Tôn Triệu Bang bọn họ lại thấp giọng thảo luận. Các người nói Đổng sở trưởng thật có bối cảnh lớn như vậy sao? Hàn Phỉ nói. Khẳng định, nếu không cấp trên sao ngay cả một xử phạt hành chính cũng không cho. Hạ Chu nói. Thế nhưng, nhìn không giống, hơn nữa sao tôi không nghe nói qua hắn. Con quan lớn ở kinh thành này, tôi trên cơ bản đều nhận thức. Hàn Phỉ thân phận cũng không tầm thường. Hạ Chu thản nhiên nói, có đôi khi càng là người như thế, bối cảnh càng lớn, hơn nữa ba cô không phải biết hắn sao, ba cô đều có thể nhận thức, khẳng định không đơn giản. Hàn Phỉ cực kỳ tò mò, nói, quay đầu lại tôi hỏi ba tôi, cái gì cũng không nói cho tôi biết, thật là, có cần thần thần bí bí như thế sao? Cơ quan ra về. Đổng Học Bân và Doãn Thành An đi xuống lầu trước, đám người Hàn Phỉ và Hạ Chu Tôn Triệu Bang đi theo phía sau, mọi người nói cười xuống lầu. Chúng ta lái mấy chiếc xe? Đại khái bao nhiêu người? Trần sở trưởng có việc chưa về, chỉ chúng ta. Đó là 6-7 người, hai chiếc xe là không khác biệt lắm. Nhưng buổi tối còn phải từ Tây Tam Hoàng trở về, sợ không đủ. Không có việc gì, đến lúc đó ai lái xe sẽ đưa người khác về nhà, đều ở cùng gia thuộc viện. Cũng được, vậy dùng xe của Tiểu Hàn và Tiểu Hạ đi. Học Bân, cậu đi làm gì, xe cậu thì khỏi cần lái, đều thành cái dạng gì rồi, ha ha. Vậy, đi thôi. Chúng ta đi, xuất phát. Đông Lượng gọi điện thoại, đang ở cửa, đồ ăn đều đặt rồi. Mấy người của sở hai liền lần lượt lên xe của Hàn Phỉ và Hạ Chu, tâm tình mọi người cũng không tồi, cả đám toàn bộ ưỡn ngực ngẩng đầu, ngày hôm nay cũng là một ngày bọn họ rất hết giận. Đổng Học Bân là người cuối cùng lên xe. Hắn lên xe trước, bên cạnh có khoa viên và cán bộ không ít tan tầm tất cả đều không nhịn được nhìn hắn vài lần, có vài người quan hệ tốt còn khe khẽ nói nhỏ. Đó chính là Đổng sở trưởng của sở hai. Chính là hắn, thật không nhìn ra nha. Đúng vậy, lúc này làm náo động rồi. Đâu chỉ là làm náo động, xem ra bối cảnh không nhỏ. Không như vậy chứ, mới vừa rồi tôi thấy người của phòng tổng hợp, cả đám đều đen mặt. Chuyện này thật ra nói tiếp cũng là Dương phó sở trưởng không đúng, thật sự có chút không coi ai ra gì, lúc này chịu thiệt, cũng là đáng đời. Xe chạy dọc theo đường đi ra đại viện, không ít người đều chỉ trỏ bọn họ. Người của sở hai thấy trong mắt, cũng thấy rất hãnh diện. Lần này dưới giúp đỡ của Đổng sở trưởng, bọn họ cuối cùng cũng đánh phòng tổng hợp cho sợ. Bên ngoài, Trương Đông Lượng bao lớn bao nhỏ mang theo đồ, chờ ở chỗ đó, chờ xe sau khi đến, hắn liền lên xe, đi về hướng Tây Sơn. Trên đường, Đổng Học Bân là và Doãn Thành An Hàn Phỉ ngồi cùng một chiếc xe. Doãn Thành An nghiêng đầu cười nói, Học Bân, chúng ta người cũng không ít, nhà cậu đủ chỗ không? 6-7 người, nhà ở bình thường đúng là chứa không nổi. Khẳng định đủ. Đổng Học Bân đáp. Vậy được. Cậu hiện tại không ở gia thuộc viện. Doãn Thành An nói. Đổng Học Bân ừ một cái, vẫn là cảm thấy nhà của mình thoải mái hơn một chút, dọn qua. Hàn Phỉ lái xe cười hì hì nói, đều đói bụng rồi, bụng đang kêu đây. Đổng Học Bân nở nụ cười một chút. Một hồi tôi thấy vẫn là tôi xuống bếp cho, tôi làm cơm vẫn là có thể. Ồ, Đổng sở trưởng còn có thể làm cơm. Doãn Thành An ngoài ý muốn nhìn hắn một cái, cười nói, vậy ngày hôm nay nên nếm thử tay nghề của cậu. Đổng Học Bân nói, không thành vấn đề. Hàn Phỉ vội la lên, đã nói để tôi bộc lộ tài năng mà, Đổng sở trưởng ngài đừng giành danh tiếng của tôi. Đổng Học Bân khẽ cười nói, hôm nay là tôi mời khách, lần sau để cô biểu hiện. Trong tiếng nói chuyện phiếm, cũng đã tới Tây Tam Hoàng. Sau khi qua Tây Tam Hoàng, Hàn Phỉ giảm tốc độ xe, bởi vì cô ấy cũng không biết đường. Ở đâu? Hàn Phỉ hỏi. Phía sau xe của Hạ Chu cũng vẫn đang theo bọn họ. Đổng Học Bân nhìn phía bên trái, chỉ một phương hướng. Là bên kia, nhìn thấy cửa lớn tiểu khu không, đi vào quẹo phải là được. Hàn Phỉ nói, được. Xe rất nhanh đi vào, đây là một tiểu khu rất cao. Địa lý vị trí không tồi, tiểu khu xây dựng cũng tốt. Nhà ở hai phòng ngủ bình thường, ít nhất cũng phải 4-5 triệu, đám người Hàn Phỉ và Doãn Thành An cũng không ngờ rằng Đổng Học Bân dĩ nhiên ở tiểu khu xa hoa như thế, cho dù tùy tiện chọn đại một căn bên trong, cũng không rẻ được. bọn họ không rõ ràng Đổng Học Bân sao còn có thể lái Xiali đi làm. Thế nhưng trong lúc Hàn Phỉ muốn đi về hướng mấy căn ở xa xa, Đổng Học Bân cũng a một tiếng, chỉ bên phải, quẹo phải. Hả? Quẹo phải. Bên kia là khu biệt thự. Tôi biết, quẹo qua dãy đầu tiên. Hàn Phỉ lúc này mới ngạc nhiên một chút, nghe không rõ ràng, hả? Ngài ở biệt thự hả? Doãn Thành An cũng vô cùng ngoài ý muốn, nếu như bọn họ lý giải Đổng Học Bân, có thể đối với nơi ở của hắn sẽ không kinh ngạc như vậy, nhưng Đổng Học Bân mỗi ngày lái chiếc Xiali tồi tàn đi làm, cái tương phản này khó tránh có chút quá lớn, làm gì gặp qua ai ở biệt thự còn lái loại xe của nát này. Xe ngừng. Tất cả mọi người giật mình xuống xe. Phía sau bọn họ Trương Đông Lượng còn không rõ ràng lắm, đi tới hỏi, đây là nhà Đổng sở trưởng. Hàn Phỉ liếc liếc biệt thự, ngơ ngác gật đầu, à, Đổng sở trưởng nói là ở đây. Nhìn thấy Đổng Học Bân đi mở cửa, tất cả mọi người đều hít vào một hơi, căn biệt thự này là 3 tầng, còn là ở vị trí tốt như vậy, hiện tại giá trị ít nhất cũng mấy chục triệu, đừng nói lãnh đạo cấp chính sử bình thường, cũng là ông chủ công ty đều ở không ở nổi bên này. Cửa mở. Đổng Học Bân a một tiếng. Làm sao vậy Đổng sở trưởng? Hà Chu ở phía sau hỏi một tiếng. Bên trong có người. Đổng Học Bân chớp mắt mấy cái, kêu mọi người đi vào. Mọi người vừa tiến vào cũng thấy được, biệt thự sáng đèn, bên trong còn có không ít người nói chuyện. Tự như người bên trong cũng nghe được động tĩnh bên ngoài, một mỹ nữ bỗng nhiên đẩy cửa đi ra, thấy Đổng Học Bân, cô ấy sửng sốt, Học Bân. Đổng Học Bân ồ một tiếng, chị Tô. Sao chị tới? Là Tô Giai, con gái riêng của Dương Triệu Đức chú Dương, hiện tại coi như là chị của Đổng Học Bân. Tô Giai cười đi tới, bạn học của chị họp mặt, tìm nửa ngày cũng không tìm được chỗ, sau đó dì Loan đem chìa khóa cho chị, nói cậu cũng không tới ở, bảo chị tùy tiện, ha ha, chị mang bạn học đến đây, lúc đầu muốn nói với cậu một tiếng của, nhưng biết cậu vừa điều nhiệm, rất bận, cũng không quấy rối cậu. Đổng Học Bân mới rõ ràng, mẹ tôi cùng chú Dương có khỏe không? Tôi đều đã lâu không gặp. Khỏe lắm. Tô Giai nhìn người phía sau hắn, cậu đây là cùng đồng sự tới ăn. Vậy chị sẽ không ở lại, chị và bạn chị đi chỗ khác. Đổng Học Bân lập tức nói, đừng, cái này làm sao mà được. Doãn Thành An cũng đi lên, không cần phiền phức, không được đi nhà tôi. Đổng Học Bân giới thiệu cho mọi người một chút, đây là chị của tôi, Tô Giai. Tô Giai cũng cười vấn an bọn họ, cô ấy biết Đổng Học Bân người hiện tại có thể tiếp xúc cấp bậc khẳng định cũng không nhỏ, cho nên cũng không chậm trễ. Hàn Phỉ nói, vậy chúng ta. Tô Giai nói với Đổng Học Bân, chị gây thêm phiền phức cho cậu, coi chuyện này ầm ĩ kìa, chị thấy chị vẫn là. Cô ấy cũng thấy rất ngại. Đổng Học Bân cười nói, đừng, chị còn khách khí với tôi làm gì, bạn học của chị cũng là bạn học của tôi, khẳng định phải chiêu đãi tốt, mọi người ăn đi, chúng tôi đổi chỗ khác. Tô Giai nói, vậy sao được? Không có việc gì, chị đừng quản. Đổng Học Bân nói. Chạng vạng. Trong sân biệt thự. Tiểu Bân. Cứ như vậy đi chị Tô. Cậu đều đến đây, chúng tôi. Ai da, chị đừng khách khí, nhanh vào với bạn học đi. Bằng không tôi mang bạn học đi hậu viện. Các người ở biệt thự. Được rồi, tôi bên kia còn có chỗ, đi qua cũng không xa. Tô Giai cảm thấy không thích hợp, Đổng Học Bân cũng không khỏi phân trần chết sống đẩy chị Tô vào trong. Tô Giai không đi, Đổng Học Bân nắm vai cô ấy dùng sức, tay không cẩn thận trượt xuống, tay của thằng nhãi này trượt xuống trước ngực của chị Tô một phen, xúc cảm mềm mại dính đầy tay. Tuy nói chị Tô lúc trước ở đài truyền hình huyện bên kia cũng là có tiếng là Thái Bình công chúa, nhưng có bình cũng phải có đồ, cũng là phụ nữ. Đổng Học Bân tự nhiên rất rõ ràng cảm giác được, cũng may không. Có người khác thấy, Hàn Phỉ bọn họ đều đang ngắm biệt thự. Đổng Học Bân xấu hổ ho khan một tiếng, thấp giọng nói, thất thủ thất thủ. Hấp ta hấp tấp. Tô Giai quay đầu lại liếc hắn một cái, được rồi, vậy cậu nhanh chóng trở lại cùng đồng sự và lãnh đạo đi, chị không khách khí. Đổng Học Bân ừ một cái, trong gara cũng có xe. Land Rover của tôi và Porsche của Tuệ Lan đều ở đó, Tuệ Lan đi phía nam nên xe cũng không đi, cho nên các người tùy tiện dùng đi, chìa khóa dự bị đều ở trong ngăn kéo phòng khách, ngăn kéo không khóa, đúng rồi, còn có rượu, trong tủ rượu phòng sách ở trên lầu, tùy tiện uống. Tô Giai cười nói, được, đã biết. Đổng Học Bân nói, còn có cái gì tìm không ra cứ gọi điện thoại cho tôi. Tối nay cậu đi chỗ nào? Chúng tôi mấy giờ đi? Tô Giai hỏi. Đổng Học Bân xua tay nói, tôi không trở lại. Căn bản cũng không sao. Các người chơi như thế nào đều được, buổi tối để cho bạn học ở lại đi, dù sao phòng cũng nhiều, mười mấy người vẫn ở được, vậy cái gì, ngoại trừ phòng ngủ chủ chỉ có thể ở, người khác không được. Tô Giai cười nói, sao tôi có thể ở, chị là chị tôi. Đổng Học Bân cười một tiếng. Tô Giai nhìn hắn, lần này cảm ơn. Đổng Học Bân nói, không có gì phải cảm ơn cả. Chút chuyện. Tôi cũng không thường tới, chìa khóa chị cũng đừng đưa cho mẹ tôi, đến lúc đó chị muốn tới thì tới cứ đây. Thôi đi, ha ha. Tô Giai nói, cậu bận đi. Đổng Học Bân gật đầu một cái. Vậy tôi không nói với chị nữa. Chúc chị và bạn học chơi vui vẻ. Nhìn chị Tô đi vào biệt thự. Đổng Học Bân mới đi trở về, phát hiện người đã mất, tìm trái tìm phải. Mới bất đắc dĩ thấy mọi người đang theo mặt cỏ đi đến hậu viện. Qua, còn có hồ bơi. Hàn Phỉ ngạc nhiên nói. Hà Chu và Tôn Triệu Bang bọn họ cũng có chút kinh ngạc, cái biệt thự này quá xa hoa. Vẫn là Đổng sở trưởng chúng ta biết hưởng thụ, ha ha. Doãn Thành An nhìn vài lần, không ngừng gật đầu. Tới đều tới, Đổng Học Bân cũng không vội vã đi, cùng mọi người ở hậu viện đi dạo một vòng, dù sao cũng không quấy rối buổi tiệc trong biệt thự. Reng reng reng, điện thoại di động vang lên. Đổng Học Bân vừa nhìn là điện thoại của mẹ già, đi ra ngoài. Chỉ nghe Doãn Thành An nói, được rồi Tiểu Hàn, đừng hô to gọi nhỏ, ha ha, chúng ta cũng rút thôi. Hàn Phỉ quay đầu lại nói, tôi nếu như có căn biệt thự dưỡng lão như thế, cả đời đều đáng giá. Tôn Triệu Bang cười nói, vài chục triệu lận, đem mấy người chúng ta bán cũng mua không nổi. Cảm thấy nói sai, hắn nhanh chóng nói, đương nhiên, không bao gồm Doãn sở trưởng. Doãn Thành An vui vẻ, được rồi, tôi cũng mua không nổi. Bên ngoài, Đổng Học Bân tiếp điện thoại, mẹ. Loan Hiểu Bình nói, sao ngày hôm nay đi biệt thự? Ai, nói mời đồng sự ăn một bữa cơm, chị Tô nói với mẹ. Đổng Học Bân nói, chị Tô còn nói nhường chỗ cho con không chịu. Mẹ già ừ một tiếng, chị Tô con trước đó từ nước ngoài tập huấn trở về, mẹ và Vân Huyên đều bận, người ta còn giúp con trông đứa nhỏ nhiều ngày, cũng mệt muốn chết, cho nên nghe lão Dương nói chị Tô con muốn đi kinh thành tham gia học lớp, mẹ đem chìa khóa cho cô ấy, cũng không có hỏi con. Đổng Học Bân cười nói, lúc đầu cũng là mua nhà cho mẹ ở, không cần hỏi con, hơn nữa con gần đây mới có một căn nhà mới, sớm dọn qua rồi. Mẹ già sửng sốt, lại mua nhà. Ha ha, đúng vậy. Đổng Học Bân rất vui vẻ. Còn mua nữa, không phải ở gia thuộc viện sao, sao còn tiêu tiền lung tung? Mẹ già oán giận nói. Cái này không phải tiêu tiền lung tung, chỗ ấy à, có tiền đều mua không được. Ha ha, con nói trước một chút thôi, chờ mẹ tới kinh thành con sẽ mang mẹ đi, bảo đảm mẹ thích. Đổng Học Bân ngày hôm nay tâm tình vô cùng tốt, chủ yếu vẫn là đụng chiếc Audi A4 đụng quá đã ghiền, khiến cho tâm tình bị nghẹn lâu như vậy của hắn được thả ra, quay đầu vừa nhìn thấy lãnh đạo và đồng sự cũng đi ra, Đổng Học Bân cúp điện thoại. Doãn sở trưởng. Đổng Học Bân đi lên. Doãn Thành An chậm rãi nói, chúng ta đi chỗ nào ăn? Đổng Học Bân ngượng ngùng nói, hôm nay xin lỗi, sớm biết chị của tôi tới thì sẽ không đến đây, còn khiến cho mọi người chạy không một chuyến, thật sự. Chủ yếu là bình thường tôi không ở bên này, biệt thự vẫn để không, cho nên chị của tôi đến đây cũng không nói với tôi, cho rằng tôi không cần nhà ở. Doãn Thành An cười nói, không có việc gì. Hàn Phỉ hiếu kỳ nói, biệt thự tốt như vậy ngài cũng không ở, vậy ngài bình thường ở chỗ nào? Sao nghe nói ngài cũng dọn ra khỏi gia thuộc viện? Đổng Học Bân nói, hiện tại ở Hậu Hải. Trương Đông Lượng chớp mắt nói, Hậu Hải. Cách cơ quan và gia thuộc viện chúng ta không xa. Tôn Triệu Bang có chút táp lưỡi, giá nhà ở Hậu Hải có thể còn đắt hơn ở đây, một Tây Tam Hoàng, một Trung Nhị Hoàng, giá nhà gấp 2 gấp 3 lận. Đổng Học Bân ừ một cái, sớm biết vậy thì trực tiếp đi chỗ đó, cũng gần, chỉ bất quá tôi vừa dọn qua, còn chưa có thu dọn xong, cho nên mới. Hàn Phỉ nói, vậy hiện tại đi Hậu Hải đi. Đổng Học Bân nhìn về phía Doãn Thành An. Doãn Thành An nói, nếu chỗ không đủ, gia thuộc viện cũng được. Đổng Học Bân cười nói, không cần, chỗ khẳng định đủ. Doãn Thành An gật đầu, được, hôm nay cậu làm chủ, cậu quyết định, ha ha, vậy đi thôi, cũng không còn sớm. 10 phút, nửa tiếng đồng hồ, xe trở lại đường cũ. Nhìn thời gian, đã 7 giờ hơn, trời cũng sắp đen. Dọc theo đường đi, tất cả mọi người trên xe của Đổng Học Bân không nói gì nhiều, mà là câu được câu không trò chuyện tào lao, nhưng trên chiếc xe của Hạ Chu phía sau, mấy người rất tò mò đàm luận chuyện tình của Đổng Học Bân. Cha của Đổng sở trưởng qua đời rồi hả? Tôi cũng nghe nói, hơn nữa mẹ hắn hình như là giáo viên bình thường. Cái này thật là lạ, Đổng sở trưởng rõ ràng là gia đình bình thường, sao có tiền như thế? Ngay cả biệt thự Tây Tam Hoàng đều mua nổi. Không thể chứ. Nhưng còn có bối cảnh, cũng không biết là. Tiền mua biệt thự đừng là. Lúc này chúng ta cũng đừng mang theo tính chất công tác chứ. Đổng sở trưởng có thể mang chúng ta đến đây, tiền này khẳng định là không thành vấn đề, nếu không Đổng sở trưởng có bệnh hả? Tiền không thể để lộ, còn mang theo một đám cán bộ ủy ban kỷ luật tới biệt thự. Làm gì có ai như vậy, hơn nữa, hiện tại kiểm kê tài sản tại Ủy ban kỷ luật là nghiêm ngặt nhất, cũng là kiểm kê tài sản đi đầu trước tất cả phòng ban của Ủy ban kỷ luật chúng ta. Nghe nói Đổng sở trưởng trước đây cũng trải qua kiểm tra kỷ luật, lần này điều nhiệm nếu có thể thuận lợi đi qua, khẳng định cũng là đi qua điều tra tài sản, biệt thự hẳn cũng là có đăng ký lập hồ sơ, cấp trên chưa nói cái gì, cũng khẳng định là không có vấn đề. Ai, thật nhìn không thấu Đổng sở trưởng này. Đúng vậy, trẻ tuổi hơn so với chúng ta, nhưng nên có đều có. Đáng nói nhất cũng phải tính tình của Đổng sở trưởng, dù sao rất hợp khẩu vị của tôi, buổi chiều hôm nay tông xe quá đẹp, người khác gặp phải loại sự tình này có thể cũng sẽ nghĩ đến muốn đi đụng, quá làm giận, nhưng mà cũng là suy nghĩ trong lòng một chút mà thôi, cũng chỉ có Đổng sở trưởng dám làm như thế. Cuối cùng còn ngay cả xử phạt cũng không có. Nói cũng phải, đây là bản lĩnh của người ta, bằng không Đổng sở trưởng tuổi còn trẻ sao có thể là lãnh đạo cấp chính xử được, khẳng định có chỗ đặc biệt. Hậu Hải. Tới nơi. Quẹo trái ở đây. Cái ngõ này hay là kế tiếp? Là cái này, đúng vậy, đi tới, 50 mét dừng xe là được. Bên trong hình như không có chỗ đậu xe, bằng không dừng ở đây. Ừm, cũng được, vậy chỗ này đi, bên trong xe cũng nhiều. Đổng Học Bân chỉ huy Hàng Phỉ đem xe dừng lại, phía sau xe của Hà Chu cũng theo dừng ở phía sau bọn họ, mấy người đều xuống xe. Ồ, tiểu Đổng đã trở về. Một người phụ nữ ngồi ở cửa nói. Đổng Học Bân cười chào hỏi, đúng vậy thím tôn, ra về, cùng đồng sự trở về ăn một bữa cơm. Trải qua chuyện lần kia, Đổng Học Bân và người trong ngõ cũng vô cùng tốt, không ít người đi ngang qua cũng đều chào hỏi hắn. Mấy người đi tới phía trước. Hàng Phỉ ngạc nhiên nói, ngài thích ở trong ngõ. Hà Chu bọn họ cũng không rõ ràng Đổng Học Bân vì sao có biệt thự đẹp để sang trọng không ở, lại ở trong ngõ, bên này hoàn cảnh mặc dù tốt, nhưng nhà ở không lớn, một gian nhà trong tứ hợp viện cho dù tương đối rộng, cũng không vượt quá 40 mét, chật chội đến phát hoảng. Đổng Học Bân nói, đúng vậy, khi còn bé đã lớn lên trong ngõ, thích hoàn cảnh và bầu không khí bên này, mời mọi người, là ở đây. Một căn tứ hợp viện. Đổng Học Bân đứng ở cửa, đem chìa khóa mở cửa lớn, chợt nghiêng người cho mọi người đi vào. Hắn là người cuối cùng đóng cửa lớn lại. Hàng Phỉ không rõ ràng nói, sao khóa cửa từ bên ngoài? Hộ gia đình bên trong đâu? Tôn Triệu Ba nhìn đồng hồ một chút, đúng vậy, cũng đều đến giờ ra về rồi, còn chưa có trở về. Quẹo một cái, tất cả mọi người đi tới sân rộng của tứ hợp viện, không khỏi hai mắt sáng ngời, cũng nhìn ra bố cục vô cùng tốt, hơn nữa diện tích cũng rộng hơn gấp hai lần so với trong tưởng tượng, cái sân này, phỏng chừng là sân tốt nhất trong ngõ. Hàng Phỉ cầm đồ ăn nhìn trái nhìn phải một chút, cũng không biết đi nơi nào. Không nhịn được hỏi, Đổng sở trưởng, gian nào là nhà ngài? Đổng Học Bân à một tiếng, đưa tay chỉ một vòng nói, đều là nhà tôi, mọi người tùy tiện ngồi đi, trong phòng cũng được, trong sân cũng được. Đều là nhà ngài. Cái tứ hợp viện này tất cả đều là của ngài. Hàng Phỉ và Hạ Chu Tôn Triệu Bang đều nghe mà kinh ngạc. Chạng vạng. 7 giờ hơn. Trong tứ hợp viện. Đổng Học Bân một câu đây đều là nhà tôi, khiến cho tất cả mọi người bao gồm cả Doãn Thành An nghe mà choáng váng. Ngay người một giây đồng hồ, sững sờ không có phản ứng. Đổng Học Bân hô, mọi người tùy tiện ngồi đi. Hàng Phỉ trừng to mắt ra nói, đây là một căn tứ hợp viện riêng biệt. Đổng Học Bân ừ một cái, tạm thời đều là nhà của tôi. Kinh thành còn có tứ hợp viện riêng? Trương Đông Lượng hỏi. Đổng Học Bân nhìn về phía hắn, có, mấy năm trước còn bán qua một căn, làm sao vậy? Đám người Hạ Chu và Tôn Triệu Bang liếc nhìn lẫn nhau, sắc mặt cũng có chút rung động. Nếu như nói căn biệt thự trước đó chỉ có thể làm cho bọn họ kinh ngạc, căn tứ hợp viện này đã quá mức khoa trương, đây chính là Hậu Hải, là ở Trung Nhị Hoàng, một khu trung tâm ở Kinh Thành, rất lâu trước đây Kinh Thành có câu cách ngôn là bên ngoài Trung Nhị Hoàng không gọi là Kinh Thành có thể đã nhìn ra, ở đây đều là tất đất tất vàng, nếu như chỉ là một gian nhà cũng dễ nói, nhưng một tứ hợp viện riêng biệt, giống như tất cả cái này đều là của một mình Đổng Học Bân, cái này phải tốn bao nhiêu? Tiền. Ít cũng phải vài trăm triệu, hơn nữa cho dù là vài trăm triệu, loại tứ hợp viện này có tiền cũng không mua được. Hầu như là đốt đèn lồng cũng không tìm ra, tứ hợp viện riêng biệt hiện tại của Kinh Thành, đưa một tay ra cũng có thể đếm hết. Hơn nữa loại tứ hợp viện này, cơ bản cũng không có người bán, cho nên bọn họ không ngờ rằng Đổng sở trưởng lại có thể có một căn. Đổng Học Bân đã vào nhà, từ trong phòng đem cái ghế ra, đặt xung quanh bàn đá trong sân, mọi người mau mời ngồi. Hàng Phỉ không biết tung tích. Trương Đông Lượng cũng không có thân ảnh. Không bao lâu. Hàng Phỉ từ phòng sách của phòng đông chui ra, trời đất, cái này vốn là chỗ người ở. Đều đổi thành phòng sách, quá xa xỉ. Vài chục mét vuông lận. Trương Đông Lượng cũng từ phòng bếp đi ra, cười khổ nói, phòng bếp của Đổng sở trưởng còn lớn hơn so với nhà chúng ta, cái này. Thật sự là không cách nào so sánh. Chim sẻ không nhỏ, ngũ tạng đủ toàn bộ. Ở đây diện tích cơ bản như biệt thự. Chỉ bất quá chất lượng của tứ hợp viện và biệt thự hiển nhiên không giống, kém quá xa,

đi lên cao hơn. Trước đây Phương gia có thể còn có lo lắng, nhưng thời gian càng lâu, dần dần cũng phát triển trở thành tranh đấu của Phương gia và Tạ gia, từ phía trên đánh tới phía dưới, hầu như là cái loại cừu hận không chết không ngớt. Phương gia cũng là kẻ thù chính trị và trở ngại lớn nhất của nhà chúng ta. Em cho anh một ví dụ nha, lúc trước ba em từ cấp sở lên phó bộ, đã bị người của Phương gia ra tay, thiếu chút nữa khiến cho ba em không thể đi tới, thiếu chút nữa làm lỡ 4 năm thời gian của ba em, cuối cùng nhà chúng ta hóa hiểm thành lành, thế nhưng ba em cũng không thể đi đến chức vụ ông muốn đi, chỉ có thể lui để giữ bảo vệ cấp bậc, loại chuyện tình này còn rất nhiều. Đương nhiên, nhà chúng ta tự nhiên cũng cho Phương gia không ít trở ngại, đánh đến không thể hòa giải, quan viên trung ương có chút cấp bậc, ai không biết Tạ gia cùng Phương gia không đội trời chung, từ thời ông nội đã bắt đầu đánh, đánh hơn 20 năm. Đổng Học Bân à một tiếng, rốt cuộc rõ ràng, hèn chi em đối với Tiểu Linh là thái độ này, thì ra còn có việc này. Anh thật không biết. Tạ Tĩnh nói, em không phải người bụng dạ hẹp hòi. Em cũng biết ân oán của các trưởng bối không quan hệ cùng đám tiểu bối, em cũng sẽ không đem chuyện nhà đổ lên trên đầu Phương Thủy Linh, nhưng anh trai em là người dẫn dắt đời thứ ba của Tạ gia chúng ta, là đại biểu Tạ gia. Mà Phương Thủy Linh lại là cháu gái của Phương gia. Cũng không phải nhân vật râu ria. Là trực hệ, hai nhà có thù nhiều năm như vậy, anh trai em cưới ai cũng không thể cưới cô ấy. Đổng Học Bân cũng một người rất khai sáng. Cũng không thể nói kiên quyết như thế. Tạ Tĩnh không đồng ý nói, anh cảm thấy với tính tình của ông nội, có thể đáp ứng sao? Khẳng định không được, anh cảm thấy ba mẹ em có thể đáp ứng sao? Khẳng định cũng không được, được rồi, cho dù nhà chúng ta đều đồng ý anh trai em tự do yêu đương, nhưng Phương gia đâu? Ông nội của Phương Thủy Linh và thân thích có khả năng sao? Đem cháu gái của bọn họ gả cho nhà chúng ta. Em dùng chân nghĩ cũng biết không có khả năng, căn bản là không có khả năng. Đổng Học Bân cười nói, em cùng Tôn Khải lúc trước không phải cũng không khác biệt lắm sao? Tạ Tĩnh cãi lại nói, cái đó không giống, Tôn Khải và nhà chúng ta không phải kẻ thù truyền kiếp. Hơn nữa, em cũng không phải nam, đối với cục chính trị diện sau này của nhà chúng ta không có ảnh hưởng, em muốn gả cho ai thì gả, dù sao nhà chúng ta cũng không trông cậy vào một nữ đồng chí khởi động lên, nhưng anh trai em thì không giống. Đổng Học Bân lắc lắc ngón tay, nữ đồng chí thì sao, thời đại nào rồi mà em còn mang tư tưởng phong kiến này, nam nữ bình đẳng, chị của em lúc đó chẳng phải nữ đồng chí sao? Tạ Tĩnh bất đắc dĩ, em sao có thể so với chị của em là trường hợp đặc biệt, chị ấy so với nam còn lợi hại rất nhiều lần, đương nhiên có thể gánh trọng trách của gia tộc, nhưng em là một người tầm thường, cho nên em gả cho Tôn Khải trong nhà phản đối cũng không có lớn như vậy, anh trai em thì. Đổng Học Bân phê bình nói, em đây là làm khó lẫn nhau đấy. Tạ Tĩnh nhìn anh rể, năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn. Không chỉ làm khó lẫn nhau, còn có suy nghĩ trốn tránh trách nhiệm. Đổng Học Bân không chút khách khí phê bình nói, không phải anh rể phê bình em. Tạ Tĩnh xua tay ngắt lời nói, được rồi, anh cũng đừng phê bình nữa, đều là em sai được rồi chứ. Hơn nữa em cũng không nói cái gì, anh trai em nguyện ý yêu Phương Thủy Linh, em không phải cũng không quản cái gì sao, không phải không làm khó Phương Thủy Linh sao, em cũng là không muốn nói còn không được. Em cũng là không thích cô ấy còn không được. À, còn buộc em phải nhiệt tình với cô ấy hả? Còn buộc em phải xung xoe cô ấy hả? Đổng Học Bân cười chỉ cô ấy, nhìn kìa, còn nóng nảy. Em mới không nóng nảy. Tạ Tĩnh cúi đầu tự mình rửa đồ ăn. Được rồi, không nói không nói. Đổng Học Bân cũng là dở khóc dở cười, Tiểu Tĩnh hôm nay tâm tình không tốt, mình cũng không nên quở trách cô ấy. Nói thật, chuyện này quả thật không dễ làm. Đám cưới của hai gia tộc thù truyền kiếp. Đổng Học Bân ngẫm lại cũng quá không có khả năng. Có vài lời Tạ Tĩnh nói rất đúng, hai gia đình cũng không có khả năng đáp ứng cái hôn sự này. Bất quá cái này không phải Đổng Học Bân có thể quản, hắn cũng không dự định quản, cho nên nghĩ cũng sẽ không nghĩ, Tạ Nhiên mang bạn gái tới, mình làm anh rể lớn cho đối phương 1 triệu làm lễ gặp mặt, cái này là đủ rồi, cấp bậc lễ nghĩa không thiếu, cho Tiểu Nhiên mặt mũi, chuyện còn lại hắn cũng không dự định xen vào. Đang muốn xào rau, cánh cửa phòng bếp bị người gõ gõ. Sau đó một thân ảnh thanh tú cũng chậm chậm đi đến. Là Phương Thủy Linh. Đổng ca, Tiểu Tĩnh, em giúp các người. Phương Thủy Linh nói xong, chủ động đoạt lấy đồ ăn trong tay của Tạ Tĩnh, bắt đầu rửa. Tạ Tĩnh nói, không cần. Tôi làm cho. Phương Thủy Linh không nghe. Đổng Học Bân sợ Tạ Tĩnh làm bậy, liền nói, Tiểu Tĩnh, em đi ra ngoài uống trà đi, để cho Tiểu Linh giúp anh là được rồi. Tạ Tĩnh à một tiếng, đi. Phòng bếp chỉ còn Đổng Học Bân và Phương Thủy Linh. Động tác của Phương Thủy Linh rất quen thuộc, rất nhanh đem món cuối cùng rửa xong, còn giúp Đổng Học Bân làm cơm, hoàn toàn nhìn không ra cô ấy dĩ nhiên là cháu gái được nuông chiều từ bé của Phương gia. Đổng Học Bân nhìn vài lần, ấn tượng đối với cô ấy cũng vô cùng không tồi, quả thật là tiểu thư khuê cát, hơn nữa tính cách tốt. Lúc Đổng Học Bân quan sát cô ấy, Phương Thủy Linh đã len lén quan sát Đổng Học Bân. Đối với anh rể lớn của Tạ Nhiên, Phương Thủy Linh cũng đặc biệt tò mò. Cô ấy nhận thức Tạ Tuệ Lan, từ nhỏ đã thấy qua. Tuy rằng bởi vì quan hệ mâu thuẫn của gia tộc chỉ giới hạn trong vài lần gặp mặt không nói chuyện, nhưng Phương Thủy Linh đối với chuyện tình của Tạ Tuệ Lan vẫn rất lý giải. Biết cô ấy không chỉ đẹp hơn so với mình, năng lực cũng vượt lên hầu như tất cả đệ tử thế gia. Trong vòng tròn này, Tạ Tuệ Lan vẫn là người con gái được chú ý nhất. Phương Thủy Linh biết rằng có rất nhiều đệ tử thế gia đã từng đề cập hôn sự Tạ gia, đó là một cô gái còn chói mắt hơn gấp ngàn lần so với Phương Thủy Linh. Cô ấy khuynh quốc khuynh thành. Cô ấy bình tĩnh ung dung. Cô ấy tuổi còn trẻ đã làm tới vị trí bí thư thị ủy. Đừng nói là một phụ nữ, cho dù là đệ tử thế gia, cả đám đàn ông chỗ dựa vững chắc, cũng không có thành tựu như Tạ Tuệ Lan, có vài người thậm chí ngay cả phân nửa thành tựu của Tạ Tuệ Lan cũng không có. Cũng là một người phụ nữ hoàn mỹ như thế. Cũng là một người phụ nữ khiến cho Phương Thủy Linh ghen ghét cũng không dám ghen ghét. Nhưng cuối cùng, Tạ Tuệ Lan lại gả cho người trẻ tuổi nhìn qua vẻ ngoài xấu xí trước mắt tuổi tác cũng không khác gì mình. Ăn ngay nói thật, lần đầu tiên nhìn thấy Đổng Học Bân, Phương Thủy Linh là vô cùng kinh ngạc, trong đầu cô ấy có rất nhiều hình tượng và tư tưởng đối với chồng của Tạ Tuệ Lan, nhưng Đổng Học Bân hoàn toàn phá vỡ tư tưởng của cô ấy, căn bản là cùng nhân vật cô ấy tư tưởng ra một chút phù hợp cũng không có, Phương Thủy Linh thật sự có chút khó tin, vì sao người phụ nữ hoàn mỹ tới hầu như mê hoặc tất cả đệ tử thế gia sao lại lựa chọn một người đàn ông như vậy. Phương Thủy Linh cũng không phải khinh thường Đổng Học Bân, cô ấy chỉ là không cách nào lý giải, như mọi người, có chút không hiểu thế giới này bị cái gì vậy. Rầm. Ao. Dầu văng ra. Đổng Học Bân đang làm đồ ăn bỗng nhiên nghiêng đầu nhìn cô ấy, vừa lúc thấy ngay ánh mắt hiếu kỳ của Phương Thủy Linh, Đổng Học Bân không khỏi cười, làm sao vậy? Nhìn anh làm gì? Phương Thủy Linh mặt nóng lên, tò mò. Có cái gì tò mò? Đổng Học Bân sờ sờ mặt mình, cũng không cảm thấy cái gì, cười ha ha, có phải là không đẹp trai như trong tưởng tượng của em? Phương Thủy Linh vội nói, không có. Đổng Học Bân cảm khái nói, không có biện pháp, trời sinh mà, khẳng định không bằng Tạ Nhiên của em rồi, anh vẫn ghen ghét khuôn mặt của tên nhóc đó đây. Phương Thủy Linh lập tức nói, Nhiên ca cũng không như anh, em biết bản lĩnh của anh. Đổng Học Bân chớp chớp con mắt, biết mình. Ồ, danh tiếng của anh em lớn như vậy. Người khác có thể nghe cũng không có nghe nói qua cái tên Đổng Học Bân này, người không biết, đó là bởi vì những người đó trình tự không đủ, căn bản là không thể nghe nói tên của Đổng Học Bân. Nhưng Phương Thủy Linh làm cháu gái của Phương gia, làm sao không biết chồng của Tạ Tuệ Lan, tuy biết không nhiều lắm, tuy nói biết cũng không đặc biệt rõ ràng, nhưng vẫn là đối với đại danh của Đổng Học Bân nghe như sấm bên tai. Cô ấy biết Đổng Học Bân vì cưới Tạ Tuệ Lan, đã từng chỉ vào mũi của Tạ lão gia tử mà nói, thậm chí có một lần sau khi uống say, còn ôm vai vỗ về với Tạ lão gia tử xưng huynh gọi đệ. Cô ấy còn biết Đổng Học Bân vì cứu Tạ Tuệ Lan, đã từng không để ý sinh tử phá qua bom cột vào trên người của Tạ Tuệ Lan, còn có cái gì hắn năng lực công tác đặc biệt mạnh các loại, cái khác cô ấy cũng không rõ ràng lắm. Lý giải của cô ấy đối với Đổng Học Bân không nhiều lắm, tin tưởng người khác cũng như vậy, mọi người đa số vẫn là quan tâm Tạ Nhiên thậm chí Tạ Hạo, Đổng Học Bân có thế nào dù sao cũng là một con rể của Tạ gia, mà không phải con trai. Con đường lý giải của Phương Thủy Linh đối với Đổng Học Bân là đến từ Tạ Nhiên. Hình dạng bình thường. Thân gia trăm triệu. Ra tay cũng là hơn triệu. Tính tình còn đặc biệt kém. Há mồm mở miệng đều là mắng chửi người và nói bậy. Một người như thế, dĩ nhiên là một lãnh đạo 25-26 tuổi của Ủy ban Kỷ luật Trung ương. Một người như thế, lại có thể đem một phụ nữ hoàn mỹ như Tuệ Lan cưới tới tay. Đầu óc của Phương Thủy Linh không quá đủ, chính cô ta thấy, nghe nói, biết được, các loại hình ảnh cộng lại cùng một chỗ, cũng không thể khiến cho cô ấy lý giải được trước mắt đây là một người như thế nào. Nhưng không thể phủ nhận chính là, đó là một nhân vật truyền kỳ. Buổi trưa. Ăn cơm trong sân. Từng món đồ ăn qua tay của Đổng Học Bân đi ra, cuối cùng do chịu không nổi sự chủ động của Phương Thủy Linh, vài món còn lại là do cô ấy tự xuống bếp. Ăn ăn. Đổng Học Bân từ phòng bếp cửa đẩy đi ra. Tạ Hạo cười ha ha, từ xa em đã ngửi thấy mùi thơm rồi. Đổng Học Bân phất tay, vậy sao còn ngồi, nhanh chóng giúp Tiểu Linh bưng thức ăn ra đi. Tạ Hạo lười vô cùng, vừa nghe thì làm như vô lại nằm xuống trên bàn, em mệt quá, chân đau. Nhưng thật ra Tạ Nhiên rất yêu thương bạn gái, cốc đầu Tạ Hạo một cái, cười ha ha đi phòng bếp hỗ trợ, em đi cho. Đổng Học Bân làm sao mà quản Tạ Hạo cái này cái kia, một cước đá qua, đi dọn cái ghế trong phòng, lấy mấy cái chén, anh còn chỉ huy không được tên nhóc em, à Tạ Hạo rầm rì một tiếng, không thể làm gì khác hơn là đi. Tính tình của Tạ Tĩnh cũng qua, cười nói em đi lấy cơm cho anh rể. Được, đừng quên đũa. Đổng Học Bân ngồi xuống ghế, dành thời gian mồi điếu thuốc hút, chỉ chốc lát sau thấy Tạ Tĩnh và Phương Thủy Linh hai nữ đồng chí đều trở về, hắn mới dụi thuốc đi. Mình trước đó cùng Tạ Tĩnh tranh chấp vấn đề người nước ngoài, Đổng Học Bân không nhịn được nói mấy câu thô tục, hình tượng trước mặt Phương Thủy Linh có tổn hại, cho nên hiện tại cần chú ý chút hình tượng, thuốc lá cũng không nên hút trước mặt người ta. Đồ ăn tới. Mọi người ngồi xuống ăn. Đổng Học Bân hô, tới tới tới, nếm thử tay nghề của anh. Phương Thủy Linh rụt rè gấp một đũa nhai nhai, ăn quá ngon. Đổng Học Bân dương tự đắc nói, cũng được chứ. Vậy ăn nhiều một chút. Ngàn vạn lần đừng khách khí nha. Nói xong chỉ hai bàn đồ ăn, nói với Tạ Hạo bọn họ, hai cái này là Tiểu Linh làm, nếm thử đi. Sau đó tự mình gấp một ngụm ăn, chớp mắt mấy cái chép miệng nói, ngon. Tạ Tĩnh cũng ăn, không khỏi nhìn Phương Thủy Linh với cặp mắt khác xưa. Phương Thủy Linh khiêm tốn nói, không có, kém xa so với trù nghệ của anh. Ha ha, lời này anh thích nghe. Đổng Học Bân tuyệt không biết khiêm tốn. Tạ Nhiên cũng ăn một chút, khách quan nói, quả thật là trù nghệ của anh rể tốt hơn, đồ ăn của anh rể thì không thể chê. Đổng Học Bân cười nói, đó là anh làm được hơn. Nắm giữ lửa được hơn. Thấy Tạ Hạo chọn thiệt ăn, Đổng Học Bân không khỏi liên tục bỏ thêm cho hắn vài đũa rau xanh. Tạ Hạo oán giận nói, em không ăn rau. Đổng Học Bân nói, đừng bơi nữa, nhanh chóng ăn cho anh. Tạ Hạo nói thầm một tiếng, chỉ có thể kiên trì đem rau đưa vào trong miệng. Hình như ngay cả nhai cũng không dám nhai, nuốt xuống như uống thuốc. Tất cả mọi người thấy vui vẻ. Uy tín của Đổng Học Bân ở nhà trước mặt tiểu bối càng lúc càng lớn. Lại nói tiếp, hắn làm anh rể trong lòng cũng có trách nhiệm và nghĩa vụ, cho nên các phương diện đều tương đối quản người. Nhất là Tiểu Hạo tên nhóc không nghe lời này, Đổng Học Bân đó là nói trừng mắt thì trừng mắt, nói đá một cước thì đá một cước. Tạ Tuệ Lan đi phía Nam nhậm chức, chị lớn của bọn họ không ở, Đổng Học Bân tự nhiên phải gánh chịu nhiệm vụ này. Sau một lát, cơn nghiện rượu của Đổng Học Bân nổi lên, tự mình cho mình rót một ly, các người uống trà uống đồ uống đi, anh uống một chút. Tạ Hạo kêu lên, em cũng muốn. Làm gì có phần của em? Tạ Tĩnh liếc em trai một cái. Lúc này, Phương Thủy Linh nâng ly lên, giơ lên với Đổng Học Bân, Đổng ca, em trước kính anh một ly, cảm ơn anh khoản đãi, còn có lễ gặp mặt, thật ra không cần, hơn nữa nhiều lắm. Đổng Học Bân cười nói, tùy tiện xài đi, mua chút quần áo và vân vân. Vậy cũng không cần nhiều như vậy. Đó chính là 1 triệu, Phương Thủy Linh thật sự không dám nhận, nhưng mà người ta đều đưa tới, Nhiên ca cũng nói bảo cô ấy nhận, cô ấy thật sự. Trong lòng cũng không biết làm sao đối với anh rể của Tạ Nhiên, cô ấy còn chưa từng nhận qua lễ vật lớn như vậy. 1 triệu là cái gì khái niệm? Nhà cô ấy cũng coi như rất giàu có, nhưng tiền tiêu vặt của cô ấy từ nhỏ đến lớn cộng lại cùng một chỗ cũng không được 1 triệu. Đổng Học Bân và cô ấy là một ly, cuối cùng nói, cầm đi, em nếu như không lấy thì anh cũng chỉ có một cái đồng hồ này có thể tặng, bất quá là của Nam. Hắn cổ tay. Đừng. Nhãn lực của Phương Thủy Linh vẫn là rất tốt, vừa nhìn là nhìn ra đó là Patek Philippe, đồng hồ đệ nhất thế giới, cái này còn đắt hơn cả cái chi phiếu kia. Tạ Hạo con mắt cũng sáng ngời, anh rể. Không người muốn thì em muốn. Em muốn. Đổng Học Bân bó tay, ăn cơm của tên nhóc em đi, còn đi học trung học mà mang đồng hồ cái gì. Nói xong lại gấp thêm cho Tạ Hạo vài đũa rau xanh và củ cải. Tạ Hạo bắt đầu nổi trò vô lại, ồn ào đòi không ăn. Bản lĩnh nghịch ngợm gây sự của tên nhóc này là lớn nhất trong nhà, có hắn, trên bàn không thể thiếu tiếng cười, mọi người ăn, bầu không khí cũng là không tồi, ngay cả Tạ Tĩnh không quá nhiệt tình đối với Phương Thủy Linh đều bắt đầu nói chuyện với Phương Thủy Linh câu được câu không. Cơm ăn hơn phân nữa. Đổng Học Bân nhìn về phía Tạ Nhiên, mấy ngày nay nghỉ. Tạ Nhiên một cái, cộng thêm cuối tuần, tổng cộng nghỉ ngơi 3 ngày, thứ hai phải trở về. Công tác cơ sở thế nào? Đổng Học Bân nói, thích ứng không? Tạ Nhiên thở dài, có chút mệt, chuyện trong huyện cũng tương đối nhiều, cũng không phải là đại sự, có đôi khi một chút việc nhỏ lại phải lăn qua lăn lại vài cái cuối tuần. Đổng Học Bân cười nói, quen dần là tốt rồi, em là từ phía trên nhảy dù xuống phía dưới, công tác trước đây cũng vẫn không rời kinh thành, nhãn giới khẳng định rất cao, nhưng anh cảm thấy vẫn là không thể khiến cho công tác thích ứng em, chỉ có thể là em đi thích ứng công tác và hoàn cảnh của cơ sở, cũng là tôi luyện. Tạ Nhiên khẽ gật đầu, em rõ ràng. Đổng Học Bân tuy rằng nhỏ hơn Tạ Nhiên vài tuổi, giáo dục hắn như thế tựa như không thích hợp, thế nhưng trên thân phận và trên cấp bậc Tạ Nhiên lại nhỏ hơn Đổng Học Bân, Đổng Học Bân cấp bậc cao hơn so với hắn, cơ bản vẫn đều công tác tại cơ sở, thậm chí ngay cả huyện nghèo khó cấp quốc gia đều đi qua, cho nên kinh nghiệm của phương diện này vẫn là có nhiều hơn so với Tạ Nhiên, hắn nói vài câu kinh nghiệm, Tạ Nhiên khẳng định phải khiêm tốn nghe. Đương nhiên, Đổng Học Bân trong bụng thật ra cũng chỉ có vài câu như thế, đều là học được từ trong miệng của Tạ Tuệ Lan, trong mèo vẽ hổ. Bằng không với cái trí tuệ chính trị của hắn cũng nói không nên được cái gì, hơn nữa hắn ở cơ sở lại càng không công tác, hoàn toàn là cảm giác nói không cần nghĩ. Thích ứng công tác. Thích ứng người khác. Dư thừa năng lượng hả? Dựa vào cái gì? Nếu có người nói cùng Đổng Học Bân như thế, hắn khẳng định là cái suy nghĩ này. nhưng hắn không làm được những cái này, không có nghĩa là hắn hy vọng người khác cũng như hắn. Đối với Tạ Nhiên, Tạ gia vẫn là ký thác kỳ vọng cao, Đổng Học Bân tự nhiên cũng vậy. Phương Thủy Linh nói, Nhiên ca cần học tập anh nhiều lắm. Đổng Học Bân xua tay nói, đừng học theo anh. Tạ Nhiên cũng cười nói, phương thức làm việc của anh rể anh muốn học cũng học không được. Tạ Hạo cười hắc hắc, phải nha, tố chất thân thể của tôi quá kém, học không được. Ừm. Vì sao? Cái gì tố chất thân thể? Phương Thủy Linh hiển nhiên không biết tình huống của Đổng Học Bân, cô ấy cho rằng Đổng Học Bân dốc sức làm tại cơ sở lâu như vậy, tuổi còn trẻ đề bạt tới chức vụ cao hơn so với Tạ Nhiên, khẳng định là muốn có năng lực công tác, Tạ Nhiên học tập hắn có cái gì sai? Sao còn quan hệ với tố chất thân thể? Làm quan còn cần thân thể cường tráng sao? Chưa từng nghe qua nha, Phương Thủy Linh nói lời này, thật ra là muốn tân bốc Đổng Học Bân một chút, dù sao lần đầu tiên đến nhà người ta còn là anh rể của bạn trai, tự nhiên cần loại phương thức giao lưu này, hoa kiệu hoa tử mọi người cùng nâng, không ai không thích nghe lời hữu ích, sao tất cả mọi người là cái phản ứng này vậy? Đổng Học Bân ho khan một tiếng, ăn đi. Tạ Nhiên đẩy bạn gái một cái, thấp giọng nói, đừng hỏi, sau này nói với em sau. Phương Thủy Linh mê mang nhìn, một tiếng, vẫn là nghĩ không rõ có cái gì không thể nói. Đương nhiên không thể nói, Đổng Học Bân cũng là người sĩ diện, còn là lần đầu tiên gặp mặt Phương Thủy Linh, cái gọi là dèm pha không thể nói ra ngoài, hắn có thể nói cái gì? Nói phương thức công tác của mình cũng là thích là mắng đụng là đập. Nói ai ho he với mình là mình vung chân đạp bay đi. Nói mình đánh qua đồng sự. Đánh qua lãnh đạo. Đánh qua dân chúng. Còn chỉ vào mũi của lãnh đạo thành phố mắng qua. Vậy làm cho Phương Thủy Linh người ta nhìn mình thế nào, hình tượng anh rể của hắn còn có hay không? Đổng Học Bân đây là nghèo chú ý, hắn không cho rằng phương thức công tác của mình có cái gì không tốt, đánh người thì làm sao? Đánh thì đánh, anh em đánh người cũng là chiếm đạo lý. Bất quá cái này không có nghĩa là Đổng Học Bân cảm thấy cái phương thức làm việc này êm tai, người quen còn chưa tính, người lý giải tính tình bản tính của hắn cũng không nói, người trước thì sẽ không được nói ra, không phải là cái chuyện mặt mày rạng rỡ gì. Trọng tâm câu chuyện rất nhanh thay đổi một cái khác. Tiểu Hạo, thi cử như thế nào rồi? Đều thi xong rồi. Thành tích gì hả? Rất không tồi, em thông minh mà. Đừng khoác lác, đánh chết anh cũng không tin. Đổng Học Bân lại hỏi công tác của Tạ Tĩnh và học tập của Tạ Hạo, nghe được Tạ Tĩnh gần đây xuất hiện chút ma sát với một người lãnh đạo cấp trên, Đổng Học Bân nghiễm nhiên còn lấy cái vẻ anh rể ra chỉ điểm cô ấy vài câu, Tiểu Tĩnh nhà, em cũng không thể như vậy, phải làm tốt quan hệ cùng lãnh đạo, nếu không sau này chuyện phiền toái sẽ càng ngày càng nhiều. Cũng là Phương Thủy Linh ở đây, Đổng Học Bân có thế nào cũng phải giả khí độ một chút, hình dạng rất là nghiêm trang. Tạ Tĩnh, Tạ Hạo cũng thí chút đem đồ ăn trong miệng phun ra. Phương Thủy Linh không biết Đổng Học Bân, nhưng Tạ Tĩnh mấy người còn không biết anh rể của bọn họ là ai sao? Cho nên phê bình giáo dục của Đổng Học Bân nhìn giống như khu ông giống như dạng, nhưng Tạ Tĩnh căn bản là không để trong lòng, nói lầm bầm vài câu coi như trả lời, không phản bác, cho Đổng Học Bân mặt mũi, trong lòng cô ấy nói, còn làm tốt quan hệ cùng lãnh đạo. Lời này từ trong miệng ai nói ra Tạ Tĩnh đều cảm thấy đương nhiên, bởi vì lúc đầu cũng là lời nghiêm túc, nhưng riêng từ trong miệng của người anh rể không chỉ một lần đánh qua lãnh đạo, mắng qua lãnh đạo, chống đối qua lãnh đạo nói ra, Tạ Tĩnh chỉ có thể cảm thấy từng đợt vô lực thật sâu và không nói gì. Là hai ngày trước. Là ai đánh người tại Ủy ban Kỷ luật Trung ương hả? Chuyện này trước khi tới bọn họ đã nghe hàng tin nói. Tạ Tĩnh biết anh rể lớn của bọn họ có da mặt rất dày, nhưng không ngờ rằng lại dày như thế, nói ra những lời này mà dĩ nhiên còn mặt không đỏ tim không đập nhanh. Buổi chiều. Cơm ăn xong rồi. Phương Thủy Linh dành đi thu dọn chén bát trên bàn, Tạ Tĩnh thấy thế, cũng không cho cô ấy làm toàn bộ, mà là giúp đỡ cô ấy cùng đi phòng bếp rửa chén. Hai người vừa đi, Tạ Nhiên nói, anh rể, thế nào? Đổng Học Bân biết hắn hỏi cái gì, nói, rất tốt. Tạ Nhiên hiển nhiên đối với cái đánh giá này không thỏa mãn lắm, nhìn thoáng qua phòng bếp, nói, Tiểu Tĩnh nói với anh chưa? Tuy rằng là cháu gái của Phương gia, nhưng Tiểu Linh tính tình tốt lắm, làm cơm cũng không tồi, đặc biệt hiểu chuyện. Trong đám đệ tử thế gia căn bản là không tìm được một người như vậy, không nói đến ai khác, nói Phương Văn Bình tương đối nổi danh của Phương gia bọn họ đi, cũng là cô nhỏ của Tiểu Linh, tính tình và tính cách của dì Phương, điển hình của tử nữ thế gia, quả thật là đừng nói nữa, anh nhìn Tiểu Linh đi. Quá hiểu chuyện. Đổng Học Bân vẫn không đánh giá, còn có thể, rất tốt. Tạ Nhiên hiển nhiên cũng biết trở lực của hắn cùng Phương Thủy Linh quá lớn, không khỏi nghĩ tới Đổng Học Bân làm sân sau, anh để nếu như có thể ủng hộ hôn sự của hai người bọn họ, chỗ chị hai hẳn là cũng dễ nói một ít. Vậy chuyện này cũng có một chút hy vọng, phải biết rằng trong Tạ gia chị hai và anh rể thuộc về hai trường hợp đặc biệt, chị gái Tạ Tuệ Lan thì không cần phải nói, từ nhỏ ở nhà đã có địa vị cao, tính cách vẫn đều vô pháp vô thiên, ngay cả thân thích trong nhà chị gái đều dám mặt. Kệ, trong nhà cũng không biện pháp làm gì Tạ Tuệ Lan, cũng tạo nên quyền nói chuyện của Tạ Tuệ Lan ở trong nhà, cho nên lời nói của chị hai hầu như cũng không thuộc về vãn bối, mà là có thể ngang hàng cùng các trưởng bối, hiện tại khi cấp bậc của chị hai càng ngày càng cao. Đều đến vị trí bí thư thị ủy, Tạ Nhiên có lý do tin tưởng, chị hai hiện tại nói chuyện đều là có thể ngang với ý kiến của lão gia tử, có thể khiến cho chị hai nói giúp bọn họ một câu, Tạ Nhiên cảm thấy trở lực của hắn cùng Phương Thủy Linh khẳng định sẽ nhỏ một chút. Về phần anh rể, vậy càng không cần phải nói. Tính cách vô pháp vô thiên của Đổng Học Bân thậm chí còn muốn lợi hại hơn so với Tạ Tuệ Lan. Tạ Nhiên nghĩ tới trước đây lúc chị hai và anh rể còn chưa có kết hôn, cho dù là chị hai lục thân không nhận, lúc không cùng ý kiến với lão gia tử nhiều lắm là phản bác vài câu, sau đó mặc kệ không để ý tới, nhưng anh rể hắn thì không giống, Đổng Học Bân đó là người duy nhất ở Tạ gia dám chỉ vào mũi ông nội của trách. Ông nội là ai? Anh rể là ai? Khi đó anh rể còn chỉ là một người bình thường. Hiện tại Tạ Nhiên đều lý giải không được ngay lúc đó sao anh để có thể có cái can đảm và dũng khí này dám chỉ vào mũi ông nội phê bình. Hơn nữa cuối cùng lão gia tử lại còn không tức giận, một lần uống rượu chơi cờ qua đi, còn cùng Đổng Học Bân kề vai sát cánh. Đổng Học Bân uống say gọi ông nội lão Tạ, ông nội cũng không có phản bác. Ngược lại còn cười to ha ha. Từ điểm đó cũng có thể nhìn ra, ông nội đối với anh rể có bao nhiêu yêu thích, anh rể tuy rằng là cháu rể lớn. Không phải họ Tạ, nhưng tại Tạ gia không ai dám bỏ qua năng lực của hắn. Thậm chí Tạ Nhiên cũng thật tình rất bội phục đối với Đổng Học Bân, không nói cái khác, người ta quả thật có bản lĩnh lớn. Năng lực của anh rể, từ chuyện của em gái mình cũng có thể nhìn ra. Khi đó người trong nhà đều không đồng ý Tạ Tĩnh và Tôn Khải yêu nhau, ba mẹ mình thậm chí đem công tác của Tôn Khải làm cho không còn, chính là muốn cảnh cáo Tôn Khải. Chuyện này ngay cả Tạ Tuệ Lan cũng không có đứng ở bên Tạ Tĩnh, nhưng Đổng Học Bân làm con rể của Tạ gia, dĩ nhiên to gan lớn mật không nhìn quyết định của Tạ gia giúp Tôn Khải tìm công tác, thậm chí còn vì Tôn Khải trải xong tiền đồ sau này, hoàn toàn là tự chủ trương. Nhưng cuối cùng thế nào? Tạ lão gia tử không có phát hỏa. Cha mẹ của mình và Tiểu Tĩnh cũng không có phát hỏa. Bởi vì có chuyện này, làm cho trong nhà đều đồng ý quan hệ của Tạ Tĩnh và Tôn Khải. Là hai nhân vật đặc quyền trong nhà như thế, Tạ Nhiên đương nhiên muốn được chị gái và anh rể ủng hộ, bởi vì hắn và Phương Thủy Linh thật sự đã phát triển tới mức không thể chia lìa, như keo như sơn, quan hệ của hai người vẫn đều dưới mặt đất, thật ra đã từ rất lâu. Anh rể. Tạ Nhiên nói. Hả? Đổng Học Bân giả ngu. Tạ Nhiên nói, Tiểu Linh thật sự là không tồi. Đổng Học Bân gật đầu, nói tránh đi, đúng vậy, anh cũng nghĩ như thế, được rồi, em vừa rồi nói cô của Tiểu Linh là Phương Văn Bình. Sao anh nghe quen tai quá vậy hả? Hắn không thể không nói sang chuyện khác, Đổng Học Bân rõ ràng ý của Tạ Nhiên, nhưng chuyện này hắn thật sự không có biện pháp. Một bên là Phương gia. Một bên là Tạ gia. Là tử địch đối đầu bao nhiêu năm? Từ thời của Tạ lão gia tử bắt đầu đánh, Đổng Học Bân không cho rằng mình có thể hóa giải, cho nên thẳng thắn làm bộ nghe không hiểu lời nói của em trai. Lúc này, Phương Thủy Linh và Tạ Tĩnh rửa chén xong đi ra. Đổng Học Bân lập tức hô, tới tới, uống trà, khổ cực hai vị nữ đồng chí. Tạ Tĩnh cười ha ha, ngay cả nước trà cũng không rót cho bọn em, không có thành ý. Đổng Học Bân vui vẻ một chút, được, anh rót cho hai vị công thần. Phương Thủy Linh cũng không dám, vội chạy đến đoạt lấy ấm trà. Tạ Nhiên vừa nhìn cũng sẽ không nói cái gì nữa, thở dài một tiếng. Phương Thủy Linh phỏng chừng là biết Tạ Nhiên chuẩn bị kéo anh để giúp đỡ một chút, lúc này thấy Nhiên ca là cái biểu tình này, cô ấy cũng biết Đổng Học Bân không đáp ứng, trong mắt buồn bã, tâm tình cũng hạ xuống, bất quá cũng không động ở trên mặt, khách khí rót nước cho Đổng Học Bân, cũng rót cho Tạ Tĩnh một ly. Tạ Tĩnh nói, cảm ơn. Đổng Học Bân làm đủ khí độ, gật đầu, sau đó nâng tách trà lên nhẹ nhàng ngửi trà, người nhận thức hắn đều biết rõ, thằng nhãi này bình thường uống trà cũng không có nhã nhặn như thế. Tạ Hạo vừa nhìn đã vui vẻ, tinh vi đi, nguy hiểm đi. Đổng Học Bân cũng mặc kệ, cảm thấy mình trước mặt Phương Thủy Linh hẳn là phải giữ hình tượng, cũng rất thỏa mãn đối với biểu hiện của mình. Phương Thủy Linh cũng quả thật bị mặt ngoài của Đổng Học Bân lừa gạt, bởi vì chuyện của Đổng Học Bân Tạ Nhiên chưa từng đề cập qua với cô ấy, chỉ nói một ít sự tích huy hoàng của Đổng Học Bân, cái này tạo thành sai lệch trên nhận thức của Phương Thủy Linh. Cô ấy cảm thấy anh rể của Tạ Nhiên tuy rằng hình dạng bình thường, cũng rất có khí độ và phong phạm lãnh đạo, về phần trước đó Đổng Học Bân thỉnh thoảng nói bậy, Phương Thủy Linh cũng cho rằng là Đổng Học Bân trong mắt không chịu được hạt cát. Nói rõ người này rất có nguyên tắc và tư tưởng, tổng thể mà nói, lần này gặp mặt Phương Thủy Linh đối với Đổng Học Bân là ấn tượng không tồi. Mấy người cũng tiếp tục vừa uống trà vừa trò chuyện. Không ai ngờ rằng, một người khách không mời mà đến dĩ nhiên xuất hiện. Rầm rầm rầm. Rầm rầm rầm. Cánh cửa đột nhiên bị người đập. Đúng vậy, tuyệt đối không phải gõ cửa, mà là phá cửa, âm thanh quá lớn. Tiểu Linh. Mở cửa cho cô. Là tiếng nói của một phụ nữ, cô biết con ở bên trong. Nghe tiếng, Phương Thủy Linh sắc mặt đại biến. Là cô của em. Cô ấy sao có thể tới? Buổi chiều. Rầm rầm rầm. Cánh cửa của tứ hợp viện bị người đập không ngừng, từ tiết tấu đập cửa cho đến giọng điệu của người này cũng có thể nghe ra, tính tình của người phụ nữ này tuyệt đối không tốt lắm. Phương Thủy Linh rất gấp, làm sao bây giờ? Tạ Nhiên nhíu mày nói, sao là cô ấy? Em cũng không biết. Phương Thủy Linh hít vào một hơi. Có phải là em nói với cô ấy muốn tới Hậu Hải? Tạ Nhiên hỏi. Không có. Phương Thủy Linh nói, em cho dù nói cùng cha mẹ cũng không có khả năng nói với cô nhỏ, cái tính tình thối của cô ấy ai mà không biết, cái này không dễ làm rồi, nghe âm thanh của cô ấy hẳn là biết quan hệ của hai ta, nhưng cô ấy làm sao mà biết được, hơn nữa biết em ở chỗ này. Rầm rầm rầm. Người bên ngoài của còn đang gõ cửa. Tạ Nhiên. Tên nhóc cậu mở cửa cho tôi. Tiếng nói của người phụ nữ này rất điêu ngoa, cậu làm phản có phải không? Ngay cả người nhà chúng tôi cậu cũng dám dụ. Tạ Nhiên cười khổ, hắn dụ ai? Tạ Hạo mặc kệ, trừng mắt nói, còn chạy tới nhà anh rể của tôi hô. Người nào vậy, đây là không đem chúng ta để vào mắt, anh đừng quản, em đi ra ngoài. Hắn xắn tay áo hùng hổ đứng lên, ra vẻ muốn đi ra tay, xem em thu thập bà ta được không. Tạ Nhiên kéo hắn, được rồi, em đừng thêm phiền. Tạ Hạo nói, không cho bà ta chút giáo huấn bà ta không biết chúng ta họ gì. Phương Thủy Linh cũng vội nói, Tiểu Hạo, ai da, em đừng ầm ĩ, Tạ Tĩnh hỏi một tiếng, cô nhỏ của ô không phải là Phương Văn Bình ba. Phương Thủy Linh chần chờ chốc lát, thấp giọng nói, là cô ấy. Tạ Tĩnh vỗ trán của mình, trời đất, sao là bà ta vậy? Đổng Học Bân nhìn nhìn bọn họ, trước đó nghe Tiểu Nhiên nói qua, anh còn nói tên này quen tai. Phương Văn Bình. Trước đó trọng tâm câu chuyện bị chuyển hướng, Tạ Nhiên cũng không trả lời Đổng Học Bân, hiện tại vừa nghe, Tạ Nhiên liền hít thở dài nói, anh khẳng định nghe nói qua, Phương Văn Bình đã công tác ở Ủy ban Kỷ luật Trung ương, chủ nhiệm phòng giám sát thứ nhất. Đổng Học Bân ngẩn ra, người đứng đầu. Cấp chính sở, người đứng đầu. Tạ Nhiên khẳng định. Đổng Học Bân mới biết được vì sao quen tai, thì ra là cùng một cơ quan. Phòng giám sát thứ nhất. Chính là ký túc xá bên cạnh của bọn họ, kề bên, hèn chi nghe tên qua cô ấy, mặc dù Đổng Học Bân không tham gia qua hội nghị toàn thể, chưa thấy qua người phụ nữ này. Bất quá tên khẳng định gặp qua, hơn nữa hẳn là cũng là nghe người ta đàm luận qua cô ấy, thì ra người nọ là cô của Phương Thủy Linh, là người của Phương gia, vậy thật ra Quan gia ngõ hẹp, thật ra cũng chưa nói tới đường hẹp. Ủy ban Kỷ luật Trung ương lớn như vậy, phe phái bên trong cũng nhiều. Bất quá khiến cho Đổng Học Bân buồn bực chính là biểu tình của Tạ Nhiên và Tạ Tĩnh, hình dạng của Phương Thủy Linh cũng có chút làm cho kỳ quái a, cô của Tiểu Linh. Rất đặc biệt. Tạ Tĩnh bất đắc dĩ nói, đâu chỉ đặc biệt. Quả thật. Nói xong nhìn Phương Thủy Linh, cô ấy ngậm miệng không nói, cũng không ở trước mặt Phương Thủy Linh nói xấu người nhà của người ta. Đổng Học Bân rất muốn nghe, nói một chút. Vẫn là Tạ Nhiên nói. Cô nhỏ Tiểu Linh tại Phương gia, Nói như thế nào nhỉ, cũng giống như anh ở nhà chúng ta. Không khác biệt lắm. Đổng Học Bân không rõ, có ý gì. Phương Thủy Linh đã đi qua cửa, bất quá không mở cửa, mà là muốn quan sát tình huống một chút. Cô ấy vừa đi, Tạ Tĩnh cũng không có gì không thể nói, âm thanh cố ý tránh Tiểu Linh cách đó không xa, nói với Đổng Học Bân, cũng là đặc biệt đặc thù, hơn nữa tính cách đặc biệt. Lúc trước có ba lãnh đạo trong phe phái của Phương gia chọc bà ta, khi đó bà ta cũng là lãnh đạo của Ủy ban Kỷ luật Trung ương, kết quả bà ta trong vòng một năm đem ba người tra xét, mất chức có mất chức, tạm thời cách chức có tạm thời cách chức, điều đi có điều đi. Đổng Học Bân chớp mắt, đó không phải người nhà của mình sao? Tạ Tĩnh cười khổ không thôi, đúng vậy, cho nên mới nói bà ta tương đối. Là vậy đó. Vậy Phương gia nói cái gì? Đổng Học Bân đối với người này đột nhiên hiếu kỳ lên. Tạ Nhiên liên tiếp nhìn ra bên ngoài, bổ sung nói, tình huống cụ thể em không biết, nhưng nghe nói, Phương gia đe mắng cô ta một lần, bất quá Phương Văn Bình tuổi tuy rằng không phải đặc biệt lớn, nhưng cũng là trưởng bối của Tiểu Linh, đời thứ hai của Phương gia, thân phận vẫn là rất cao, kết quả Phương Văn Bình căn bản là không nghe, cuối cùng vẫn là làm theo ý mình đem vậy ba người kia mất chức điều tra, Phương gia cũng bó tay với Phương Văn Bình, dù sao cũng là trực hệ trong nhà, cũng không thể bởi vì mấy người ngoài dựa vào hướng bọn họ mà không muốn người nhà, cuối cùng cũng không giải quyết được gì. Đổng Học Bân gật đầu, vậy cũng không vấn đề gì. Cô ấy là người của Ủy ban Kỷ luật, cũng coi như chấp pháp theo lẽ công bằng, đối phương nếu như không thành vấn đề, cô ấy cũng tra không được. Tạ Nhiên nói, cái này thật ra đều là việc nhỏ, coi như mâu thuẫn nội bộ, tuy nói làm cho lý giải không được, nhưng mà không có vấn đề gì lớn, then chốt là phía sau. Đổng Học Bân nghi hoặc nói, phía sau làm sao? Đổng Học Bân cũng không có phát hiện, vừa rồi Tạ Hạo còn kêu gào muốn đi ra ngoài giáo huấn người ta đã im re, cũng không có gì ý muốn đi ra ngoài, nghe vậy, Tạ Hạo ngồi xuống, em đều nghe nói qua. Anh rể không biết hả? Bà ta sau đó đem chồng của mình cho vào tù. Đổng Học Bân trừng mắt nhìn hắn, đừng nói bậy. Tạ Tĩnh hơi trầm ngâm, Tiểu Hạo không nói bậy, quả thật là như thế. Hả? Đổng Học Bân không có phản ứng, tình huống gì? Tạ Tĩnh giải thích nói, chuyện đó cũng không quá lâu, chồng của bà ta ở bên ngoài. Bị bà ta phát hiện chọc trên giường, bình thường trong đại gia tộc xuất hiện loại sự tình này, đều là không quá mặt mày rạng rỡ, cũng không được nhắc tới, phỏng chừng đều là giả bộ làm cái gì cũng không phát sinh, hoặc là lúc đó ở riêng, ngay cả ly hôn đều ít, bởi vì phải chú ý ảnh hưởng, không biết có bao nhiêu ánh mắt đều nhìn chằm chằm bọn họ, nhưng mà Phương Văn Bình không có, cô ấy là một chuyện khiến cho Phương gia và tất cả mọi người trừng to mắt ra, không qua vài ngày lấy bằng. Chứng nhận hối lộ bắt giữ chồng mình, tuy nói ủy ban kỷ luật có nguyên tắc tị hiềm, chuyện liên quan đến thân thuộc đều phải lảng tránh, nhưng người cử báo cũng là Phương Văn Bình, cho nên cái vụ án kia là bà ta mang đội điều tra, sạch sẽ lưu loát, cuối cùng chồng bà ta bị phạt vào ngục giam, hiện tại còn chưa đi ra, chuyện này lúc đó làm dư luận xôn xao sôi sục, hầu như người có chút trình độ không ai không biết, Phương gia cũng bởi vậy mà bị ảnh hưởng phải điều thấp một thời gian, sau đó khôi. Phục nguyên khí cũng chậm rãi trôi qua, Phương Văn Bình mới cùng chồng ly hôn, bọn họ cũng không có đứa nhỏ, Phương Văn Bình một mình cũng thành quả phụ, cứ như thế ở tại Ủy ban Kỷ luật Trung ương, mọi người qua chuyện này đều biết rõ tính tình của Phương Văn Bình, sau này cũng không có người dám trêu bà ta, một người ngay cả chồng của mình đều có thể tận tay bắt giữ, còn có cái gì làm không được, Phương Văn Bình cũng bởi vậy mà có tiếng lục thân không nhận, một người rất vô tình. Đổng Học Bân mới hiểu được vì sao Tạ Nhiên nói mình và Phương Văn Bình có chút tương tự, mới hiểu được Tạ Hạo vừa rồi còn hùng hổ sao lại mềm mại. Phương Văn Bình. Thì ra cô của Tiểu Linh cũng là một người điên. Hơn nữa còn khoa trương hơn so với Tạ Tuệ Lan, Tuệ Lan lục thân không nhận nhiều lắm là hình dung tính tình của cô ấy, nhưng Phương Văn Bình của Phương gia, thật sự là lục thân không nhận, thảo nào Tạ Nhiên Tạ Tĩnh đều là biểu tình đau đầu, gặp phải một người phụ nữ truyền kỳ như thế tới phá cửa, bọn họ có thể thả lỏng mới là lạ. Đổng Học Bân cũng đau đầu, vậy để cho bà ta phá cửa như thế cũng không phải chuyện tốt. Tạ Nhiên cũng không biết nên xử lý như thế nào, liên tiếp chật lưỡi, đụng phải người nào của Phương gia đều có thể, nhưng sao lại đụng trúng Phương Văn Bình? Đây là một nữ hỗn đảng. Hay mà không rõ tính tình của bà ta. Giao tiếp một chút. Giao lưu một chút. Vô nghĩa. Tuyệt đối không có khả năng. Thế nhưng Tạ Nhiên lúc này vẫn là thể hiện một mặt càng ngày càng trở nên quả quyết sau khi rèn luyện tại cơ sở của hắn. Trước đây Tạ gia đều che chở cho Tạ Nhiên thành bảo bối, cái này cũng tạo thành nhược thế trên tính cách của Tạ Nhiên, không có cái loại cương quyết và lạnh lùng như Tạ Tuệ Lan, nhưng rèn đúc tại cơ sở một thời gian cũng là không giống, Tạ Nhiên trong lòng nói nên tới cũng sẽ tới, tránh không gặp không phải phương pháp giải quyết vấn đề và xử lý vấn đề, vì vậy Tạ Nhiên cắn răng một cái, cũng làm ra quyết định, lớn tiếng nói với Phương Thủy Linh, "Tiểu Linh, mở cửa đi." Phương Thủy Linh do dự nói, "Nhưng cũng phải gặp mặt cùng người nhà em." Tạ Nhiên định thần nói, Phương Thủy Linh vừa nghe, cố sức gật đầu một cái, được. Đổng Học Bân không chuẩn bị xen vào, nhưng thấy Tiểu Nhiên quyết định, vẫn là trong lòng gật đầu một cái, muốn thành công trong thể chế, muốn đi lên cao hơn trong cơ quan nhà nước, có đôi khi phải có loại quả quyết này, càng sợ chuyện càng không được. Rầm rầm rầm. Bên ngoài còn đang đập cửa. Tiểu Linh. Còn ngay cả người cô này cũng không nhận thức phải không? Phương Văn Bình quát. Phương Thủy Linh cắn môi, xoạch, cạch, cuối cùng vẫn là mở cửa. Cô, con. À, cô làm gì vậy, có chuyện cô nói với con. Cô nhỏ. Chỗ cửa, trong sân nhìn không thấy, có tường xây làm bình phong ở cửa. Nhưng vừa nghe tiếng mở cửa, sau vài giây Đổng Học Bân nghe thấy được vài tiếng giày cao gót rơi xuống đất, sau đó thấy được một phụ nữ đi đến, Phương Thủy Linh theo ở phía sau kéo cánh tay của người phụ nữ đó. Phương Văn Bình. Đối với người này Đổng Học Bân vừa rồi đã từ trong miệng của Tạ Nhiên Tạ Tĩnh lý giải, thật chờ để thấy. Nhưng phát hiện hình tượng của người phụ nữ này và ấn tượng sản sinh trong đầu của hắn hoàn toàn không giống, Đổng Học Bân cũng sửng sốt một chút, bởi vì hắn nhìn thấy một mỹ phụ có hình dạng và vóc người cũng không bại bởi bất luận kẻ nào, người này đại khái chưa đến 40 tuổi, thật ra cũng không nhìn ra, phỏng chừng cũng là 30 hơn hoặc là 40 tuổi, tóc dài được buộc cao cẩn. Thận, phía dưới là một cái váy nửa người, đi giày cao gót màu đen, trên thân là áo da lông, cả người rất có khí chất, trang phục cũng có chút mới mẻ, hơn nữa vóc người đầy ắp, quả thật cũng là tiêu chuẩn tiểu mỹ nhân phương Đông. Đổng Học Bân là cái bản tính gì? Thằng nhãi này cho tới bây giờ đều là thấy mỹ nữ thì không đi được đường, tự nhiên cũng nhìn nhiều vài lần. Đây là Phương Văn Bình. Người phụ nữ lục thân không nhận của Phương gia. Hắn thật không nghĩ tới đối phương dễ coi như vậy, còn tưởng rằng là một bà cô chanh chua chứ. Trong viện, Phương Văn Bình đi vào. Bầu không khí cũng nhất thời lâm vào một mảnh khẩn trương. Cô nhỏ. Cô đừng. Phương Thủy Linh ở phía sau kéo cô ấy. Cô đừng cái gì? Phương Văn Bình vẻ mặt lãnh đạm nói, còn biết con đang làm gì không? Chu Tạ Nhiên tên nhóc này. Con muốn đem mặt của Phương gia chúng ta ném đi sạch sẽ sao? Hả? Uổng cho cái đầu của con. nhiều đàn ông tốt như vậy con không tìm. Con tìm hắn làm gì? Con đã quên Tạ gia bọn họ đối với chúng ta như thế nào rồi sao? Hả? Ông nội con bị nhà bọn họ đè ép gần 10 năm. Ba con lần trước điều động cũng thiếu chút thì thất bại. Con còn ngẩng mặt đi yêu nhà người bọn họ. Nha đầu chết tiệt, con muốn bị cô đánh chết có phải không? Phương Thủy Linh vành mắt đỏ lên, cô nhỏ. Phương Văn Bình quát lạnh nói, cô hỏi con. Hai đứa có phải là đang yêu nhau không? Ân oán của các trưởng bối không có quan hệ với bọn con. Phương Thủy Linh coi như cam chịu. Sao không liên quan với con? Phương Văn Bình chỉ vào cô ấy nói, còn muốn tức chết cô phải không hả? Phương Thủy Linh cũng không tức giận cô nhỏ, vì biết cô nhỏ cho dù là tính tình không tốt, cho dù là cứ chọc phiền phức cho trong nhà, nhưng cô nhỏ vẫn là người của Phương gia, cô ấy hiển nhiên là suy nghĩ vì mình, hơn nữa từ nhỏ đến lớn, cô nhỏ đối với mình đặc biệt tốt, có thể cũng là bởi vì Phương Văn Bình không có con cái, hầu như đem mình thành con mà cưng chiều, cho nên. Mới tức giận như vậy, cô nhỏ hận Tạ gia thấu xương, cũng là lịch sử hai nhà lưu lại tích lũy ân oán. Phương Thủy Linh biết cô nhỏ vì sao tức giận như thế. Phương Văn Bình nói, nếu không phải cô thấy con gần đây trạng thái không đúng, tìm người theo dõi con, cô còn không biết đã xảy ra chuyện lớn như vậy. Phương Thủy Linh ngạc nhiên nói, cô tìm người theo dõi con. Phương Văn Bình nói, cô còn không phải là vì tốt cho con sao? Cô, sao cô có thể như vậy? Nước mắt của Phương Thủy Linh thiếu chút nữa rơi xuống, con đã lớn rồi. Con có quyền lựa chọn bạn đời của mình. Lúc này đã nhìn ra Phương Văn Bình vì sao bị Tạ Nhiên gọi là đổng học bân của Phương gia, nếu như là người khác. Lúc này khẳng định sẽ dùng lý lẽ để thuyết phục, nhưng Phương Văn Bình không có, mà là lạnh lùng nhìn cô ấy nói, con có quyền lợi lựa chọn, nhưng không qua được cửa của cô, thì không được. Phương Thủy Linh cả giận nói, cô không giảng đạo lý. Phương Văn Bình thờ ơ nói, Phương Văn Bình cô giảng đạo lý lúc nào? Con hẳn là biết tính tình của cô nói không được cũng là không được. Tạ Nhiên lúc đầu cũng không muốn cho Phương Thủy Linh một mình chịu áp lực, lập tức đi lên, dì Phương. Phương Văn Bình liếc hắn, khinh miệt nói, ai là dì của cậu? Gọi thân mật như thế, tôi quen cậu sao? Đừng lôi kéo làm quen với tôi. Tạ Hạo nghe không nổi nữa, hắc, bà làm gì mà hung dữ như thế, chỗ này cũng không phải nhà của bà. Phương Văn Bình nhìn Tạ Hạo nói, tôi quản đây là nhà ai? Tôi cũng như thế, dụ dỗ tiểu linh của tôi các người còn có lý. Còn muốn tôi khách khí với các người? Không lớn không nhỏ. Cậu là Tạ Hạo sao? Sau này nói chuyện với tôi nhớ dùng ngài. Còn ồn ào với tôi. Ba cậu tới cũng không dám nói như vậy với tôi. Tạ Hạo chọc tức, lập tức đứng lên. Tạ Nhiên không muốn gây xung đột với Phương Văn Bình, nhanh chóng đem Tạ Hạo đẩy trở lại, cũng không động khí, nói với Phương Văn Bình, dì Phương, ngài xin bớt giận trước. Phương Văn Bình bật cười nói, không bớt giận được. Muốn tôi bớt giận thì tránh xa tiểu linh nhà tôi ra, đừng để cho tôi nhìn thấy tên nhóc cậu. Quen ai không quen, quen cháu gái của Phương Văn Bình tôi. Quận gan hùm mật gấu phải không? Cũng không lấy gương ra soi, tiểu linh là cậu có thể dụ được sao? Nhìn các người lén lút, ba mẹ cậu và người trong nhà chắc cũng không biết. Tạ Nhiên không nói gì. Tạ Tĩnh vừa nhìn, cũng nói giúp cho anh trai và Phương Thủy Linh, anh tôi là tự do yêu nhau, hiện tại là cái thời đại gì rồi, bà. Phương Văn Bình ngắt lời nói, cô là Tạ Tĩnh à, khi còn bé tôi còn gặp qua cô. Được đấy, đều lớn như vậy. Cũng không đem trưởng bối để vào mắt, tính tình cũng lớn phải không? Còn tự do yêu nhau. Tôi nói cho cô biết, thời đại nào cũng vô dụng, tiểu linh gả cho ai phải qua cửa của tôi, anh trai cô còn muốn cưới tiểu linh. Nằm mơ đi, khi dễ người Phương gia chúng tôi dễ lừa gạt. Cũng không hỏi thăm Phương Văn Bình tôi là ai. Thấy bà ta đem bối phận đè người, nói cũng không dễ nghe, Tạ Tĩnh cũng bị chọc tức. Phương Thủy Linh gấp gáp lôi cô của mình một cái, cô làm gì vậy, cô đừng đem ân oán của các người kéo cho con, cái này căn bản là không công bằng, Nhiên ca đặc biệt tốt với con, cô căn bản là không lý giải anh ấy, cái gì mà gạt con, căn bản là không phải như cô nghĩ đâu, cô cũng đừng quản, chuyện của con không cần cô quản. Phương Văn Bình tự như cũng không ngờ rằng Phương Thủy Linh sẽ nói với mình như thế, trong lúc nhất thời mặt cũng trầm xuống, hắn cho con uống thuốc mê gì vậy? Dám nói như thế với cô của mình. Phương Thủy Linh dỗi, cô không nói đạo lý. Phương Văn Bình cường thế nói, cô có đạo lý của cô không cần nói với bất luận người nào, con hiện tại cần phải làm là theo cô trở lại, từ nay về sau không nên cùng họ Tạ lui tới. Phương Thủy Linh không nghe, đặt mông ngồi xuống ghế, con không đi. Phương Văn Bình một tay túm lấy cô ấy lên, theo cô trở về. Đừng làm mất mặt xấu hổ. Con không đi. Phương Thủy Linh kiên định nói, con sẽ gả cho Nhiên ca. Ai cũng không quản được con. Tạ Nhiên đi tới nói, dì Phương, con biết hai nhà chúng ta có chút ân oán và mâu thuẫn, nhưng cái này không nói rõ được vấn đề, con cùng Tiểu Linh là. Phương Văn Bình nhìn cũng đều lười nhìn hắn một cái, cậu đừng nói nhiều với tôi quản các người yêu hay không yêu, muốn cầu hôn. Kêu ba cậu đến đây nói với tôi. Cậu còn chưa có tư cách này. À, bất quá ba mẹ cậu có thể đáp ứng sao? Đừng nói giỡn, căn bản là chuyện không có khả năng. Tôi nói cho cậu biết, cho dù ba mẹ cậu đáp ứng, cho dù nhà các ngươi đáp ứng, không qua được cửa của Phương Văn Bình này cũng không được. Mấy người ồn ào lên. Hoặc nói là Phương Văn Bình một mình ồn ào với Tạ Nhiên, Tạ Tĩnh và Phương Thủy Linh vài người. Người phụ nữ truyền kỳ này quả nhiên là rất truyền kỳ, miệng rất ác độc, bối phận cũng ở đây. Mấy người Tạ Nhiên bọn họ đều nói không lại cô ta, tất cả lời nói đều bị Phương Văn Bình một câu đẩy trở về. Một phút đồng hồ. Năm phút đồng hồ. Đổng Học Bân nhìn không được, cũng nghe không nổi nữa. Cho dù Phương Văn Bình trước mắt là một đại mỹ nữ, thằng nhãi này nghe mà cũng phải phát hỏa. Người của Phương gia thì làm sao? Quả phụ tiểu mỹ nhân thì làm sao? Lãnh đạo của Ủy ban Kỷ luật Trung ương thì làm sao? Còn hỏi thăm Phương Văn Bình cô là ai? Mẹ nó! Sao cô không hỏi thăm Đổng Học Bân tôi là ai hả? Tới nhà của tôi dương ngoai. Tới nhà của tôi giáo huấn em trai em gái của tôi. Tôi cho cô mặt. Bà cho rằng chỉ bà có tính tình lớn hả? Trong sân. Cục diện ầm ĩ thành một mảnh. Theo cô trở lại. Phương Văn Bình túng người. Phương Thủy Linh ngồi bất động, còn không quay về. Phương Văn Bình rất bưu hãn, tìm cô đánh con hay không? Phương Thủy Linh đỏ mắt nhìn cô ấy, cô đánh được thì đánh. Cô ấy cũng là mặc kệ giá nào, xem ra tình cảm của cô ấy cùng Tạ Nhiên quả thật đã rất sâu. Phương Văn Bình nghiêm mặt quát, xuống nha đầu. Thật sự cho rằng cô không dám đánh con à? Tạ Nhiên sợ bạn gái gặp chuyện không may, vội vàng che ở phía trước. Dì Phương, chuyện của con cùng Tiểu Linh con sẽ nói cùng ba mẹ, khẳng định sẽ làm cho bọn họ đồng ý. Phương Văn Bình con mắt cũng không nhìn hắn, bọn họ đồng ý có quan hệ gì với tôi? Tạ Tĩnh cũng bị vẻ cường thế vô lại của Phương Văn Bình làm cho khó giữ được vẻ trung lập, bà đây là bỗng đánh uyên ương. Phương Văn Bình hí mắt, khí thế không giảm nói, tôi ngày hôm nay cũng là bỗng đánh uyên ương, tôi lặp lại lần nữa, tôi không đồng ý, ai tới cũng vô dụng. Không nói lý. Không coi ai ra gì. Chanh chua. Đây là Phương Văn Bình. Đừng nói những người khác, ngay cả người của Phương gia cũng không có biện pháp làm gì đối với người này, bản tính vô lại của Phương Văn Bình là có tiếng trong vòng tròn nhỏ này, chỉ cần là người có chút cấp bậc, hơi chút lý giải cô ấy, ai không biết người quả phụ này là một nữ hỗn đản rõ đầu rõ đuôi, cũng không biết là không phải bởi vì chuyện của chồng trước tạo thành cái tính tình hiện tại này, dù sao từ việc cô ta tận tay đem mấy người của Phương gia và chồng của mình trước sau bắt giữ, đã không có người nguyện ý đi đắc tội cô ấy, nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì người phụ nữ này hoàn toàn là không theo đường lối thông thường, không thể dùng lẽ thường để nói, một người tuân thủ quy tắc và một người điên, mọi người hiển nhiên nguyện ý giao tiếp cùng người tuân thủ quy tắc, bởi vì một người điên, bạn vĩnh viễn cũng không biết người ta sẽ làm ra chuyện gì, nữ hỗn đản này ngay cả chồng của mình đều có thể tận tay đưa vào ngục giam, đối mặt người ngoài, vậy càng có thể trở mặt, ai không có suy nghĩ. Phương Văn Bình đại náo tứ hợp viện. Tạ Nhiên, Tạ Tĩnh bọn họ đều có chút chống đỡ không được. Nhưng bọn họ đều đã quên. Trong đám người đang ngồi không chỉ có Phương Văn Bình là hỗn đản, còn có một số lưu manh mà tất cả mọi người công nhận cũng ở trong sân đây. Đó chính là Đổng Học Bân. Thằng nhãi này đã nhìn không được. Lúc Phương Văn Bình lại một lần dùng giọng điệu khinh miệt quát mắng Tạ Nhiên, Đổng Học Bân vỗ cái rầm xuống bàn đá, cảm giác bàn đều rung rẩy một chút, một tiếng này cũng dọa Phương Thủy Linh và đám người Tạ Tĩnh hết hồn. Đều đem ánh mắt qua. Nhưng Phương Văn Bình chẳng quan tâm đến tiếng động này. Đương nhiên không có khả năng bị hù dọa như thế. Nhìn về phía Đổng Học Bân nói, vỗ cái gì mà vỗ? Hù dọa ai thế? Đổng Học Bân lạnh lùng nhìn chằm chằm cô ấy, cô hô cái gì mà hô? Cho rằng chỉ giọng bà là lớn hả? Anh rể ra ngựa. Tạ Hạo và Tạ Tĩnh đều là biểu tình phức tạp. Chỉ có Tạ Hạo tên nhóc này một trận kích động, anh rể. Nhanh chóng diệt bà ta đi. Quá làm giận. Phương Văn Bình nở nụ cười một chút. Anh rể. À, cậu cũng là chồng của Tạ Tuệ Lan. Đổng Học Bân. Đổng Học Bân cũng cười ha ha nhìn cô ấy, nhận thức tôi. Vậy thật đúng là vinh hạnh của tôi. Phương Văn Bình nói, đại danh của tên nhóc cậu tôi cũng ngưỡng mộ đã lâu, không ngờ rằng ngày hôm nay lại gặp mặt trong trường hợp như vậy. Tôi cũng ngưỡng mộ đại danh của bà đã lâu. Đổng Học Bân nói, bất quá bà nên làm rõ ràng trước nơi này là nhà của ai, là nhà của Đổng Học Bân tôi, còn không tới phiên người của Phương gia các người dương ngoai. Phương Thủy Linh cũng hiểu được mình cũng bị mắng chung, nhưng cô ấy hiện tại cũng không quan tâm. Phương Văn Bình ồ một tiếng, khẩu khí rất lớn, tôi quản nơi này là nhà ai? Phương Văn Bình tôi muốn làm cái gì liền làm, đến lượt cậu quản hả? không phải là một tiểu cán bộ của Ủy ban Kỷ luật sao? Tôi nhớ kỹ cậu là giám sát viên cấp chính sự của phòng thứ 8. À, chủ nhiệm phòng thứ 8 các người ở trước mặt tôi cũng không dám nói như vậy, cậu tính là thứ gì? Phương Văn Bình đã bắt đầu có ý mắng chửi người, rất bừa bãi. Bất quá Phương Văn Bình theo bối phận mà nói, quả thật là cao hơn Đổng Học Bân, hơn nữa cô ấy tại Ủy ban Kỷ luật Trung ương lại là chủ nhiệm phòng giám sát thứ nhất, cấp chính sở, cao hơn so với Đổng Học Bân 2 cấp, phân biệt ra, cô ấy cũng quả thật có tư cách khinh thường Đổng Học Bân. Phương Thủy Linh nghe không nổi nữa, vội la lên, cô nhỏ. Đổng Học Bân không tức giận, trả lời lại một cách mỉa mai, bà ở trong đơn vị cấp bậc là cao hơn tôi, vậy thì làm sao? Đây là nhà tôi cho bà vào sao? Bà tính là thứ gì? Còn ý vào mình tuổi lớn cấp bậc cao không coi ai ra gì. Tôi đều thấy khó coi thay Phương gia các người, lớn tuổi như vậy rồi, ngay cả một chút cơ bản nhất như gõ cửa cũng không biết, mất mặt xấu hổ đâu đến nhà của chúng ta, còn đem cấp bậc đè tôi. Tôi con mẹ nó quản bà là ai? Tạ Nhiên gấp gáp nói, anh rể. Phương Văn Bình nói, còn mắng chửi người. Đổng Học Bân nhìn cô ấy, chỉ cho bà mắng tôi không được chửi hả? Cái lý gì cũng đều ở chỗ bà. Nhảm nhí. Tôi mắng cũng là bà. Phương Văn Bình cũng phát hỏa, thằng nhóc con, cậu thật đúng là xem mình là đại nhân vật sao? Đổng Học Bân nói, là bà xem mình như đại nhân vật, không phải tôi chửi mới mẻ hả? Thế một mình bà không nhiều bớt một mình bà cũng không ít. Đừng nói mắng lãnh đạo, Đổng Học Bân đánh đều đánh qua không chỉ một lần, căn bản là không quan tâm đến cái này. Hắn sợ cái gì? Hắn cái gì cũng không sợ. Phương Văn Bình quay lại Phương Thủy Linh nói, thấy không? Cái này chính là đức hạnh của Tạ gia bọn họ, anh rể đời thứ ba đều hỗn đản như thế, những người khác có thể dễ đắc tội. Con còn muốn gả vào trong loại gia đình này. Đầu óc con bị ngâm nước nóng rồi hả? Nói xong, Phương Văn Bình nhìn về phía Đổng Học Bân nói, thằng quắc con, khá lắm, Phương Văn Bình tôi lần đầu tiên gặp phải có người dám nói như vậy với tôi, dụ dỗ Tiểu Linh nhà tôi, cậu còn lẽ thẳng khí hùng. Cậu con mẹ nó không biết mình con mẹ nó họ gì sao? Nếu như nói vừa rồi Phương Văn Bình mắng người mà không hề thô tục chỉ là châm chọc vài lời, lúc này Phương Văn Bình cũng đã bắt đầu mắng chửi người, thằng nhóc, mẹ nó, miệng đầy thô tục. Có thể nói đến mắng chửi người, Đổng Học Bân đương nhiên là hồn nhiên không sợ, tôi cũng con mẹ nó nói với bà như vậy, làm sao vậy? Còn ồn ào với tôi. Chuyện của Tiểu Nhiên và Tiểu Linh rốt cuộc thế nào, tôi mặc kệ, nhưng bà tới nhà của tôi Dương Oai, vậy bà tìm lộn người rồi, cũng không hỏi thăm Đổng Học Bân tôi là ai. Đây là chỗ để bà khóc lóc om sòm sao? Đổng Học Bân đem lời mới vừa rồi của Phương Văn Bình nói trở lại nguyên vẹn. Phương Văn Bình và Đổng Học Bân cứ như thế mà mắng. Cô một câu tôi một câu, trong miệng tất cả đều là nói bậy. Tin tôi tát cậu hay không? Phương Văn Bình nói. Tôi còn thật không tin, tới đi. Đổng Học Bân kêu gào nói, còn tát tôi. Cũng không biết ai tát ai, đừng cho là tôi không dám đánh đàn bà. Phương Văn Bình cười nói, ha ha, tôi thật không nghĩ đến cậu dám đánh đàn bà. Nói xong còn đi về phía trước vài bước, đưa mặt qua, tới, đánh đi. Đánh đi. Đổng Học Bân nói, bà đừng có bố láo. Phương Văn Bình nói, bố láo chính là con mẹ cậu. Tôi chưa thấy qua loại chợ búa nào như bà cả. Đổng Học Bân cũng bị chọc tức. Phương Văn Bình đánh trả nói, tôi còn chưa thấy qua thằng quắc con nào như cậu cả. Nhãi ranh. Dương Oai với tôi. Cậu tát một cái thử xem. Đổng Học Bân từ ghế trên đứng lên, thật cho rằng tôi không dám đánh bà hả? Phương Văn Bình nói, tới đi, cậu không đánh đều là cháu trai của tôi. Tôi còn sợ cậu. Cũng không về soi gương đi. Lão nương ăn muối còn nhiều hơn so với cậu ăn cơm. Ồn ào với tôi. Thật không đem Phương Văn Bình tôi để vào mắt. Đổng Học Bân cười nhạt, đem bà để vào mắt. Bà thật đúng là đem mình thành đại nhân vật à, trong mắt tôi ai cũng đều có, đáng tiếc cũng là không có bà. Đổng Học Bân vừa ra tay, lập tức triền đấu với Phương Văn Bình. Hai người không ai rơi vào hạ phong, cứ như thế cô một lời tôi một câu mắng nhau. Đổng Học Bân là mồm mép gì, Phương Văn Bình một chút cũng không xoa, hai người đấu như thế, hầu như là mắng cho cả trời đen kịt. Phương Thủy Linh và Tạ Nhiên bọn họ chỉ có thể dương mắt nhìn, cuối cùng Đổng Học Bân và Phương Văn Bình mắng nhau, Phương Thủy Linh bọn họ ngay cả nói đều không nói được. Càng mắng càng lớn. Lời khó nghe muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Phương Thủy Linh đều thấy choáng váng, Tạ Nhiên cũng cả kinh. Hai người liếc nhìn nhau, biết không thể khiến cho tình thế phát triển tiếp tục như thế, cứ mắng như thế, hai người bọn họ ngay cả một tia hy vọng kết hôn cũng không có, vì cái này sẽ thành thù, hơn nữa tình thế sớm có chút khống chế không được, bọn họ cảm giác Đổng Học Bân và Phương Văn Bình đã sắp đánh nhau thật, thật sự là có cảm giác tùy thời đều có thể ra tay, vì vậy hai người cuống quyết đi tới tận lực kéo hai người ra. Phương Thủy Linh kéo Phương Văn Bình, liên tiếp kéo về sau, Cô nhỏ, cô đừng, bình tĩnh một chút. Tạ Nhiên cũng ôm lấy lưng của Đổng Học Bân, liều mạng đem hắn lôi về sau. Anh rể, anh cho em một chút mặt mũi, đừng cãi nhau. Phương Thủy Linh lớn tiếng nói, đều đừng cãi nhau. Tạ Nhiên nói, đều tại tôi, hai ngài xin bớt giận, xin bớt giận. Nhưng Đổng Học Bân và Phương Văn Bình đang mắng cao hứng, làm sao nghe bọn họ, cho dù bị hai người kéo ra xa một ít, cũng mắng nhau dù cách Phương Thủy Linh và Tạ Nhiên, ai cũng ngăn không được. Tạ Hạo Trợ Uy nói, anh rể cố lên. Tạ Tĩnh cũng nhìn không nổi nữa, hung hăng vỗ cái trán của mình, hoàn toàn không ngờ rằng tình thế dĩ nhiên sẽ phát triển đến cái dạng bây giờ, cái này đều cái gì cùng cái gì. Hình tượng ngụy trang của Đổng Học Bân trước đó trước mặt Phương Thủy Linh nhất thời bại lộ. Phương Thủy Linh và Tạ Nhiên bọn họ nhìn Đổng Học Bân và Phương Văn Bình còn muốn mắng nhau, hầu như đều có cảm giác muốn té xỉu, cũng là dở khóc dở cười. Hai người lãnh đạo của Ủy ban Kỷ luật Trung ương, hai người đệ tử của đại gia tộc chính giới, hiện tại đã không có phong độ hung hăng mắng nhiếc nhau. Cái hình ảnh này thật sự có chút làm cho khó có thể tiếp thu, phàm là người biết thân phận của hai người đang mắng nhau này là gì, phỏng chừng đều không thể tiếp thu. Chỗ nào có loại cán bộ của Ủy ban Kỷ luật Trung ương? Chỗ nào có loại đệ tử thế gia miệng đầy thô tục? Nhưng mà cảnh này phát sinh ở tại trước mặt của bọn họ, làm cho tâm tư học máu bọn họ đều có. Một người là nữ hỗn đảng có tiếng của Phương gia, một người là xú lưu manh có tiếng của Tạ gia, Đổng Học Bân và Phương Văn Bình, hai người điên trong điên cứ như thế mà đối kháng nhau, và chạm tuét ra từng tia lửa. 10 phút. Nửa tiếng đồng hồ. Một tiếng đồng hồ. Buổi chiều 1 giờ rưỡi. Đổng Học Bân và Phương Văn Bình mắng đủ một tiếng đồng hồ hơn, dưới biểu tình cười khổ không thôi của Phương Thủy Linh và Tạ Nhiên đem hai người tách ra. Thật ra cũng không phải bọn họ tách ra, nguyên nhân chủ yếu hẳn là Đổng Học Bân và Phương Văn Bình đều mắng mệt mỏi, tiếng nói đã mất, Phương Thủy Linh và Tạ Nhiên lúc này mới nương cơ hội tách hai người ra, nhưng dù như vậy, hai người tiểu bối bọn họ cũng không dám buông tay ra, Phương Thủy Linh còn kéo Phương Văn Bình không buông tay, Tạ Nhiên bên kia cũng là từ phía sau ôm lưng của Đổng Học Bân, rất sợ hai người lại bắt đầu. Nói chung cũng là tràn diện như thế. Tạ Tĩnh che mặt không đành lòng nhìn. Quá mất mặt. Quả thật là mất mặt tới nhà bà ngoại. Hai thành viên trung tâm của đại gia tộc lại có thể không có phong độ như thế, không có rụt rè như thế chỉ vào mũi nhau mà mắng, Tạ Tĩnh làm người đứng xem đều cảm thấy đỏ mặt. Còn ra thể thống gì nữa? Còn ra thể thống gì nữa chứ? Tạ Tĩnh chỉ thấy may mắn ngày hôm nay không có người ngoài, nếu không, Tạ gia và Phương gia bọn họ thật sự sẽ đem mặt ném xuống bùn hết rồi. Phương Văn Bình thở phì phò, cũng không quản là nhà ai, đặt mông ngồi xuống ghế, cầm lấy một tách trà uống ừng ực. Đổng Học Bân cũng không tốt được chỗ nào, hắn vẫn là lần đầu tiên gặp phải nữ đồng chí có thể mắng như thế, thằng nhãi này mắng người chưa từng thua qua ai, ai ngờ lúc này tuy rằng không có bại, nhưng cũng không cảm giác thắng, mệt đến không nhẹ, cũng là cầm lấy cái tách uống nước, chuẩn bị nghỉ ngơi dưỡng sức rồi tiếp tục cùng Phương Văn Bình mắng nhau, cái bà điên này, quả thật là cố tình gây sự tới cực điểm, Đổng Học Bân mặc kệ cô ấy có phải là lãnh đạo hay không. Hai người đều đang nghỉ ngơi hồi sức. Xem ra còn có cảnh tượng mắng nhau tiếp theo. Phương Thủy Linh vẻ mặt cầu xin nói, cô, chúng ta trở về đi, còn theo cô trở lại. Tạ Nhiên cũng nói với Đổng Học Bân, anh rể. Quay về phòng đi, đừng tổn thương hòa khí, đều tại em và Tiểu Linh. Hai người này rốt cuộc đã nhìn ra, một người phụ nữ truyền kỳ của Phương gia, một người con rể truyền kỳ của Tạ gia, hai người là thủy hỏa bất dung, căn bản không thể ở cùng một chỗ. Phương Thủy Linh và Tạ Nhiên nếu muốn kết hôn, tự nhiên không thể để hai người gây ân oán. Phương Văn Bình lạnh lùng nói, hiện tại muốn trở về. Chậm rồi, cô không muốn đi. Không giáo huấn thằng quắc con này một chút hắn còn không biết mình là ai. Đổng Học Bân trả lời lại một cách mỉa mai nói, người có thể giáo huấn tôi còn chưa có sinh ra đâu. Chỉ là một bà hàng cá như bà còn muốn phê bình tôi. Bớt con mẹ nó nhảm đi. Phương Văn Bình quát, tôi con mẹ nó giáo huấn cũng là cậu. Đổng Học Bân nói, còn con mẹ nó không biết ai giáo huấn ai đây. Được. Cái này vừa nghỉ ngơi vài phút, hai người lại bắt đầu mắng. Lần này hai người ngồi ở trước bàn đá, hầu như là mặt đối mặt, cách gần, cảm giác nước bọt đều có thể bay đến trên mặt của đối phương. Phương Thủy Linh đã sắp khóc. Nhiên ca, làm sao bây giờ? Tạ Nhiên cũng chân tay luống cuống, trước đem hai người tách ra đi. Ai? Cái này gọi là chuyện gì đây? Phương Thủy Linh có chút oán giận, thấp giọng nói, tính tình của anh rể anh sao như thế? Anh rể của anh cũng là cái tính cách này, ai mà không biết? Tạ Nhiên cũng oán giận nói, đừng nói anh rể của anh, tính tình của cô em cũng không tốt hơn được chỗ nào. Phương Thủy Linh muốn khóc cũng khóc không được, sao hai người như vậy lại gặp nhau? Sao hỏa đụng trái đất? Hai người bọn họ chỉ có thể nghĩ tới một tràng cảnh như vậy để hình dung. Ai cũng không ngờ rằng Phương Văn Bình và Đổng Học Bân làm như đời trước có thâm thù đại hận, vừa thấy mặt thì ồn thành như vậy, kéo dài không ngừng. Hiện tại Phương Văn Bình và Đổng Học Bân đã hoàn toàn không quan tâm đến chuyện tình cảm của Tạ Nhiên và Phương Thủy Linh. Hai người trong mắt chỉ có đối phương. Lúc này, cũng không biết có phải là người bên ngoài nghe được trong viện khắc khẩu, cánh cửa đột nhiên vang lên một chút, cửa lúc đầu chưa kịp đóng. Lúc này có người đi vào, tới là một người nam. Đại khái hơn 30 tuổi, vóc dáng rất cao, cơ thể cũng không gầy, nói chung có cảm giác rất đô con, mặc một thân tây trang màu đen, xem ra hẳn là đi cùng Phương Văn Bình, cũng không biết là tài xế hay là bảo tiêu. Phương Thủy Linh nói, Lưu ca. Tạ Nhiên hỏi, ai vậy? Cảnh vệ viên của cô em. Phương Thủy Linh thấp giọng nói. Trong đám tiểu bối của Tạ gia, chỉ có Tạ Tuệ Lan một người có cảnh vệ viên, là Tạ lão gia tử đặc biệt phê chuẩn, Phương gia thì càng đừng nói nữa, Phương Văn Bình là đời thứ hai của Phương gia, cấp bậc cũng không nhỏ, có cảnh vệ viên tuyệt không ngạc nhiên. Vừa nhìn người nhà tới, Phương Văn Bình giọng lớn hơn nữa, sao bây giờ cậu mới đến? Trong đây lớn tiếng như vậy cậu không nghe thấy sao? Làm ăn cái gì thế không biết? Cảnh vệ viên cúi đầu không nói, nói rất ít. Phương Văn Bình nhất thời chỉ vào Đổng Học Bân nói, thằng quắc con này mắng tôi. Bắt hắn cho tôi. Phương Thủy Linh sợ hãi, cô làm gì vậy? Không nên, Lưu ca, anh không cần động thủ. Nhưng cảnh vệ viên này chỉ là cảnh vệ viên của Phương Văn Bình, tuy rằng Phương Thủy Linh cũng là người của Phương gia, nhưng hắn chỉ biết nghe theo lời của Phương Văn Bình, vì vậy đi đến hướng Đổng Học Bân. Phương Thủy Linh biết cảnh vệ viên của cô nhỏ có bao nhiêu lợi hại, đó chính là tinh anh trong tinh anh được chọn ra, căn bản không phải người bình thường có thể chống đỡ được, kinh hô, Đổng ca cẩn thận. Tạ Nhiên cũng sợ hãi, nhưng thái độ của hắn trong lời nói rõ ràng trái ngược Phương Thủy Linh, anh rể. Không nên. Thủ hạ lưu tình. Một câu khiến cho Đổng Học Bân thủ hạ lưu tình, Phương Thủy Linh và Phương Văn Bình đều nghe được, Phương Thủy Linh ngạc nhiên nhìn về phía Tạ Nhiên, không rõ ràng có ý gì, đó chính là cảnh vệ viên của nhà bọn họ, đi ngàn dặm mới tìm được một người, sao anh không chỉ không nhắc nhở anh rể của anh, ngược lại còn kêu anh rể thủ hạ lưu tình. Sau một khắc, đáp án được giải đáp. Cảnh vệ viên bắt đầu rất nhanh, cũng làm được tư thế công kích, hắn không muốn đem chuyện tình ầm ĩ lớn, chỉ là đưa một tay bắt đến đây, muốn khống chế Đổng Học Bân, cũng không có ra tay nặng. Hắn cũng rõ ràng người bình thường không đỡ được một quyền của hắn, tự nhiên nhẹ tay. Nhưng mà Đổng Học Bân nhìn cũng không nhìn hắn, chờ tay của cảnh vệ viên đến đây, Đổng Học Bân tay rung lên, hầu như xuất hiện một đạo tàn ảnh, sau đó. Cảnh vệ viên trợn mắt há hốc mồm bay đi ra ngoài, thân thể ngã xuống mặt đất che mặt hít vào một hơi. Phương Văn Bình sợ run một chút. Phương Thủy Linh cũng sững sờ ở chỗ đó. Tiểu Lư. Cậu làm cái gì thế? Phương Văn Bình mắng. Lưu ca. Phương Thủy Linh cũng có chút yêu thương, dù sao cũng là cảnh vệ viên của nhà mình, cô ấy cũng bình thường tiếp xúc, sớm có tình cảm. Cảnh vệ viên không thể tưởng tượng đứng lên, sờ sờ cái trán, rất đau, đã có chút sưng đỏ, hắn vừa rồi thậm chí đều không thấy nắm tay của Đổng Học Bân, căn bản cũng không rõ mình làm sao bay ra, trong lúc nhất thời cũng ngây ngốc một hồi, ngay sau đó thì bộc phát ra tức giận, cảm thấy mình là khinh địch, vì vậy vừa thấy Phương Văn Bình cũng không có thay đổi mệnh lệnh, lại một lần nữa vọt tới. Tạ Nhiên kêu lên, anh rể. Lưu Tình. Phương Thủy Linh vô cùng kinh ngạc nói, Nhiên ca, anh. Ai da? Nhanh chóng kêu cảnh vệ viên nhà em trở về đi. Tạ Nhiên còn sốt ruột hơn so với cô ấy, hắn thật sự không muốn Phương gia và Tạ gia xảy ra chuyện gì, nhanh lên một chút. Đánh ai không đánh lại đi đánh anh rể của anh cái gì? Tạ Hạo e sợ cho thiên hạ bất loạn, đánh đi. Đánh đi. Tạ Tĩnh cũng có chút kinh dị, nói, anh rể. Đừng đả thương người. Phương Thủy Linh cũng không ngờ Tạ Tĩnh lại có thể sẽ nói như vậy, không cho cảnh vệ viên dừng tay, lại có thể là bảo anh để bọn họ nương tay thả người. Nhưng còn là giọng điệu cấp bách như thế. Cái này. Cô ấy thật không hiểu, bởi vì Đổng Học Bân thân phận quá lớn, đó chính là người của Tạ gia, hơn nữa vóc người khí chất đều tương đối bình thường, thật sự là vẻ ngoài xấu xí, so sánh với Đổng Học Bân, cảnh vệ viên nhà cô ấy nguy hiểm hơn. Tiếng la không ngừng. Nhưng Phương Văn Bình không nói gì, cảnh vệ viên sẽ không dừng bước. Trong chớp mắt đã vọt tới trước người Đổng Học Bân. Đổng Học Bân nhìn cũng đều lười nhìn hắn một cái, thậm chí thằng nhãi này ngay cả đứng cũng không có đứng lên, vẫn là ngồi yên ổn như vậy trên ghế, dành thời gian uống một ngụm trà, sau đó trò cũ diễn lại, cổ tay rung lên, cái bóng chợt lóe, sau đó lại thản nhiên uống trà, tay phải ngay cả cử động cũng không có, giơ tách trà, hoàn toàn không có đem tình huống bên cạnh để ở trong lòng, một bước bất động chỉ dùng một tay giải quyết. Cảnh vệ viên chỉ cảm thấy ngực đau xót, ánh mắt chợt lộ ra kinh khủng, ngay dưới cái nhìn của mọi người lại một lần nữa bay ra ngoài. Rầm một tiếng ngã ở trên mặt đất. Tạ Nhiên chạy tới, đừng đánh đừng đánh. Phương Thủy Linh nghẹn họng nhìn trân trối, lúc này mới hiểu được Tạ Nhiên Tạ Tĩnh vì sao bảo anh rể bọn họ thủ hạ lưu tình, thì ra cảnh vệ viên nhà mình căn bản không phải đối thủ của anh rể bọn họ. Phương Văn Bình sắc mặt cũng trầm xuống. Cảnh vệ viên không có bị thương, ôm ngực một lần nữa đứng lên, nhưng bước chân rõ ràng có chút đình trệ. Hắn nhìn về phía Đổng Học Bân, ánh mắt đã biến thành kinh ngạc. Người ta thế nhưng ngay cả đứng cũng chưa đứng lên, người ta thế nhưng ngay cả tách trà cũng không có buông xuống, người ta thế nhưng ngay cả đầu cũng không có nhìn mình, chỉ là dùng một tay liền đánh ngã mình hai lần. Cảnh vệ viên biết mình gặp phải cao nhân rồi, hắn hoàn toàn không phải đối thủ của người trước mắt. Đổng Học Bân lúc này cũng nói, cười nhạt nhìn cảnh vệ viên, còn ra tay với tôi. Ha ha, cậu cũng không hỏi thăm tôi là ai à? Cảnh vệ viên không dám vọng động. Đổng Học Bân nói, đừng nói một mình cậu, tới 10 người như cậu cũng không tác dụng, đánh nhau. Đổng Học Bân tôi còn con mẹ nó không có thua qua ai. Phương Văn Bình không chút khách khí mắng cảnh vệ viên, phế vật. Cảnh vệ viên không lên tiếng, hắn quả thật không phải đối thủ của Đổng Học Bân, đi tới cũng chỉ có thể là tự rước lấy nhục. Bất quá về phần Đổng Học Bân nói 10 người như hắn cũng vô dụng, hắn hiển nhiên là không tin. Nhưng Tạ Nhiên tin tưởng. Tạ Tĩnh và Tạ Hạo cũng tin tưởng. Bọn họ cũng đều biết Đổng Học Bân không có nói khoác, thậm chí đã nói bớt lại rồi, đừng nói 10 người, mặc dù 50 cảnh vệ viên khẳng định cũng không phải là đối thủ của anh rể bọn họ, chuyện đi Phất Châu cứu Chung Lệ Trân đã cho bọn họ biết, anh rể của bọn họ đó là một người dưới mưa bom bão đạn của gần 100 người ra tay giết chết 50 quân nhân, một cảnh vệ viên tay không tấc sắt nho nhỏ muốn đánh anh rể bọn họ. Cái này hiển nhiên là nói giỡn. Anh rể cho dù từ từ nhắm hai mắt đánh người cũng như là chơi đùa vậy. Trong viện, chuyện tình càng ầm ĩ càng lớn, đều động tay luôn rồi. Bất quá cảnh vệ viên bị Đổng Học Bân nhẹ nhàng phất tay làm ngã hai lần, hắn cũng không dám đi qua tiếp, mà là ở bình bên cạnh Phương Văn. Bình tỷ. Cảnh vệ viên nhìn về phía cô ấy. Phương Văn Bình quát mắng nói, nuôi cậu có tác dụng gì? Phương Thủy Linh cũng nổi giận, cô. Cô nhanh chóng trở về đi. Con cầu xin cô được chưa? Phương Văn Bình nhìn cháu gái nói, nhà đầu ăn cháo đá bát. Không nói giúp cô của con, còn giúp người ngoài, còn không có không giúp cô. Phương Thủy Linh đi tới ngăn trở bọn họ, nhưng các người đừng đánh, sao lại ra tay đánh nhau? Cô là lãnh đạo ủy ban kỷ luật mà. Đổng Học Bân nhìn Phương Văn Bình hừ một tiếng, nói, còn ra tay với tôi. Chọc tôi à, cũng không hỏi thăm rõ ràng tôi là ai. Tạ Nhiên cũng vội vàng đến đây, anh rể. Anh cũng bớt tranh cãi. Đổng Học Bân cơn tức rất lớn, người ta đều ra tay với anh. Anh không đánh bọn họ một lần là không sai rồi. Anh rể. Tạ Nhiên nói, anh coi như cho em mặt mũi, đừng nói nữa, mọi người có chuyện từ từ nói, đều là người có thân phận cả. Tạ Tĩnh cũng không muốn chuyện tình ầm ĩ lớn, tự nhiên nhanh chóng đi tới bên cạnh Đổng Học Bân, rất sợ Đổng Học Bân kích động sẽ đánh Phương Văn Bình, vậy có thể không tốt rồi, sức chiến đấu của anh rể bọn họ ai mà không biết, hắn muốn đánh người, trong viện không ai có thể ngăn được. Tạ Tĩnh rất sợ chuyện tình phát triển theo phương hướng bọn họ không ai muốn thấy, cho nên thẳng thắn dùng thân thể đem Đổng Học Bân và Phương Văn Bình tách ra. Bất quá cũng là Tạ Tĩnh lo vô cớ, Đổng Học Bân cho dù có thế nào cũng sẽ không đánh Phương Văn Bình, thằng nhãi này không thèm ra tay với cô ấy, hắn tuy rằng tính tình lớn, nhưng cũng sĩ diện, đánh đàn bà. Đó hiển nhiên là tự làm mất mặt. Tràng diện cứng đờ. Đổng Học Bân và Phương Văn Bình lại một lần nữa mắng. Tạ gia sao lại có cái loại người như cậu? Phương Văn Bình mắng. Phương gia sao lại có cái loại đàn bà như bà chứ? Đổng Học Bân chửi nói. Được đấy thằng quắc con. Phương Văn Bình lạnh lùng nhìn hắn, còn ồn ào với Phương Văn Bình tôi phải không? Đổng Học Bân cười lạnh nói, còn uy hiếp tôi. Đừng có hù chết tôi chứ. Tôi con mẹ nó ồn ào với bà đấy thì sao? Bà cắn tôi hả? Cắn đi. Phương Văn Bình vỗ bàn đứng lên, cậu đến đây. Tôi đến. Tôi đưa cánh tay cho bà cắn nè. Đổng Học Bân cũng đứng lên. Cô nhỏ. Ai da. Phương Thủy Linh gấp gáp ôm lấy lưng của Phương Văn Bình. Đừng đánh, đừng đánh. Tạ Nhiên và Tạ Tĩnh vừa nhìn, cũng nhanh chóng một trái một phải ôm lấy cánh tay của Đổng Học Bân. Anh rể. Anh bình tĩnh. Bình tĩnh. Đều đừng đánh. Đổng Học Bân quát, anh bình tĩnh không được. Phương Văn Bình cũng trách mắng cháu gái, buông ra. Các người buông tay cho anh. Đổng Học Bân quay lại Tạ Hạo, Tạ Tĩnh cả giận nói, anh còn không tin anh không thu thập được bà ta. Buông ra cho anh. Tin anh đá văng hai đứa hay không? Phương Thủy Linh nào dám buông tay. Tạ Nhiên cũng như nhau, anh muốn đánh thì đánh em trước đi. Anh đánh em làm gì? Đổng Học Bân trừng mắt nói. Đổng Học Bân và Phương Văn Bình quả thật là thủy hỏa bất dung, hồ đánh hồ giết nhau. Tạ Tĩnh hai mắt tối sầm. Cảm thấy trên mặt đều là nóng rực. Quá mất mặt. Cảnh vệ viên cũng từng đợt vô lực, hắn biết tính tình hỗn đảng của Phương Văn Bình, nhưng không ngờ rằng Tạ gia cũng có một người như thế. Phương gia là địa phương nào? Tạ gia là địa phương nào? sao có thể cho ra hai người lưu manh như thế? Cảnh vệ viên tâm trạng ai thán không ngớt, cũng là không biết xử lý như thế nào. Đổng Học Bân và Phương Văn Bình sở dĩ có thể bị gọi là nữ hỗn đảng và xú lưu manh. Vậy đã nói rõ tính tình và tính cách của hai người, căn bản là cái loại không nghe người khác nói, cho nên mặc kệ đám người Tạ Nhiên và Phương Thủy Linh ở một bên khuyên can như thế nào, hai người cũng không nghe, càng mắng càng hung. Càng chửi càng lợi hại, nếu như không phải mọi người ngăn cản, hai người có lẽ đã lao đầu vào nhau rồi. Bỗng nhiên, điện thoại di động vang lên. Reng reng reng, reng reng reng, là điện thoại của Phương Văn Bình. Phương Văn Bình vừa lấy điện thoại ra, ngoài miệng cũng không nhàn rỗi, lại mắng Đổng Học Bân vài câu, cho dù là ba mẹ cậu cũng không nói như vậy với tôi. Tôi còn không trị được cậu. Đổng Học Bân khinh thường nói, đừng cậy già lên mặt với tôi. Ai sợ cái chiêu này của bà hả? Đổng Học Bân tôi lớn như vậy. Còn con mẹ nó chưa sợ qua ai đây? Phương Văn Bình chỉ vào hắn. Được, nhãi con. Nói xong, Phương Văn Bình tiếp điện thoại di động. Alo, làm sao vậy? Ừm. Còn muốn tôi đi qua? Các người làm ăn cái kiểu gì thế không biết? Chuyện gì đều phải do tôi xử lý hả? Hả? Vậy cần các người làm gì? Trước đó làm cái gì cho tôi hả? Đi làm cái gì? Không có lý tưởng. Đừng nói lời vô ích với tôi. Bản thân không có bản lĩnh thì câm mồm. Mượn cớ cái gì? Được rồi. Tôi lười nói chuyện tào lao với các người, ủy ban kỷ luật nuôi cả đám người rảnh rỗi các người cũng coi như tôi con mẹ nó không may. Hiện tại mấy giờ? Tôi đã biết. Một giờ sau tôi trở lại. Cút. Phương Thủy Linh kích động nói, đơn vị có việc. Phương Văn Bình mắng, một đám phế vật ăn cơm trắng. Cái gì đều phải tìm cô nghỉ ngơi một ngày đều khó khăn. Sớm muộn gì cũng đuổi việc bọn họ. Phương Thủy Linh cũng không quản mấy lời thô tục trong miệng của cô, vậy con đưa cô đi ra ngoài, vẫn là chuyện của đơn vị quan trọng hơn, thật ra cũng không phải bọn họ không có năng lực, chủ yếu là năng lực của cô quá mạnh mẽ, đem bọn họ che lại, có sự tình, bọn họ khẳng định phải xin chỉ thị của cô mà. Cô ấy lập tức vuốt đuôi ngựa ngay và luôn. Phương Văn Bình sắc mặt hòa hoãn một chút. Cô đi. Đổng Học Bân không chút khách khí châm chọc nói, gió đầu to quá nhỉ, còn phê bình người ta năng lực không được, bà cho rằng chỉ một mình bà biết công tác hả? Bà để cho bầu trời nghỉ ngơi một chút được không? Phương Văn Bình lạnh lùng nói, tôi có việc, lười nhiều lời với cậu, đừng có gấp, chúng ta lần sau gặp, Đổng Học Bân phải không? Tôi nhớ kỹ cậu. Đổng Học Bân nói, tôi cũng nhớ kỹ bà. Cuối cùng nhìn Đổng Học Bân, Phương Văn Bình đi nhanh ra ngoài. Phương Thủy Linh đuổi theo, Tạ Nhiên cũng đi theo ra ngoài, đưa cô ấy ra tứ hợp viện. Không bao lâu, cửa tứ hợp viện đóng lại, Tạ Nhiên và Phương Thủy Linh đều vào sân, hai người liếc nhau, toàn bộ thở dài một hơi. Không dễ dàng. Cuối cùng cũng tiễn bước một người. Nhưng Đổng Học Bân còn đang mắng, cái bà thím này. Quả thật là cố tình gây sự. Còn là lãnh đạo cấp chính sở. Chưa thấy qua loại hỗn đảng nào như bà ta. Tạ Nhiên đổ mồ hôi, trong lòng nói ngài cũng không tốt được chỗ nào đâu, hai ngài ai cũng đừng nói ai. Phương Thủy Linh nhanh chóng xin lỗi, Đổng ca, vừa rồi xin lỗi, cô nhỏ của em. Đổng Học Bân nhìn cô ấy, nói, không phải anh phê bình em đâu Tiểu Linh, cô nhỏ của em là cái loại người gì thế, anh chưa thấy qua mụ nào hỗn đảng như thế cả. Phương Thủy Linh nói, đều là em không tốt. Đổng Học Bân tức muốn điên, còn muốn quở trách. Tạ Tĩnh kéo hắn một cái, anh rể, không quan hệ với Thủy Linh, anh bớt nói đi. Đổng Học Bân cũng biết không thích hợp, không còn phê bình Phương Thủy Linh, mà là đặt mông ngồi xuống ghế, hung hăng vỗ bàn, phát ra một tiếng động lớn, đừng để cho anh nhìn thấy bà ta nữa. Đổng Học Bân tự nhận mồm mép của mình là thiên hạ vô địch, lần nào mắng chửi người hoặc là cãi lại nói lý lẽ không phải mình chiếm thượng phong hả? Ai ngờ lần này gặp đối thủ, nói khó nghe như mình, tính tình cũng vô lại như mình, Đổng Học Bân thật sự bị chọc tức. Phương Văn Bình này, uổng cho cái khuôn mặt đẹp và vóc người đầy ắp tốt như vậy, Đổng Học Bân lần đầu tiên thống hận một người nữ đồng chí như thế, lớn lên đẹp thì làm sao? Đàn bà quan trọng nhất là cái gì? Là nội hàm. Là khí độ. Là khí chất. Với Phương Văn Bình, cho dù có đẹp cũng không tác dụng, cái tính tình thối kia, nội hàm đều là đen, đẹp có tá con mẹ nó dụng gì ở đây? Đổng Học Bân thật sự ghi hận cô ấy. Nhìn anh rể có cục tức mà không có chỗ phát, Tạ Tĩnh cũng thấy có chút buồn cười, rót tách trà nóng cho hắn, anh rể, anh uống chút nước đi. Đổng Học Bân cầm lấy uống một ngụm, nước nóng quá làm hắn xém phỏng miệng, thở phà phà ra mấy hơi, sao nóng như thế? Em cùng một dục với Phương Văn Bình có phải không? Tạ Tĩnh buồn cười, cô nhỏ của Thủy Linh người ta tốt xấu cũng là một nữ đồng chí, anh nói anh xem, cùng nữ đồng chí trí mà tức giận cái gì? Đổng Học Bân tức giận nói, bà ta là nữ sao? Anh còn chưa thấy qua loại đàn bà nào như vậy. Còn bảo cảnh vệ viên bắt anh. Mù mắt chó của bà ta. Bạn gái còn đang ở đây, nên Tạ Nhiên vội khuyên nhủ, anh cũng đừng mắng nữa. Mắng bà ta thì làm sao? Anh không đánh cũng là thủ hạ lưu tình. Đổng Học Bân tức không chỗ phát, Tiểu Linh, hôm nay anh cũng là cho em mặt mũi, bằng không bà ta còn muốn đi. Anh động ngón tay thì cho bà ta nằm một đống rồi. Phương Thủy Linh chớp chớp con mắt, chuyện này đều qua rồi, Đổng ca, anh đừng tính toán với cô của em thay cô bồi tội với anh. Đổng Học Bân nổi giận đùng đùng nói, qua. Không qua được. Anh nói luôn ở chỗ này, chuyện này anh cùng bà ta không để yên. Là con la hay con lừa phải làm cho rõ ràng. Nói cũng phải. Chỉ có Tạ Hạo một người e sợ cho bất loạn ồn ào, anh rể được lắm. Quá ngầu. Tạ Nhiên đá em trai một cước, phê bình nói, tình nhóc em nói loạn cái gì thế? Còn lo sự tình không đủ lớn sao? Tạ Hạo cười hắc hắc, hắn cũng mặc kệ cái này cái kia, ác danh của Phương Văn Bình hắn cũng nghe qua, Tạ Hạo không dám ồn ào cô ấy, cũng biết đó là một nữ hỗn đảng lục thân không nhận, nhưng anh rể nếu đấu với Phương Văn Bình, Tạ Hạo đương nhiên là hai tay ủng hộ. Mọi người tâm tư khác nhau. Phiền muộn nhất vẫn là cặp đôi Tạ Nhiên. Trước đó Tạ Nhiên còn thấy rất tốt, hoặc có thể nói là ôm một tia may mắn, cảm thấy mâu thuẫn của hai nhà nhiều lắm là trên trưởng bối, không quan hệ gì cùng tiểu bối, lỡ như có quan hệ cùng có lợi. Hai nhà vẫn là cũng có thể làm tốt quan hệ với nhau, dù sao lợi ích là lớn nhất mà, nhưng hiện tại, Đổng Học Bân và Phương Văn Bình mắng thành như vậy, thậm chí còn ra tay, cái phần mâu thuẫn này giống như là càng thêm không thể điều hòa, lúc đầu Phương gia và Tạ gia đã có thâm thù đại hận, nghĩ tới đây, Tạ Nhiên và Phương Thủy Linh tâm tình đều không được, bọn họ biết, hôn sự của hai người sợ rằng càng khó, hầu như nhìn không thấy khả năng thành công. Ai? Chuyện này ầm ĩ rồi. Buổi chiều 2 giờ hơn. Bầu không khí trong viện đầy phức tạp. Tạ Nhiên và Phương Thủy Linh thấy tiếp tục ở lại cũng không có ý nghĩa gì, ngược lại có thể sẽ kích thích cơn tức của Đổng Học Bân, cho nên hai người lần lượt rời đi. Anh rể, bọn em trở về. Tạ Nhiên nói. Đổng Học Bân ừ một tiếng, buổi tối không ở lại ăn. Tạ Nhiên cười khổ, nói, không ăn, không gây phiền phức cho anh. Đúng vậy. Phương Thủy Linh cũng nói, lần tới em làm cơm, mời anh đi chỗ em ăn. Đổng ca, ngày hôm nay quấy rầy anh, cho anh thêm nhiều chuyện, em thật ra cũng thấy rất ngại, anh gài đừng trách cô của em, cô ấy là cái tính tình đó, anh muốn trách thì trách em, đều là lỗi của em. Tạ Nhiên chen vào nói, trách nhiệm của em. Đổng Học Bân xua tay, không quan hệ với hai đứa. Tạ Tĩnh kéo Tạ Hạo, chúng ta cũng rút. Hắc, chị kéo em làm gì thế chị hai, em không đi, thật vất vả thấy mặt anh rể một lần, em còn phải học công phu. Tạ Hạo kêu lên. Tạ Tĩnh nhéo lỗ tai của hắn, để cho anh rể nghỉ ngơi đi, tên nhóc cậu là một chút nhãn lực cũng không có, đi, đừng nói lời vô ích. Đổng Học Bân nói, đi đường cẩn thận, anh không tiễn. Phương Thủy Linh nhất thời nói, anh đừng đi ra, hôm nào em tới bái phỏng anh. Tuy rằng lần này ầm ĩ rất không thoải mái, Đổng Học Bân thậm chí còn trước mặt của Phương Thủy Linh mắt cô nhỏ của người ta còn thiếu chút nữa đánh nhau, còn mắng nửa ngày, bất quá Phương Thủy Linh đối với Đổng Học Bân không có ý kiến gì, cô ấy nhìn rất rõ ràng, Đổng Học Bân không có nhầm vào ai. Cô nhỏ mình cũng thật là. Chỉ là tính tình của hai người đều quá thối, cho nên đụng vào nhau mới sản sinh ra mâu thuẫn lớn như vậy. Huống hồ Đổng Học Bân trước đó cho Phương Thủy Linh chi phiếu 1 triệu. À, cái này không phải vấn đề tiền, nhưng có thể nhìn ra được Đổng Học Bân coi trọng đối với mình. Phương Thủy Linh trong lòng đều biết, muốn trách vậy chỉ có thể trách lão thiên gia, khiến cho một nữ hỗn đảng và một xú lưu manh đụng mặt nhau. Bên ngoài, mấy người lên xe. Phương Thủy Linh tâm khóc đều có, Nhiên ca. Tạ Nhiên liên tiếp thở dài, họa vô đơn chí. Ấn tượng của Đổng ca lúc này đối với em khẳng định đặc biệt kém. Phương Thủy Linh phiền muộn nói, anh ấy không thích em. Chị Tuệ Lan khẳng định cũng. Tạ Nhiên lắc đầu. Anh rể không phải cái loại người như em nghĩ đâu. Tạ Tĩnh nói, anh rể là đúng người sai chuyện, phỏng chừng cũng là do cô nhỏ của cô, sẽ không ảnh hưởng cái nhìn đối với cô, anh rể của tôi không phải người không nói lý. Phương Thủy Linh vừa nghe, mới thoáng thả ra. Cảm ơn em Tiểu Tĩnh. Vừa rồi cũng nhờ em khuyên can. Nếu không hậu quả không thể lường được. Tạ Tĩnh cười nói, không liên quan đến tôi làm gì khuyên được anh rể của tôi. Phương Thủy Linh hơi trầm ngâm. Thân thủ của Đổng ca thật là. Cảnh vệ viên của cô nhỏ là chọn ngàn chọn vạn mà ra, 5-6 người bình thường cũng không đến gần được hắn. Tạ Hạo hắc hắc cười nói, 5-6 người tính cái gì? Căn bản không đáng nhắc tới, anh rể của em có thân thủ gì hả? 5-60 người cũng không đến gần được anh rể của em. Phương Thủy Linh kinh ngạc. Thật sao? Tạ Hạo nói, hắc hắc, em lừa chị làm gì? Phương Thủy Linh có chút không tin, ánh mắt thăm dò nhìn về phía Tạ Nhiên. Tạ Nhiên ừ một cái, anh rể của anh trước đây tại cơ sở, một người đánh qua 50-60 người trưởng thành, không bị thương một chút nào, cái thân thủ kia, cũng không người đã thương anh ấy được. Phương Thủy Linh, Tạ Hạo nói, anh rể vẫn là thần tượng của em, chỉ lý giải anh ấy quá ít, thần tượng của em làm sao có thể dễ dàng bị một cảnh vệ viên đánh ngã như vậy. Sức chiến đấu không cùng một cấp bậc, tới bao nhiêu người cũng vô dụng. Cảnh vệ viên của bà cô của chị hoàn toàn là không biết tự lượng sức mình, ha ha, nếu như hắn nghe qua sự tích huy hoàng của anh rể, đừng nói đi tới ra tay với anh rể của em, hắn phỏng chừng ngay cả dũng khí động tay cũng không có. Phương Thủy Linh nói, Đổng ca lợi hại như vậy. Tạ Nhiên khẳng định nói, nếu không anh rể sao có thể là nhân vật đặc quyền của nhà chúng ta, có một số việc anh cũng không được nói với em, dù sao đời này người anh bội phục không có mấy ai, một bàn tay đều có thể đếm hết, anh rể của anh khẳng định tính là một người, anh ấy thật sự không thể sử dụng lẽ thường để so sánh. Phương Thủy Linh nghe vậy, thở dài, cô nhỏ của em cũng vậy, hoàn toàn không có biện pháp dùng lẽ thường so sánh. Tạ Nhiên cười khổ một tiếng, cho nên hai người bọn họ gặp mặt mới có thể đánh thành như vậy, ai, không nói. Hậu Hải. Mấy người đều đi. Tứ hợp viện chỉ còn Đổng Học Bân một mình. Cục tức của hắn còn chưa có hạ xuống, chắp tay sau đít tới tới lui lui ở trong sân, vừa đi vừa thoá mạ mắng nhiếc, cuối cùng cũng mắng mệt mỏi, Đổng Học Bân về tới phòng bắt nằm xuống giường, ngáp một cái. Hầu như sau một khắc cả người liền tiến vào trạng thái ngủ. Một tiếng đồng hồ. Ba tiếng đồng hồ. Năm tiếng đồng hồ. Trời đều tối đen. Đổng Học Bân lúc mở mắt ra, cũng là mơ mơ màng màng sửng sốt một chút, nhìn thời gian, hay thật, đều đã 7 giờ hơn rồi. Bụng cũng không phải đặc biệt đói. Tâm tình cũng không phải đặc biệt cao. Đổng Học Bân sau khi xuống giường, thật không biết nên làm gì, tịch mịch nồng đậm phô thiên cái địa đè ép đến đây, khiến cho hắn trong lòng rất ngứa. Ngày hôm qua còn rất phong phú, ngày hôm nay lại như vậy, Đổng Học Bân biết đều là bởi vì Phương Văn Bình, cũng là ả đàn bà đó buổi chiều làm mình tức giận, Đổng Học Bân cả người khó chịu, ra sân duỗi lưng một cái, nửa ngày cũng không hồi phục được, trong đầu đều là thân ảnh đàn bà, cũng không thảo nào, thằng nhãi này quên tính, từ sau khi Trương Long Quyên đi, đã nhiều ngày chưa đụng vào đàn bà. Không được. Không nhịn được. Hoàn toàn không nhịn được. Đổng Học Bân cũng không phải loại người hận dai. Hắn rất ít bị người mắng như thế mà còn không thu thập được đối phương, cho nên trong lòng cũng nghẹn một cục lửa, không biết nên đi chỗ nào phát, lúc này tự nhiên nghĩ tới tình nhân của mình, ý niệm muốn thân thiết trong đầu đè như thế nào không ngừng. Nghẹn chết mất. Không giải quyết không được. Đổng Học Bân biết hiện ở Kinh Thành không có người đàn bà nào từng có quan hệ thân mật với hắn cả, tất cả mọi người ở nước ngoài có ở nước ngoài, ở bên ngoài có ở bên ngoài, nhưng hắn thật sự không thể nhịn được nữa, cũng không quản được nhiều như vậy, hiện tại cũng là muốn tìm một nữ đồng chí đến đây ôn tồn một chút. Nếu không hắn phỏng chừng buổi tối ngày hôm nay là không có biện pháp ngủ. Tìm ai? Ai rảnh rỗi nhỉ? Quên đi, gọi điện thoại trước đã. Đổng Học Bân đem nước lạnh rửa mặt đè ép cơn giận, sau đó ngồi xuống trong sân, chân bắt chéo trước gọi cho vợ mình Tạ Tuệ Lan trước. Đổng Học Bân nói, alo, Tuệ Lan. Làm gì? Âm thanh của Tạ Tuệ Lan xuất hiện. Coi cái giọng điệu không tình nguyện của em kìa, nhớ em. Đổng Học Bân nói. Ha ha. Tên nhóc anh còn biết nhớ em mà hiếm thấy nha. Tạ Tuệ Lan cười nói. Đổng Học Bân nói, vậy cái gì, nói chính sự đi, hôm nay em nghỉ ngơi. Bằng không em. Lúc đầu muốn cô ấy ngồi máy bay tới đây, thành phố Hạ Hưng có sân bay, tới được thì 3 giờ là không khác biệt lắm, vừa lúc có thể qua đêm, mình còn có thể nhìn đứa nhỏ, kết quả nói còn chưa xong, Tạ Tuệ Lan ngắt lời nói, không nghỉ ngơi, một tháng này đều nghỉ ngơi không được, chuyện này khá nhiều. Được. Thay đổi người khác. Đổng Học Bân nói vài câu thì cúp điện thoại, sau đó gọi cho cụ Vân Huyên, Vân Huyên. Vật nhỏ, còn biết gọi điện thoại hả? Cụ Vân Huyên cười oán giận một câu. Đổng Học Bân ài một tiếng, trước đó vài ngày không phải gọi rồi sao, hôm kia anh còn gọi một lần mà, bất quá em tắt điện thoại, công tác bận rộn như vậy. Cụ Vân Huyên mỉm cười nói, đài truyền hình nhiều việc, có đôi khi có tiết mục trực tiếp, em không mở điện thoại di động, làm sao vậy? Tìm em có việc. Đúng vậy, nhớ em. Đổng Học Bân nói. Ha ha, em cũng muốn anh. Cù Vân Huyên nói. Vậy em đến đây đi, mới 7 giờ hơn, em tới cũng không chậm. Đổng Học Bân chờ mong nói. Nhưng Cù Vân Huyên tạt cho hắn một chậu nước lạnh, bây giờ đi. Anh thật đúng là biết chọn thời gian, buổi tối em còn có tiết mục trực tiếp, tin tức buổi chiều, ngày hôm nay có thể không được. Đổng Học Bân ai da nói, xin nghỉ bệnh đi, thật sự nhớ em. Cù Vân Huyên nói, cái này không được. Tiết mục phát sóng trực tiếp sớm xác định rồi, không đổi được người, lần sau đi, lần sau em rảnh sẽ đi tìm vật nhỏ. Đổng Học Bân một cài, vậy quên đi, em bận đi. Cúp điện thoại, Đổng Học Bân lại gọi cho Trương Long Quyên, đi thẳng vào chủ đề nói, chị Trương, chị có ở Kinh Thành không? Ngày hôm nay có tới được hay không? Trương Long Quyên cười một tiếng, ồ, nhớ chị Trương cậu. Ha ha, chị Trương cậu cũng không ở Kinh Thành, ở Phất Châu đây, làm gì? Có việc nói đi. Đổng Học Bân cũng không nói, Trương Long Quyên cho dù hiện tại muốn đến đây, có lẽ cũng phải buổi chiều ngày mai, đó chính là nửa quả đất lận đấy, à, vậy không có việc gì. Trương Long Quyên nói, vậy chị bận. Cuối cùng Đổng Học Bân gọi cho cả đám. Từ Yến. Cảnh Nguyệt Hoa. Khương Phương Phương. Ngu Mỹ Hà. Kết quả tất cả mọi người không có thời gian, Từ Yến đi ăn xã giao với người ta, Ngu Mỹ Hà buổi tối còn phải đón con gái đi học bổ túc, Cảnh Nguyệt Hoa thậm chí vừa nghe mình muốn cô ấy tới, trực tiếp đem điện thoại cúp, Khương Phương Phương cũng không tốt được chỗ nào, một câu cậu động kinh nhà, rồi cúp cái rụt, Đổng Học Bân vừa nghĩ cũng phải, đã nửa đêm, buổi tối còn bắt người ta từ xa đến đây, thật sự có chút không thích hợp, nhưng thằng nhãi này thật sự không nhịn được, hiện tại trong đầu đều là đàn bà, không tìm một người đến đây, hắn phỏng chừng mình đều nghẹn không được đến ngày mai. Không một ai rảnh. Không một ai tới. Đổng Học Bân càng ngày càng gấp, tiếng nói cũng càng ngày càng khô cứng, các nàng không có thời gian, vậy mình đi tìm ai hả? Những người từng có quan hệ với hắn đều gọi điện thoại cả rồi. Cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Đổng Học Bân lật lật danh bạ điện thoại, tâm tình bất ổn hắn bỗng nhiên thấy được số điện thoại của La Hải Đình, nghĩ đến chị La lúc này ở Kinh Thành họp, còn hẹn mang cô ấy di đạo, mà xui quỷ khiến gọi cho cô ấy. Chị La. Học Bân. Chị ăn cơm chưa? Vừa họp xong, còn chưa có ăn. Ồ, vậy vừa lúc, chị tới chỗ tôi ăn đi, tôi cũng chưa ăn. Được, đang muốn quay về khách sạn, vậy chị lúc nào đi qua? Hiện tại đến đây đi, tôi nói cho chị địa chỉ, chị nhớ một chút, một cái ngõ ở Hậu Hải. Đổng Học Bân đem địa chỉ nói cho cô ấy, sau đó khi cúp điện thoại, đột nhiên cảm thấy cú điện thoại này gọi quá đường đột, cũng có chút cuống quýt. Hậu Hải. Chưa đến 8 giờ. Trăng non lên cao, đã buổi tối. Trong điện thoại mời La Hải Đình ăn, nhưng Đổng Học Bân thật ra một chút cũng không đói, chủ yếu là thèm, vì vậy lục lục tủ lạnh phòng bếp, nhìn xem nguyên liệu nấu ăn còn đủ hay không, đều là đồ ăn buổi sáng hắn mua tới, còn có một bàn đồ ăn thừa lại buổi trưa không ăn hết. Đổng Học Bân cũng không sốt ruột làm, đi bộ ra ngoài sân ngồi xuống bàn đá dưới tàn cây hương thung, ngón tay liên tiếp gõ gõ trên bàn, phát ra tạp âm kịch kịch, trong lòng cũng là mất trật tự không gì sánh được, mình sao? Gọi chị La tới. Làm sao bây giờ? Cái này không phải làm bậy sao? Còn có thể giữ người ta qua đêm không? Buổi chiều đại chiến cùng Phương Văn Bình khiến cho Đổng Học Bân tâm tình cực kém, cũng bị đè nén, cho nên trong đầu tất cả đều là ý niệm muốn tìm một nữ đồng chí ôn tồn một chút, kết quả gọi điện thoại một người cũng không rảnh, mất đi bình tĩnh hắn lúc này mới gọi cho La Hải Đình tới, nhưng hiện tại suy nghĩ một chút, mình gọi ai cũng không thể gọi chị La người ta tới, vài năm trong thể chế này, bao gồm lúc trước cùng một cơ quan với La Hải Đình, hắn cùng lão La đồng chí quả thật là có chút mờ ám. Chị La đã từng không chỉ một lần tại phía sau Đổng Học Bân không cẩn thận đem bộ ngực dán sát vào bờ vai của hắn hoặc là phía sau lưng. Đổng Học Bân cũng thích cùng nhau ăn cơm nói chuyện phiếm với cô ấy, nhưng cũng chỉ tới đó mà thôi, cũng ai không làm rõ. Dù sao chị La người ta còn có chồng, đứa nhỏ cũng không nhỏ, Đổng Học Bân thật không nghĩ tới sẽ thế nào với cô ấy, cũng là mờ ám một chút mà thôi. Cái này còn chưa qua sợi dây, hắn cũng vẫn đều ôm cái tâm tính này, nhưng mà ngày hôm nay không giống. Đổng Học Bân rất vững tin, khi hắn gọi điện thoại cho La Hải Đình, căn bản là không muốn buổi tối ngày hôm nay cho chị La trở về. Đổng Học Bân O8Y Đổng Học Bân. Mày đúng là một thằng khốn nạn mà. Mày còn ngại quan hệ với đàn bà không đủ loạn sao? Đổng Học Bân tự mắng mình một câu, hung hăng vỗ vỗ trán trầm tĩnh một hồi, hắn thở ra một hơi, cũng quyết định không nhớ thương lão La người ta, dù sao trong điện thoại nói cũng phải mời cô ấy tới ăn. Trước đó hai người gặp mặt tại Ủy ban Kỷ luật Trung ương, Đổng Học Bân cũng đề cập qua muốn gặp lại cô ấy, cho nên không tính đường đột. Thời gian cũng còn chưa đến 8 giờ. Hẳn là sẽ không cho chị La một tín hiệu không tốt, hai người trước đây cũng không phải không ăn cơm riêng, cũng là đồng sự giao lưu tình cảm một chút mà thôi, ăn xong sẽ đưa cô ấy trở về. Sửa lại chủ ý, Đổng Học Bân lúc này mới tỉnh lại. Cũng không cuống quýt cái gì. Bất quá vừa nghĩ đến cái gì cũng làm không được với chị La. Tâm tình của hắn lại bị kéo trở về lúc buổi trưa, thật không tốt, không phát tiết một chút. Cơn tức mà Phương Văn Bình cho hắn bị đè nén không phải dễ dàng đi ra ngoài như vậy. Mụ già họ Phương kia quả thật quá làm giận. Thứ hai đi làm đừng để cho tôi thấy mặt bà. Mụ già chết tiệt. Đừng tưởng rằng bà tuổi lớn cấp bậc cao có thể đè tôi. Thật sự không biết Đổng Học Bân tôi là ai. Vậy tôi cho bà mở mang kiến thức. Bạn nói xem thằng nhãi này bị tức thành cái dạng gì đây. Đều là chuyện buổi trưa, Đổng Học Bân buổi tối còn mắng. Sau vài phút, ngay trong tiếng mắng lẩm bẩm của Đổng Học Bân, cánh cửa bên ngoài bị người gõ một chút, sau đó lại gõ cửa, La Hải Đình đã đến. Đổng Học Bân đứng dậy đi qua, mở cửa. Học Bân, chị đã tới muộn, xin lỗi. La Hải Đình bên ngoài hiếu kỳ nhìn bên trong tứ hợp viện. Thấy Mỹ phụ lão La, tâm tình của Đổng Học Bân cũng hơi chút hồi phục một ít, miễn cưỡng cười nói, không có việc gì, cũng là tôi gọi điện thoại cho chị trễ, lúc đầu sớm muốn hẹn chị, bất quá buổi trưa người nhà tôi tới, buổi chiều tôi lại ngủ quên, 7 giờ hơn mới tỉnh. La Hải Đình cười nói, chị đón xe nửa ngày cũng không đón được, hơn nữa trên đường gặp kẹt xe, giao thông của kinh thành thật sự quá mức, 8 giờ còn kẹt xe. Không sao đâu, cho nên tôi có đôi khi đi làm đều đi bộ cả, không chừng còn nhanh hơn so với lái xe. Đổng Học Bân nghiêng người, chị vào đi. Được, quấy rối. La Hải Đình rất khách khí. Cô ấy vừa vào, Đổng Học Bân liền đóng cửa, cũng đuổi theo cô ấy, từ phía sau hắn quan sát bóng lưng chị La trên dưới một lần, ánh mắt nhất thời bị mông thịt đẩy đà của cô ấy hấp dẫn. Tầm mắt rơi vào trên đó nửa ngày cũng không có thu hồi lại, nữ đồng chí tuổi như chị La lại sinh qua đứa nhỏ, vóc người bình thường đều là đầy ắp, cái mông cũng thường thường đều rất lớn, gầy ốm như Tuệ Lan, sau khi sinh đứa nhỏ không phải cũng tăng lên 5 kg sao, thuộc về hiện tượng sinh lý bình thường. Đổng Học Bân cũng là thích loại vóc người đầy ắp này, thấy chị La không có quay đầu lại, hắn nhìn vài lần, mông của chị La rất tròn, rất có độ cong, cái loại đặc biệt no đủ, đây là loại mông hình Đổng Học Bân thích nhất, tuổi này còn có thể bảo dưỡng thành như vậy, đã vô cùng hiếm có. Lại nói quần áo. La Hải Đình ngày hôm nay mặc đã không phải là bộ váy dài liền thân mà Đổng Học Bân thấy ở cơ quan, nhưng kiểu dáng và màu sắc cũng đều tương đối tương tự, không khác biệt lắm. Cô ấy hiện tại là một bộ váy dài, làn váy tới mắt cá chân, màu sắc cũng là màu đỏ và tím, ở giữa còn phối với một ít màu xanh, cái loại tương đối rộng, chỉ có đi phía trước mới có thể thấy từ dưới làn váy lộ ra giày cao gót đen và với chân đen chợt lóe biến mất, mặc áo thì lại là một cái áo phông màu xanh da trời, cũng là cái loại màu xanh đặc biệt sáng, buổi tối đều có một cảm giác rất chói mắt, lại nhìn lên trên tóc dài rất thành thục của chị La buộc được cao lên dưới một cái kẹp tóc màu đen. Phong vận cực kỳ. Cùng chị La công tác nhiều năm như vậy, Đổng Học Bân sớm rất lý giải cô ấy, ở tuổi như cô ấy còn dám ăn mặc như thế, thật sự không nhiều lắm, nhưng La Hải Đình hiển nhiên không biết mệt, mỗi quay đều là trang phục nóng bỏng như thế, cô ấy tự nhiên đặc biệt thích mặc quần áo như thế, rất khêu gợi. Bên trong, hai người vào sân. Vừa nhìn cái bố cục, La Hải Đình sợ run một chút, Học Bân, nhà cậu mới dọn tới. Đúng vậy, vừa đến không bao lâu, hiện tại ở một mình. Đổng Học Bân chỉ cái ghế, tùy tiện ngồi đi. Hả? Chỉ một mình cậu? La Hải Đình kinh ngạc nói, cậu nói cái tứ hợp viện này đều là của cậu. Không có hộ gia đình khác. Đổng Học Bân ngồi xuống, cầm lấy nước sôi còn nóng pha trà cho cô ấy. Nhà đơn, bất quá hơi lớn, một mình tôi ở cũng trống trải, lúc này mới muốn tìm chị đến đây ăn. La Hải Đình kinh ngạc không ngớt nói, nhà tốt như vậy, bao nhiêu tiền thế? Bất quá tự như đã quen với phong cách của Đổng Học Bân, chị La nhìn vài lần thì bình tĩnh xuống, tiếp nhận tách trà Đổng Học Bân đưa đến, vừa trò chuyện với hắn vừa uống trà. Đổng Học Bân còn nghẹn cháy, không có sức mạnh nói chuyện phiếm. La Hải Đình sau khi nói vài câu có lẽ cũng nhìn ra, nhìn hắn, làm sao vậy Học Bân? Nhìn tâm tình của cậu không phải rất tốt, có việc sao? Đổng Học Bân khoát tay chặn lại, buổi trưa bị một lão bị người chọc giận. Đổng Học Bân và La Hải Đình trên cơ bản đều hiểu rõ nhau, cũng không có gì không thể nói. Chuyện gì xảy ra? La Hải Đình vuốt vuốt tóc, hỏi một câu. Đổng Học Bân không muốn nhắc đến, nói, cũng là một lão hỗn đảng, không nói bà ấy, nói đến là tức. La Hải Đình vừa nhìn, cũng không nhắc lại, cậu không phải nói đói bụng sao? Đều 8 giờ rồi, vậy chị nấu cơm cho cậu. Đừng. Đổng Học Bân làm bộ khách khí một chút, ở xa tới là khách. Tới nhà của tôi sao còn có thể khiến cho chị làm cơm? La Hải Đình cười ha ha nói, chị cũng không phải người ngoài, cậu đừng quản, nói cho chị phòng bếp ở chỗ nào, chị đi làm. Đổng Học Bân thật ra cũng không dự định làm cơm, chỉ nói như vậy mà thôi, tâm tình không tốt, vì vậy chỉ phòng nam, ở bên kia, đồ ăn đều ở trong tủ lạnh. Được, vậy chị đi. La Hải Đình nhắc váy đứng lên. Đổng Học Bân lại tự mình sinh hờn dỗi một chút, bất quá cuối cùng suy nghĩ một chút, chị La người ta từ xa đến đây một lần, cũng không thể khiến cho cô ấy một mình bận việc, nên cũng đi phòng bếp, vừa đi vào trong, chỉ thấy đến đèn của phòng bếp mở ra La Hải Đình đang khom lưng bỏ rác vào thùng, bởi vì thùng rác có nắp che, chốt mở lại bị hư, chị La chỉ có thể đem lưng cúi xuống rất thấp, xốc váy lên, chị La là đưa lưng về phía của Đổng Học Bân, mông tròn cứ như thể hiện trong tầm mắt Đổng Học. Bân, gần trong gang tấc, toàn bộ độ cong của cái mông đều bị váy dài bao lấy, nhìn qua cũng là một loại cảm giác rất màu mỡ, rất mê người. Đổng Học Bân liếc mắt nuốt nước bọt. Hắn hiện tại thật sự có một loại kích động đi qua bóp mông đẹp cô ấy một cái, cuối cùng vẫn là lý trí chiếm thượng phong, đè xuống. Quá mê người. Thật không nên gọi chị La tới. Mình nếu như nhịn không nổi nữa nên làm cái gì bây giờ? La Hải Đình nhìn lại, Học Bân. Tôi tới giúp chị. Đổng Học Bân đi tới bắt đầu rửa đồ ăn. Không cần, chị một mình là được. La Hải Đình cười chụp tay hắn, sau đó kéo kéo, cậu nghỉ ngơi đi, cũng bận cả ngày, khẳng định mệt mỏi. Tay rất nóng hổi. Bất quá tay của chị La cũng không có trẻ như mặt của cô ấy, dù sao cũng là người có gia đình có đứa nhỏ, làm việc nhà không thể thiếu cô ấy, không có thoải mái như loại tiểu thư Tạ Tuệ Lan từ nhỏ đã không biết cái gì là làm việc nhà, bất quá vẫn là có một phen phong vị khác. Tôi rửa đồ ăn. Chị tới, cậu đừng quản. Cùng làm đi, hai người làm có thể nhanh hơn một chút. Cậu cứ khách khí hoài Học Bân, vậy. Được. Tranh vài lần, La Hải Đình mới buông tay hắn, tiếp tục làm đồ ăn, cạch cạch, tay nghề cô ấy rất tốt. Từ tốc độ cắt thịt là có thể nhìn ra cũng là quanh năm làm cơm, tốc độ so với Đổng Học Bân còn nhanh hơn, cũng tốt hơn hắn, đều là thời gian tích lũy ra. Bất quá cũng là tần suất quá ổn định, tạo thành cộng hưởng, La Hải Đình mỗi một đao cắt xuống ngực cũng dao động một chút, cuối cùng bộ ngực hầu như từ trên xuống dưới lay động có tiết tấu lên, áo màu xanh tràn đầy thịt phát ra từng đạo sóng gợn. Thật lớn! Đổng Học Bân nhìn mà hoa cả mắt. Buổi tối. Phòng bếp nhỏ. Tiếng cắt đồ ăn vang lên từng tiếng. Đổng Học Bân làm bộ ở đây rửa đồ ăn, sau đó trong lòng lửa nóng nhìn chằm chằm ngực trên quần áo của chị La phập phồng không ngừng. Nâng lên. Hạ xuống. Nâng lên. Hạ xuống. Đặc biệt có tiết tấu. Trước ngực hình như đang khiêu vũ vậy. La Hải Đình bỗng nhiên hơi nghiêng đầu, ừm. Học Bân. Đổng Học Bân cuống quýt đem ánh mắt dời đi, ừm. Cái kia cậu đã rửa xong rồi, đưa cho chị cắt. La Hải Đình mỉm cười nói. Đổng Học Bân lập tức tắt vòi nước, nói, đúng vậy, chị cắt quá đẹp, tôi làm cơm mùi vị tuy rằng còn tạm được, nhưng cắt thịt thì kém xa chị, không phục không được, tôi đều là một đao cắt tương đối chậm, bắt tôi cắt nhanh cũng được, nhưng độ dày thì tôi chưa nghĩ tới, cắt nhanh sẽ không cân xứng, muốn bao nhiêu khó coi có bấy nhiêu khó coi, ha ha, cho nên thấy chị cắt tốt như vậy, tôi cũng nhập thân. La Hải Đình cười khổ nói, không phải chị cắt tốt, nếu như cậu làm bếp hơn 20 năm, cắt đồ ăn hơn 20 năm, cậu khẳng định cũng cắt tốt. Đổng Học Bân ồ một tiếng, chị đều làm hơn 20 năm. Đúng vậy, lúc đến trường đã làm cơm. La Hải Đình quả thật như nhập đạo, vừa cắt đồ vừa nói chuyện phiếm, căn bản không làm lỡ, đào cũng không có phạm lỗi, khi còn bé nhà tôi cũng không giàu có, chị lại là chị lớn trong nhà, em trai em gái đều nhầm vào người tôi, ba mẹ tôi thân thể cũng không tốt, cho nên lúc đến trường trong nhà cũng là chị làm cơm, ha ha. Lúc này thoáng cái đã hơn 20 năm rồi. Đổng Học Bân nói, hèn chi tay nghề của chị tốt như vậy, số năm chị làm cơm còn vượt qua số tuổi của tôi, có thể còn lớn hơn tôi một chút. La Hải Đình cắt xong đậu que, nhìn hắn, thật ra cũng có bí quyết, vậy chị chịu thiệt, dạy cho cậu một chút. Được đấy, cậu còn không được. Đổng Học Bân xắn tay áo, đi tới, chị nói cho tôi biết làm sao cắt đi. Thấy hắn đến đây. La Hải Đình đem dao cho hắn. Sau đó lui về phía sau một bước cho hắn tới trước cái thớt, đứng ở phía sau hắn nói, cậu cắt một miếng thử xem. Đổng Học Bân lấy một quả dưa leo đến, cắt hình thoi, rất chậm. Bất quá vừa cắt được hai cái. La Hải Đình phía sau đã nói, tư thế cắt của cậu không đúng. Thật ra không cần cầm chặt dao như vậy. Như vậy có đôi khi còn không thể chịu được lực, cho nên cắt chậm, cậu thử nắm sóng dao xem. Đúng vậy, nắm như thế, sau đó đẩy nhẹ xuống. Như vậy. Không phải, là đẩy. Cuối cùng Đổng Học Bân cũng nghe không hiểu. La Hải Đình đi lên. Đưa tay đến từ sau nắm tay của Đổng Học Bân, mang theo tay hắn cắt xuống một dao, là như thế này. Hỗn hển. Đổng Học Bân phía sau lưng đã bị hai luồng thịt đè lên. Cái tư vị kia, quả thật không nên nói ra. Học xong chưa? La Hải Đình vừa nói, trong miệng phun ra khí cũng phun trên cổ và mặt Đổng Học Bân, khiến cho hắn rất ngứa. Đổng Học Bân hiện tại làm gì còn có tâm tư học cắt đồ ăn, vẫn chưa? Vậy chị làm mẫu lại một chút, cậu thử cảm giác, là cắt như thế này. La Hải Đình hầu như là từ phía sau ôm lấy Đổng Học Bân, cầm tay hắn. Một dao. Năm dao. Mười dao. Trong phòng bếp tràn ngập bầu không khí mờ ám. Đổng Học Bân nói, thật là được, cắt đẹp hơn rồi. Phải không? La Hải Đình cười nói, như vậy là có thể cắt nhanh lên một chút. Ừ, vậy tôi thử lại. Đổng Học Bân tiếp tục cắt, ngày hôm nay coi như học thêm một thứ. La Hải Đình ở phía sau nắm tay hắn, cùng hắn cắt đồ ăn. Cậu luyện nữa đi. Hỗn hển, hỗn hển. Xúc cảm thịt tại phía sau lưng Đổng Học Bân chen qua chen lại, khiến cho hắn có chút phê phê, thật có kích động muốn xoay tay lại chụp lấy. 8 giờ rưỡi. Đồ ăn đều làm xong rồi. Hai người ra sân, đem đồ ăn đặt trên bàn. uống rượu không chị La? Đổng Học Bân hỏi chị Chúc. La Hải Đình hơi trầm ngâm, mỉm cười nói, cậu muốn uống, chị uống cùng cậu một chút, bất quá chị uống không nhiều lắm. Vậy uống rượu vang đi, cái đó số độ thấp. Đổng Học Bân trở về trong phòng cầm chai rượu vang đi ra, muốn rót, chị La lấy tới, dành rượu. Học Bân, nếm thử đồ ăn. Ngon ngon. Ha ha, tới, chị kính cậu một ly, lần này chuyện cử báo cảm ơn cậu, nhờ cậu nói giúp, nếu không chị còn không biết giải quyết như thế nào đây. Không khách khí như vậy, đừng kính, cùng ly đi. Được, vậy cùng ly, chị cạn, cậu tùy ý, bàn cơm ăn xong rất nhanh. Hai người ở trên bàn hàn huyên rất nhiều, cũng coi như ăn không tồi. Một chai rượu đã bị hai người uống vào bụng, lúc này trên cổ của chị La có chút đỏ ửng rất nhỏ, nhìn càng thành thục càng mê người. Reng reng reng, điện thoại di động đột nhiên vang lên. La Hải Đình lấy túi của mình, mở ra đem điện thoại lấy ra nhìn, liền nói với Đổng Học Bân, chị tiếp điện thoại. Vì vậy đi xa một ít, alo. Ở bên ngoài, cùng lãnh đạo ăn. Vừa ăn xong, chuẩn bị trở về. Tôi biết. Được rồi, ngày mai nói với anh. Anh không để yên. Không ăn cơm tôi chết đói hả? Anh lo cho đứa nhỏ học bài là được, đừng để cho cô giáo mời phụ huynh nữa. Cúc. Cô ấy tuy rằng đi xa, bất quá vẫn không rời cái sân này, tiếng nói Đổng Học Bân cũng có thể nghe được. La Hải Đình đã trở về. Đổng Học Bân nhìn cô ấy, chồng của chị. La Hải Đình cất điện thoại di động, lo lắng chị, gọi điện thoại hỏi một chút. Hắn à, nhiều chuyện lắm, cậu là không biết. Đổng Học Bân nói, tôi nếu như có một người vợ đẹp như chị, tôi cũng lo lắng. La Hải Đình cười, nói, Học Bân, cậu đây là tân bốc tôi, đẹp cái gì, cậu làm như chưa từng gặp người đẹp vậy. Cô ấy nói là nói như vậy, bất quá biểu tình vẫn là rất cao hứng. Nói xong nhìn đồng hồ đeo tay, ồ một tiếng nói, đều 9 giờ rưỡi rồi hả? Đổng Học Bân hỏi, sáng mai chị còn có họp? Ngày hôm nay họp xong rồi, sáng mai không có. La Hải Đình đáp. Chuẩn bị lúc nào trở lại? Đổng Học Bân nói. Thứ hai đi, thứ hai hoặc là thứ ba, thật vất vả đi công tác một lần, dự định nghỉ ngơi nhiều ngày, ha ha. La Hải Đình nói. Lẽ ra lúc này đã khuya, cô nam quả nữ một chỗ, hơn nữa chồng của chị La vừa rồi còn lo lắng gọi điện thoại tới giục cô ấy, lúc này Đổng Học Bân khiến cho cô ấy về sớm một chút mới túc, lúc xưa hắn cũng đều phải làm như vậy, nhưng mà ngày hôm nay, Đổng Học Bân bởi vì chuyện của Phương Văn Bình mà tâm tư phiền muộn, vừa rồi lại bị chị La gây ra cơn tức không hiểu, vì vậy nói đến bên mép cũng thay đổi. Ngay cả bản thân của Đổng Học Bân đều không ngờ rằng, hắn nhìn chị La một thân váy dài, dĩ nhiên nói ra lời nằm ngoài dự đoán mọi người, cũng không vội, bằng không hai ta đi vào trong phòng ngồi. La Hải Đình rõ ràng sửng sốt một chút. À, được. Hết chương 1659. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.